Chương 206 rất nhanh, không gian vặn vẹo có dị động lớn hơn nữa, không gian kia ở giữa ánh sáng đen, dường như có một cánh cửa bị mở ra trong ánh sáng đen. Giang Tả gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó, chỉ cần mở ra chút xíu là hắn sẽ phát động tất cả trận pháp, tiếp theo mượn cơ hội chạy đi. Giang Tả nhìn vặn vẹo càng lúc càng lớn, dường như cửa sắp mở ra, nhưng ngay lúc này, một luồng sáng vàng thô bạo lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan ánh sáng đen. Vị trí vặn vẹo nháy mắt khôi phục bình thường. Giang Tả, hắn nhìn lên trên, người ở bên kia đang làm gì? Chẳng khác nào đang hại hắn. Thở dài một tiếng, sau đó hắn điều khiển bầy xuyên tâm xà che lấp ánh sáng vàng. Nhưng khi xuyên tâm xà đụng vào ánh sáng vàng thì nổ tan xác mà chết. Giang Tả nhíu mày, sau đó vất tay gọi về xuyên tâm xà, xem ra ánh sáng vàng chỗ này không đơn giản như bề ngoài. Trên thực tế, với thực lực của Giang Tả ít có khả năng làm gì khi đối diện tiên linh động phủ. Hiện tại hắn dựa vào tiên thiên khí, mà tiên thiên khí không có tác dụng lớn với tiên linh động phủ. Làm người thừa kế, chắc chắn sẽ có tiên thiên khí, mà tiên linh động phủ sẽ hạn chế tiên thiên khí gắt gao. Đây là tiên linh động phủ cố ý đặt ra, vì ngăn cản người thừa kế ra ngoài quá sớm. Dù sao không phải ai đều sẽ ngoan ngoãn tu luyện đến cảnh giới nhất định rồi ra ngoài, luôn sẽ có người thích nghiên cứu cơ chế của tiên linh động phủ, tiếp theo tìm được lỗ hổng chạy ra ngoài. Thí dụ như Giang Tả lúc này, nhìn cửa không gian sắp biến mất, Giang Tả nhìn bốn phía, hắn cảm thấy chính mình nên làm điều gì đó điên cuồng. Nếu không thì hắn căn bản ra không được, nhưng khi Giang Tả cảm thấy cố gắng của quỷ tu sắp uổng phí, bên trên đột nhiên vang tiếng nổ lớn, ầm. Trong thánh địa, bên ngoài tường vàng phát sinh tiếng nổ nhức óc. Đám người Tĩnh Nguyệt ở trong tế tự lào đảo suýt té. Tĩnh Nguyệt kêu lên, lại nữa rồi, phát sinh chuyện gì? Tĩnh Nguyệt lúc này mắt tai mũi miệng đều chảy tơ máu, cô liều mạng, chỉ vì tế tự rác rưởi này. Tô Kỳ lau vết máu bên môi, nói, sao em cảm giác tế tự năm nay nhiều rắc rối quá? Thanh Liên yếu ớt nói, có cảm giác nhiều tai nạn, có phải bị sao quả tạ chiếu không? Sao quả tạ? Nói đến xui xẻo thì Tĩnh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Tô Kỳ. Nói đến thì, người này cũng từng xui xẻo. Tô Kỳ nói ngay, không phải lỗi của em, gần đây em ít khi bị xui lắm. Nếu là trước kia thì đi ở đất bằng còn bị vấp ngã. Ầm, va chạm đột ngột làm Tô Kỳ không đứng vững té xuống đất. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, người khác. Việc Tô Kỳ bị vấp ngã tạm gác sang một bên, chủ yếu là không ngờ ánh sáng vàng tế tự bị va chạm. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Mà ở bên ngoài, gần chỗ ánh sáng vàng có một cánh cửa không gian mở ra. Một bàn tay to thỏ ra từ trong cánh cửa không gian, bàn tay to sơ sẩy chạm vào ánh sáng vàng mới khiến ánh sáng vàng tế tự xuất hiện rung động. Khoảnh khắc bàn to kia xuất hiện, người của thánh địa lại thở dài. Năm nay thật sự là nhiều tai nạn. Sự tồn tại của bàn tay kia quá mãnh liệt, lúc này lão nhân cũng chạy đến, bà đứng trên ánh sáng vàng. Bà cần kéo dài thời gian. Nhưng bàn tay kia tỏ vẻ không muốn quan tâm bất cứ ai, nó trực tiếp thỏ xuống lòng đất, vị trí nó muốn chạm vào không phải lòng đất mà là không gian bên dưới. Cũng là vị trí không gian nơi có tiên linh tuyển nhãn. Ban đầu chủ nhân của bàn tay định vị bên dưới, nhưng không biết phát sinh cái gì làm tọa độ bị lu mờ, sơ sẩy mở lầm cửa. Nhưng cửa không gian vừa mở ra, hắn cảm giác được chút hơi thở của tọa độ cũ, hắn cảm thấy có thể làm lại lần nữa. Đương nhiên, nơi này là thánh địa, hắn chỉ có một cơ hội, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hắn đã được kiến thức sự đáng sợ của thánh địa rồi. Nội tình của thánh địa có thể nói là khổng lồ nhất trong tất cả tông môn. Chẳng qua đa số người không biết, thí dụ như hắn thời còn trẻ, quả thực là một cơn ác mộng. Cho nên hắn khiến người khác làm trước là có rất nhiều mục đích, nhưng ít nhất những quỷ tu này hoàn thành một mục trong số đó. Thí dụ như định vị đến diễn hóa tuyển nhãn. Chỉ cần được đến thứ kia là hắn có thể lại lần nữa đột phá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn trả giá rất lớn mới tranh thủ cơ hội này cho đám quỷ tu. Đáng tiếc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vấn đề không lớn. Cách rất ngầu. Cho nên, hắn vừa vươn tay ra liền vội vàng tìm đến vị trí kia. Nhưng bởi vì không có tầm nhìn, sơ sẩy đụng xa. Nhưng không có gì đáng ngại, hắn còn có thời gian. Sau đó hắn phá tan không gian, trực tiếp đi tiên linh động phủ. Với thực lực của hắn hiện giờ có thể làm được. Hắn vô cùng tự tin. Lão nhân ở thánh địa nhìn hướng đi của bàn tay kia, không làm cái gì, chỉ cần còn chưa uy hiếp luồng sáng vàng tế tự là được. Sau đó lại yên tâm chờ đợi. Chỉ cần đối phương mang đến uy hiếp đủ lớn thì những người này sẽ xuất hiện. Nhưng lão nhân đã nghĩ sai, nội tình của thánh địa không hành động. Bởi vì khoảnh khắc, bàn tay kia phá tan không gian định thỏ vào thì một luồng ánh sáng hình kiếm chấn động thiên địa, kiếm khí hùng hồn bễ nghễ cõi đời. Dù là thiên địa đại thế cũng không thể sánh bằng. Tiếng thét thảm thiết chớp mắt vang lên từ trong cửa không gian. Giang Tả hiện tại rốt cuộc trông thấy không gian bị phá mở một chút khe hở. Nhưng khe hở vừa xuất hiện thì trong tiên linh động phủ, thanh tiên linh kiếm chém kiếm ra, bàn tay thỏ vào bỗng chốc vỡ vụn từng mảng, tan thành mây khói. Giang Tả cũng đoán được loại kết quả này rồi. Điều duy nhất làm hắn không ngờ là đối phương rốt cuộc có thể phá tan một cái lỗ, hay không? Tụy không có lỗ nhưng có một khe hở cũng đủ rồi. Đây là một đường sinh cơ, bắt lấy nó thì Giang Tả sẽ ra ngoài được. Cất pháp bảo hộ thân của Tô Kỳ đi, Giang Tả nhích người. Giờ phút này, xuyên tâm xà vô tận hợp thành trận pháp khổng lồ. Những trận pháp lấy cái giá là hút đi sức mạnh của xuyên tâm xà bắt đầu vận hành. Đại trận siêu khổng lồ, không vì điều gì khác, chỉ vì chống đỡ khe hở nhỏ kia cho Giang Tả có thể nhanh chóng ra ngoài. Trận pháp bày ra sức mạnh mênh mông bàng bạc, nháy mắt va chạm với khe hở. Sau đó dưới chân Giang Tả cũng xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này biến Giang Tả thành một luồng sáng bắn ra ngoài. Chỉ cần xuyên qua khe hở kia, chỉ cần thành công vượt qua là hắn sẽ trốn thoát tiên linh động phủ. Điều Giang Tả quan tâm lúc này là tiên linh kiếm có tấn công hắn hay không. Về mặt lý luận thì hắn không phải người thừa kế chính quy, ra ngoài là không chịu hạn chế, bởi vì hắn không mang theo thứ gì quý trọng. Thí dụ như biên hải đao khách, hắn có thể thuận lợi ra vào cũng bởi vì không phải cưỡng chế, hơn nữa không có vật phẩm quý trọng. Cái gọi là vật phẩm quý trọng ý chỉ thứ như tiên linh tuyển nhãn. Toàn bộ tiên linh động phủ không có vài cái như vậy. Tùy theo Giang Tả ra tay, mặt đất rung rinh, phòng ngự của tiên linh động phủ xuất hiện lỗ hổng tạm thời. Trên đường, tiên linh kiếm không triển khai công kích với Giang Tả, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiên linh kiếm không công kích thì hắn nhất định có thể ra ngoài. Đang lúc Giang Tả thở phào, sắp ra ngoài thì một luồng sáng vàng giáng xuống. Ánh sáng kia thế tới hung mãnh, làm Giang Tả bị bất ngờ không kịp trở tay. Luồng sáng Giang Tả và ánh sáng vàng va chạm, tuy hắn không bị đẩy về nhưng tốc độ giảm xuống. Mất tốc độ có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là hắn rất có thể không ra được. Tổ cha nó. Từ khi Giang Tả sống lại, lần đầu tiên chửi thề. Đừng để hắn biết là ai làm chuyện này, bị hắn biết thì hắn sẽ cho đối phương nếm mùi thế giới này tàn nhẫn cỡ nào. Lúc này, Giang Tả không rảnh suy nghĩ nhiều, nếu nghĩ nhiều quá thì thật sự sẽ không ra được. Hắn vung xuyên tâm mộc, khiến một phần trận pháp cung cấp sức đẩy cho mình. Chỉ cần thắng ánh sáng vàng là hắn có thể đi ra ngoài. Có nhiều trận pháp phụ trợ, Giang Tả rất nhanh buộc ánh sáng vàng lùi về. Nhưng khi Giang Tả kẹt giữa khe nứt, ánh sáng vàng lại tăng mạnh. Điều này khiến tốc độ của Giang Tả một lần nữa giảm xuống, khe hở đã không kiên trì nổi, cứ dây dưa kiểu này thì chết thật. Thân thể của hắn đã bắt đầu không ngừng chảy máu, quá trình này sắp mất mạng. Giang Tả ước gì có thể đi lên đập chết người phát ra ánh sáng vàng. Sau đó, vẻ mặt của Giang Tả trở nên lạnh lùng. Hắn bắt đầu sửa đổi phù văn trên xuyên tâm mộc. Tiếp theo, vô số xuyên tâm xà mấp máy, ánh sáng trận pháp vô tận chiếu rọi lạc nhật thảo nguyên. Toàn bộ tiên linh tuyển nhãn bắt đầu sôi trào. Giang Tả thì thầm, nếu vậy thì, nghênh tiếp tuôn trào mãnh liệt đi. Lúc này, trận pháp tỏa sáng chói lòa, tiên linh tuyển nhãn tuôn ra nước suối vô tận. Tiên linh tuyển nhãn bắt đầu phun trào. Lúc này thì ánh sáng vàng mặc kệ Giang Tả, hắn cũng thừa dịp khoảnh khắc này trốn khỏi tiên linh động phủ. Nhưng Giang Tả không phát hiện có nhiều nước suối chảy vào trong nhẫn của hắn. Bên ngoài thánh địa, cửa không gian ban đầu hoàn toàn khép kín theo bàn tay kia vỡ vụn. Đối phương ra sân quá ngắn ngủi, khiến mọi người sửng sốt. Rõ ràng là tu sĩ mạnh mẽ vậy mà biến mất khi chưa kịp lộ mặt. Sự thực chứng minh, tu vi cao mà phương thức ra sân không đúng thì cũng gục ngã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu sĩ mạnh mẽ vô danh kia thua rút về, tường ánh sáng tế tự cũng bao phủ vị trí đó. Tiếp theo là ánh sáng vàng vô tận va chạm với nhau. Thánh nữ thánh địa đều miệng mũi đỏ máu nhưng vẫn không thể khiến đối phương buông bỏ. Chuyện phát sinh kế tiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của toàn bộ thánh địa. Phụt, một cột nước trong vắt từ dưới đất phun lên. Khoảnh khắc trông thấy cột nước này, nhóm Tĩnh Nguyệt ngẩn ngơ, bọn họ rất quen thuộc cột nước này, đây là cảnh sắc cách 2 năm sẽ gặp một lần. Tuy thời gian mỗi năm khác nhau nhưng chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Hơn nữa bọn họ sẽ không tính toán sai, hoặc nên nói là chưa từng bỏ qua. Nhưng hôm nay bọn họ phát hiện mình đã sai, tiên linh tuyển nhãn phun trào trước. Sớm hơn rất nhiều, quả nhiên, thánh địa năm nay không quá bình thường. Tiên linh tuyển nhãn phun trào cũng có nghĩa là tế tự bắt đầu. Mặc kệ là mấy người trong tế tự hay đám đệ tử của thánh địa, thậm chí là tu sĩ từ ngoài đến. Mọi người đều trợn tròn mắt, bởi vì cột nước kia phá tan ánh sáng vàng, bắn lên trời cao. Cơ hồ mọi người đều có thể trông thấy. Xích huyết đồng tử hỏi, tôi chưa đến đây bao giờ. Nhưng đã nghe sư huynh nói nước bắn ra như rồng rạch thủng bầu trời, đó là dấu hiệu tế tự mở ra. Cho nên, bắt đầu tế tự. Mặc Ngôn nhìn bốn phía, nói, không phải nói tế tự bắt đầu ngay khi ánh sáng vàng xuất hiện à? Mà nói, hôm nay tôi nhìn bốn phía không thấy chỗ nào có phong thủy tốt. Không ai để ý Mặc Ngôn, Biên Hải Đao Khách nhíu mày nói, hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, có lẽ liên quan thiên địa đại thế. Mặc Ngôn nói, mấy người nói như vậy là không nể mặt Phá Hiểu đại lão, lúc này mấy người nên nghĩ đến Phá Hiểu đại lão đầu tiên. Xích Huyết đồng tử nói, cô cũng đang tìm mộ chôn quần áo cho Phá Hiểu đạo hữu mà, tại sao sẽ cho rằng là Phá Hiểu đạo hữu? Mặc Ngôn nói thẳng, chủ yếu là không tìm thấy. Nhưng gần nhất đây hễ có việc lớn gì, mấy người cảm thấy có việc nào không dính dáng tới Phá Hiểu đại lão. Đầu óc của mấy người xoay chuyển quá chậm, kém hơn ma tu chúng tôi nhiều. Xích Huyết đồng tử nhàn nhã nói, hai ma tu, một là chuyên tu mộng yểm, một là phụ trợ mộng yểm, một người thiểu năng, một người tê liệt. Đúng là bọn này kém hơn ma tu nhiều. Mặc Ngôn, cô đang suy nghĩ hay là đốt lửa thêm lần nữa, tiện thể đi theo bước chân của Phá Hiểu đại lão. Biên Hải Đao Khách hỏi, nhưng vừa rồi mấy người có cảm thụ được đường kiếm kia không? Đó là kiếm cấp bậc gì? Đường kiếm vừa rồi cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, một kiếm kia dường như là kiếm mạnh nhất thế giới, nhưng cảm giác không quá rõ ràng, cứ cảm thấy là lạ, không cách nào hiểu được. Xích Huyết đồng tử nói, nội tình của thánh địa vượt sức tưởng tượng, không đủ cảnh giới thì đừng cố tìm hiểu sức mạnh khác lạ của thánh địa làm gì. Sư huynh của tôi đã nói với tôi như vậy, chắc sư huynh sẽ không lừa tôi. Chúng ta yếu như vậy, quan tâm chuyện đó làm gì, việc không biết mà suy nghĩ nhiều cũng mệt óc. Chúng ta nói về tế tự đi, có phải chúng ta có thể đi tham gia rồi không? Mặc Ngôn hơi hưng phấn, cô xem như mở ra tiền lệ trong ma tu. Đường kiếm kia bao hàm sức mạnh của đạo, cho nên bọn họ không hiểu được, sẽ cảm thấy kỳ kỳ. Làm chó mèo thì sao hiểu được cảm giác cầm đũa là thế nào? Sao mà không cảm thấy kỳ kỳ được? Nhưng tế tự bắt đầu sớm là sự thật, thậm chí không lâu sau có thể vào sân câu cá. Nhưng còn có rất nhiều người đều còn chưa lại đây. Trong nhóm cảm chi, không tính Phá Hiểu và trừ bốn người bọn họ, thì không có ai khác đến. Cho nên, sau khi tế tự bắt đầu, Lục Nguyệt Tuyết không trò chuyện với những người này mà là trực tiếp Tiêu Tiểu Mặc và Liễu Y Y, mấy người lập tức tới ngay, tế tự bắt đầu rồi, bắt đầu sớm. Tiêu Tiểu Mặc gửi y con khiếp sợ, bắt đầu rồi. Mau vậy. Liễu Y Y, tôi đang trên đường đến, Tiêu Tiểu Mặc, còn mấy người. Trần Ức, chúng tôi cũng ở trên đường, 3 giờ tối nay chắc tới nơi, Sơ Thanh và Sơ Tình cũng đi. Xích Huyết đồng tử, bên cậu còn vé mời không? Lúc này Xích Huyết đồng tử cũng xem di động, nhắn lại, có, thêm hai người đến cũng được. Dương Mộc, tôi hâm mộ mấy người quá, tôi cũng muốn đi. Xích Huyết đồng tử, Dương Mộc, nghe nói ngành kỹ thuật có thông tin liên lạc của nhiều tiên tử, 10 phương thức liên lạc đổi một vé mời chịu không? Dương Mộc, cậu làm như vậy là buộc tôi bất nghĩa. Tiếp theo, Xích Huyết đồng tử và Dương Mộc đều im lặng. Tiêu Tiểu Mặc, Lục Nguyệt Tuyết, bây giờ cô rất muốn hộc máu, cô đang định khéo léo nói cho Sơ Thanh rằng Phá Hiểu giữ nhiều lành ít, nhưng mà đối phương trực tiếp nhảy ra trả lời. Giang Tả hiện giờ mình đầy vết thương, đây là lần bị thương nặng nhất từ khi hắn sống lại trở về. Vốn cánh tay của hắn bị thương, giờ thì vết thương chồng vết thương. Hơn nữa gần như toàn thân của hắn đều có vết thương, nhưng vết thương đều là việc nhỏ, quan trọng là nội tạng xảy ra vấn đề. Để đi ra, hắn phải trả giá đắt. Phòng ngự của Thiên Linh Động Phủ không phải ăn chay, tuy rằng sự tồn tại của ánh sáng vàng giảm bớt vài phần phòng ngự tổn thương hắn. Nhưng suýt khiến hắn không thể đi ra, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, cho dù chỉ còn lại một hơi thở thì hắn quyết bỏ ra ngoài. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần có cơ hội thì hắn đều phải thử. Hắn cầm di động đi ra là vì có chuyện cần tìm Lục Nguyệt Tuyết. Hắn mới đi ra từ Tiên Linh Động Phủ, rơi xuống mặt tuyết ở góc nào đó, trước mắt hắn chưa thể xác định vị trí của mình ở đâu. Hắn trốn trong hang núi, nếu không có hỏa nguyên tố tiểu đệ, thì hắn sẽ phải cố gắng chịu đựng đất tuyết lạnh lẽo. Mặc Ngôn trông thấy Giang Tả ló mặt ra thì cảm giác có chút đáng tiếc, cô cảm thấy nên đợi cô làm xong mộ chôn quần áo rồi đại lão hãy trở lại, như vậy mới vui vẻ cả làng. Biên Hải Đao Khách hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, cậu không sao chứ? Hiện tại ở đâu? Phá Hiểu, Lục Nguyệt Tuyết, cô có cửu chuyển hồi tràng đan không? Mặc Ngôn tiên tử, tôi đã ăn món này. Cửu chuyển hồi tràng đan hoàn toàn khác với cửu chuyển hồi tràng mà Mặc Ngôn biết. Lục Nguyệt Tuyết nhanh chóng trả lời, tôi vừa mới liên hệ sư môn, bọn họ lập tức đến ngay, vừa lúc có một viên cửu chuyển hồi tràng đan, đổi một viên bát phẩm. Phá Hiểu, có thể đến trước khi trời sáng không? Tôi còn cần một ít thuốc. Lục Nguyệt Tuyết, có thể, nhưng linh dược không đầy đủ, chưa chắc sẽ có, nhưng bọn họ có buôn bán qua lại với thánh địa, lấy thuốc hẳn là mau hơn nhiều. Như vậy là quá đủ với Giang Tả, sau đó hắn gửi danh sách cho Lục Nguyệt Tuyết, nói tiếp, đến lúc đó đưa tới chỗ ở của tôi là được, nếu tôi không trở lại thì trực tiếp đặt ở cửa. Rồi Giang Tả không còn sức trả lời nữa, mới nãy có thể đáp lại Sơ Thanh một câu đã là hiếm hoi. Giang Tả tựa vào bên tường, tiện thể đưa Hồng Thự ra. Nếu không phải thu Hồng Thự vào thì nó đại khái vĩnh viễn không thể ăn quả lê nữa. Rất nhiều thánh thú sẽ hò reo vui mừng. Hồng Thượng nghiêng đầu kêu lên, cạc. Nó chưa từng gặp chủ nhân của mình như vậy. Nhưng vẻ mặt của Giang Tả không biến đổi gì, đối với hắn thì bị thương chẳng đáng gì. Cho dù hắn rất ít bị thương, nhưng thật lâu trước kia hắn cũng bị thương thế này. Đặc biệt lúc ở chiến trường viễn cổ, có lần nào mà không phải cửu tử nhất sinh, có lần nào được bình an vô sự. Bình ổn hơi thở giây lát, Giang Tả lấy hòm hoành định ra, rồi dùng hàn nguyệt cắt một mảnh cánh hoa trên băng tinh mộc liên. Sau đó Giang Tả nuốt cánh hoa vào. Rất nhanh, tất cả miệng vết thương trên người hắn tạm đông lại. Nếu như là người bình thường, lúc này cử động sẽ khó khăn, bởi vì không chỉ có vết thương bị đông lại, cơ năng trong người Giang Tả cơ bản bị đóng băng. Hiệu quả cánh hoa qua đi mà không được chữa bệnh thì Giang Tả chết chắc. Giang Tả nhìn về phía Hồng Thự, sau đó rời lửa bên người nó đi chỗ khác. Làm xong rồi Hồng Thự mới sung sướng ngồi trên vai Giang Tả cắn quả lê. Giang Tả đứng lên đi trở về. Tiền xu bị hắn cầm trong tay, hắn cần một tuyến đường an toàn, và tốt nhất là đường tắt. Bởi vì không có nhiều thời gian. Nhưng Giang Tả không gấp, cũng không có bất cứ hoảng loạn, đối với hắn thì như vậy đã rất tốt rồi. Sống sót, hơn nữa đi ra ngoài. Cho hắn chút thời gian, hắn liền có thể khôi phục bình thường. Vậy thì sẽ không bị Tô Kỳ phát hiện. Nếu để Tô Kỳ biết hắn bị thương nặng, chắc chắn sẽ không có việc tốt xảy ra. Cho nên, Giang Tả tuyệt đối không thể để Tô Kỳ biết chuyện bị thương nặng, chuyện này đã không liên quan đến vấn đề bị lộ hoặc không. Trong đất tuyết trắng xóa, Giang Tả kéo thân thể yếu ớt chậm rãi tiến lên. Nếu như có ai biết tình trạng vết thương của Giang Tả có lẽ đều sẽ sợ, hắn có thể ngã xuống đất tuyết ngất xỉu bất cứ lúc nào. Trong tế tự, nhóm Tô Kỳ vốn chuẩn bị tế tự, bởi vì tiên linh tuyển nhãn bạo phát mà chữa khỏi tình trạng vết thương ban đầu của họ. Nhưng Tô Kỳ nhìn tiên linh tuyển nhãn trước mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Tĩnh Nguyệt đi tới bên cạnh Tô Kỳ, hỏi, sao làm vẻ mặt ủ rũ vậy? Tuy chúng ta thua nhưng hình như không bị đẩy ngã nhà. Tế tự cũng thuận lợi bắt đầu, tuy rằng bỗng dưng sớm hơn. Thật ra tế tự bắt đầu, hai ngày đầu không có việc gì dành cho họ, bọn họ cơ hồ thành người qua đường. Nhưng tế tự chung quy bắt đầu, bọn họ cũng vui vẻ được thoải mái. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không biết nữa, cảm giác trong lòng là lạ. Rất muốn điện thoại cho tà ca của em. Làm gì? Hắn xảy ra chuyện. Sắp chết. Hộ mệnh có phản ứng sao? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, nghiêm túc nói. Sư tỷ, chị nói xem có khi nào tà ca của em thật sự xảy ra chuyện. Trong lòng em thật sự khó chịu, em muốn nhờ sư phụ đi xem thử. Tĩnh Nguyệt ngẩn ra, sau đó nói. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa hai đứa mới quen nhau 10 năm, bên nhau 9 năm, sẽ không dễ có cảm ứng tâm linh. Hơn nữa hắn ta lấy được em chứng minh hắn ta rất may mắn. Thanh Liên ở một bên bỗng lên tiếng, thánh nữ sư tỷ, có khi nào cưới được sư tỷ là tả ca kia đã dùng hết vận may không? Tĩnh Nguyệt cáo kỉnh lườm Thanh Liên. Tô Kỳ không nghe nổi những điều đó, trong lòng cô rất bức bối, không hỏi rõ ràng thì cô không yên lòng được. Nếu như có thể gặp mặt càng tốt. Tĩnh Nguyệt thở dài, được rồi, thua em rồi, để chị đường đường thánh nữ cứu vớt trái tim của em. Dù sao hiện tại có thể nhàn rỗi, muốn liên hệ với bên ngoài. Mặc kệ là thánh nữ dự khuyết nào đều phải thông qua thánh nữ trung chuyển. Nói trắng ra, chỉ có thánh nữ là có quyền hạn liên hệ bên ngoài. Giang Tả đi trong đất tuyết vốn không mang theo di động, hắn bỏ hết đồ vật trên người vào trong nhẫn. Hắn bây giờ cơ hồ không còn sức chiến đấu, cảm giác giảm xuống cực kỳ thấp. Thứ duy nhất có thể nương tựa chỉ có tiền xu, mà chỉ cần sai sót một lần là tiếp theo hắn có lẽ không về nhà được. Ngay lúc này, một bóng người ảo hiện ra từ nhẫn của Giang Tả. Là một cô, bé tinh nghịch. Trông rất cưng, như em bé hoạt hình. Nhưng cô bé chỉ to cỡ ngón tay cái. Cô bé nói với Giang Tả, này, di động của ngươi reo chuông, có bắt máy không? Giang Tả nhìn về phía cô bé, trên thực tế, hắn căn bản không biết cô bé là ai. Giang Tả ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi, Đoạn Kiều Cần Câu. Giọng của Giang Tả hơi khàn. Đối với Đoạn Kiều Cần Câu, khi Giang Tả đi ra thì không có ý nghĩ cắn nuốt nó nữa. Hắn chỉ còn lại một tiên thiên khí, cần duy trì thân thể của hắn. Đoạn Kiều Cần Câu chỉ có thể kéo hắn vào, nó không thể xuất hiện. Cho nên, giữa chừng đã phát sinh cái gì? Rất nhanh, Giang Tả nghĩ đến tiên linh tuyển nhãn, đại khái là bị Cần Câu chiếm chút chỗ tốt. Lúc này, Đoạn Kiều gật đầu, nói, là ta, di động của ngươi gieo chuông, một người tên Tô Kỳ gọi điện thoại. Giang Tả ngẩn ra, cuối cùng vươn tay lấy di động ra, nhìn vào, quả nhiên là Tô Kỳ. Hắn điều chỉnh trạng thái, sau đó bắt máy, Tô Kỳ. Không phải, là gì nhỏ? Đúng là giọng của dì nhỏ. Tô Kỳ lo lắng cho con, cứ bắt dì phải xác nhận con bình an. Chắc con không bị sao đấy chứ? Giang Tả bình thản nói, vâng, vẫn khỏe. Dì im lặng một lúc, mở miệng nói, chờ chút nữa dì gửi phương thức liên lạc của dì cho con, có chuyện gì cứ tìm dì. À, tế tự bắt đầu, ngày mai có thể vào. Tô Kỳ đã nói với con rồi phải không? Vâng, đã nói. Sau đó dì nhỏ dặn dò vài chuyện rồi cúp máy. Giang Tả cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì, lỗ tai của hắn lùng bùng. Nhưng hẳn là không quan trọng. Sau đó, Giang Tả cất di động, hỏi Đoạn Kiều, bên trong có tín hiệu. Đoạn Kiều cỡ ngón tay cái nhảy lên người Hồng Thự, nói, vốn không có, hiện tại có ta thì có tín hiệu. Giang Tả hỏi, ngươi là nữ? Nữ? Đoạn Kiều nghi hoặc hỏi lại, cầu cũng có giới tính sao? Ta biến thành như vậy, là vì trông thấy trong di động của ngươi lúc gieo chuông hiện một hình người nhỏ giống vậy. Lúc ta đi ra vốn là một cây cầu. Vì không để chính mình bị ngươi ăn mới biến thành như vậy. Ui ui, con vịt này đừng nhúc nhích. Úi ra. Lúc này, Đoạn Kiều bị Hồng Thự hất ra, ngã xuống tuyết dưới đất. Giang Tả không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục đi về phía trước, hiện tại hắn không thể tùy tiện dừng lại. Giang Tả hơi bất đắc dĩ, hắn không thích pháp bảo có ý thức. Nhưng có thể khiến hắn nhận được tín hiệu khi cất vào nhẫn thì cũng giỏi rồi. Ít nhất sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, ví dụ như cuộc gọi này. Không ngờ Tô Kỳ nhờ dì nhỏ gọi điện thoại cho hắn, Giang Tả tuyệt đối không ngờ đến điều này. Nhưng, hắn rất vui vẻ. Cho nên, hắn không thể chết được. Kiếp này hắn có vướng bận, tương tự, cũng có người lo nghĩ cho hắn. Này, ngươi đợi đã, đợi chút. Ta hiện tại là hóa thân tinh thần được ngưng tụ ra, không có bản thể nối tiếp, ta là khí linh bình thường. Ngươi chờ ta với, ta chết rồi thì thân thể của ta làm sao đây? Muốn mọc lại ta lần nữa sẽ phải chờ thật lâu. Đoạn Kiều ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Nhưng nó vẫn chậm. Giang Tả đi thật lâu, Đoạn Kiều đuổi theo thật lâu, đời này nó chưa từng đi đường dài như vậy. Rốt cuộc trước khi trời sáng, Giang Tả trở lại tiểu viện biệt thự của mình. Lúc này, Giang Tả nhìn thấy cái hộp đặt trước cửa, phòng chừng là Lục Nguyệt Tuyết đưa tới. Giang Tả kiểm tra, cuối cùng phát hiện thật sự là thứ hắn yêu cầu, hơn nữa thực đầy đủ. Giang Tả mang theo đồ vào nhà, Đoạn Kiều và Hồng Thự bị hắn ném ở bên ngoài. Hắn không xác định lần này có cháy nhà nữa hay không. Dù sao lúc này là thời cơ cực tốt cho hỏa nguyên tố tập kích. Hồng Thự không có cảm giác gì, bởi vì nó có quả lê. Hơn nữa bên cạnh còn có ao nước, nó đặc biệt thỏa mãn. Nhưng Đoạn Kiều bất mãn, thân thể của nó còn ở trong nhẫn của Giang Tả. Nhưng nó không thể dùng nhiều thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể oán trách với Hồng Thự, chủ nhân của ngươi quả thực không phải con người. Bõm! Hồng Thự phớt lờ Đoạn Kiều, cắn quả lê đi xuống ao nước. Nó mới sinh ra không lâu, rất nhiều thứ đều không hiểu, mấy ngày điều duy nhất nó hiểu được là, có quả lê thì phải ăn ngay khi còn sớm. Đặc biệt là quả lê ăn ngon. Còn một điều nữa, lúc có người hay không, yên lặng trốn một bên là an toàn nhất. Lúc sáng sớm, nhóm xích huyết đồng tử nhìn về phương hướng phòng ở của Giang Tả. Mặc Ngôn hỏi, mấy người đoán xem có phải Phá Hiểu đại lão bị thương hay không? Biên Hải Đao khách nói, có lẽ, dù sao là thiên địa đại thế, Phá Hiểu đạo hữu có thể sống được trở về đã là giỏi. Nhưng cửu chuyển hồi tràng đan, một tu sĩ nhất giai có thể chịu đựng nổi loại đan dược này không? Cửu chuyển hồi tràng đan, dạng uống, thông qua tràng vị tác dụng nội tạng toàn thân. Khác với đan dược bình thường là cửu chuyển hồi tràng đan không cần hấp thu luyện hóa. Nuốt nó vào liền có hiệu lực. Quá trình cực kỳ thống khổ, cần chịu đựng đau đớn vô cùng, cho nên không hạn chế đẳng cấp sử dụng. Nhưng tu sĩ thông thường căn bản không cách nào chịu đựng thống khổ như vậy, ít có người dưới tứ giai chịu đựng được cửu chuyển hồi tràng đan. Nhưng Giang Tả chỉ có tu vi nhất giai, cho nên khó. Tránh khỏi lo lắng. Xích huyết đồng tử nói, tôi nghĩ chắc là không sao đâu, nhưng hôm nay tế tự bắt đầu. Cũng không biết Phá Hiểu đạo hữu có kịp tham gia không? Nếu không thể tham gia thì chúng ta làm sao đây? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, hơn nữa tế tự bắt đầu, có lẽ quỷ tu sẽ có điều hành động, việc này không thể không đề phòng. Xích huyết đồng tử cõng xích kiếm, nói, có tôi ở, vấn đề không lớn. Đến lúc đó nếu sợ thì hô xích kiếm một phát, có vấn đề hay không sẽ biết ngay. Bọn họ không định đi tìm Giang Tả, đôi khi đi qua ngược lại làm hỏng chuyện. Giang Tả hiện tại đã nuốt cửu chuyển hồi tràng đan từ lâu. Đan dược này đúng là ghê gớm, đa số người ăn vào đều không chống đỡ nổi. Nhưng Giang Tả thì khác, không có thống khổ nào mà hắn không thể chịu nổi. Thống khổ của cửu chuyển hồi tràng đan không thể sánh bằng lúc ngưng tụ tiên thiên khí. Thời gian rất nhanh đến giữa trưa, lúc này trên người Giang Tả không ngừng chảy ra giọt nước. Đó là băng tinh mộc liên bắt đầu mất hiệu lực, bị bài trừ ra. Tùy theo băng tinh mộc liên bị bài trừ, thân thể của Giang Tả bắt đầu khôi phục. Vết thương cũng bắt đầu khép lại. Mà biến đổi lớn nhất là trong người của Giang Tả. Hắn vốn bị thương nội tạng đã hoàn toàn khôi phục. Khi hiệu quả thuốc rút đi, Giang Tả mở đôi mắt ra, khẽ thở phào. Nguy cơ lần này xem như vượt qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ chỉ còn lại vết sẹo trên người, cần khử đi, vậy là Tô Kỳ sẽ không phát hiện manh mối gì trên người hắn. Cửu chuyển hồi tràng đan, chỉ có tác dụng với nội tạng và một số tình trạng vết thương bên trong, nó không thể xóa sẹo. Đây là lý do Giang Tả mua thuốc, hắn cần luyện chế một ít nước thuốc để khử sẹo. May mà luyện chế rất nhanh, hơn nữa đến lúc đó cũng không cần hấp thu gì đó, tắm một cái là được. Giang Tả mở cửa phòng, định thả Hồng Thự vào trong. Nhưng vừa bước ra, hắn ngẩn ngơ. Giang Tả trông thấy Hồng Thự và Đoạn Kiều đánh nhau, cả hai vốn nhỏ. Tuy Hồng Thự to hơn một chút, nhưng Đoạn Kiều có kinh nghiệm phong phú, đánh với nó không bị lép vế chút nào. Tiếp theo, Hồng Thự lại bị đùa giỡn. Ủa, ngươi ra rồi. Đoạn Kiều trông thấy Giang Tả liền bảo, chúng ta nói tiếp đi, ta cảm thấy mình có thể thỏa mãn điều ngươi muốn. Chỉ cần ngươi tìm một nửa khác giúp ta, muốn điều kiện gì đều được. Giang Tả phớt lờ nó, lấy ra Đoạn Kiều cần câu, vung hướng Đoạn Kiều. Đoạn Kiều bị hút vào trong. Cuối cùng Đoạn Kiều bị Giang Tả ném vào trong không gian. Sau đó hắn thả ra tiên thiên nhị khí, chỉ cần đối phương dám ló đầu ra là ăn ngay. Hôm nay khôi phục tiên thiên khí, khá nhanh. Sau đó, hắn mang theo Hồng Thự vào nhà, cho nó một quả lê. Tiếp theo, Giang Tả bắt đầu luyện chế nước thuốc của mình, chắc sẽ lành ngay trong hôm nay. Nhưng trước khi luyện chế, hắn vào nhóm nhắn lại Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Lục Nguyệt Tuyết trả lời ngay, tổng cộng một viên bát phẩm và một viên ngũ phẩm linh thạch. Bát phẩm là giá của cửu truyền hồi tràng đan, ngũ phẩm là giá thuốc mà Giang Tả đang cần dùng. Kỳ thực đã rất rẻ. Cửu truyền hồi tràng đan rất khó luyện chế, nhưng dược liệu không quá đắt đỏ. Cửu truyền hồi tràng đan phổ biến định vị ở tứ giai và ngũ giai, cao hơn nữa cũng vô dụng. Thấp chút thì dễ ăn chết người. Đối với người tứ giai và ngũ giai, một viên bát phẩm cũng không quá đắt. Phá Hiểu, buổi chiều các vị hãy mang lại đây. Xích Huyết đồng tử, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi đã ở hiện trường tế tự, anh đến không? Hơn nữa tế tự diễn ra suốt 24 tiếng, chúng tôi cơ hồ tối cũng không về, câu cá suốt đêm, ước chừng mấy ngày này có thể đột phá. Tế tự bắt đầu. Sửng sốt một chút, Giang Tả tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tiên linh tuyển nhãn bị hắn làm bộc phát, tế tự là vì tuyển nhãn phun trào mà hình thành, cho nên tổ chức sớm cũng không có gì. Nhưng hình như kỳ nghỉ của hắn bị rút ngắn một nửa. 10 ngày sau Tô Kỳ sẽ trở lại. Chuỗi ngày khốn khổ lại đến. Ngẫm nghĩ, Giang Tả cười cười, cuối cùng không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn nhắn lại, chắc đêm nay tôi có thể qua đó, khi ấy trả tiền luôn. Lục Nguyệt Tuyết tự nhiên không có ý kiến gì. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, anh định làm huyền học câu cá. Dùng cần câu đó của anh hả? Bọn họ đều biết Giang Tả mua một cần câu bảo bối, cho nên thực muốn biết cần câu kia như thế nào. Có thể quăng một phát câu được một đống cá không? Nếu không như vậy thì sao xứng là đại tạo hóa? Hơn nữa còn là Đoạn Kiều cần câu trong truyền thuyết. Giang Tả do dự giây lát, cuối cùng trả lời. Đại khái, tế tự bắt đầu thực đột nhiên, hắn còn bị thương. Tuy rằng quỷ tu đã ra tay, nhưng còn có rất nhiều thứ Giang Tả chưa trông thấy. Hẳn là vẫn còn hậu chiêu. Sau lưng quỷ tu có một đại lão, hơn nữa ra tay rất rộng rãi, vừa hành động đã tung thiên địa đại thế. Tiếp theo không ai biết sẽ rộng rãi theo kiểu gì nữa. Sau đó Giang Tả lại hỏi, tế tự có chia tầng không? Tổng cộng bao nhiêu? Tầng. Biên Hải Đao khách trả lời, tổng cộng chia 7 tầng. Đừng nhìn nó chiếm diện tích không quá lớn, không gian bên trong siêu khổng lồ. Nghe nói bên trong tế tự kết nối với không gian ẩn của thánh địa. Mà mỗi tầng đều có hạn chế, thí dụ như tầng 1 chỉ cho người bình thường vào, đa số người xuyên hà tiểu trấn đều có thể đi vào. Tầng thứ 2 cũng cho người bình thường đi, nhưng là một số người có tư chất, còn là tư chất không kém, nhưng cũng có tu sĩ đi vào. Tầng 3 đến 6 mở công khai, là nơi chúng ta có thể đi vào. Tầng 7 là chỗ của thánh nữ, bọn họ ở bên trên duy trì tế tự. Giang Tả nhíu mày, hắn chỉ có thể lên tầng 1, 2, tuy rằng hắn muốn đi mấy tầng đều không có vấn đề, nhưng không thể một đường phá giải đến tầng thứ 7 đi xem Tô Kỳ, đúng không? Mặc dù hiện tại rất muốn gặp cô. Nhớ đến Tô Kỳ làm Giang Tả nhớ pháp bảo hộ mệnh, suýt quên đeo lại. Đeo pháp bảo hộ mệnh vào, Giang Tả lại nhớ đến một vấn đề lớn. Tồn tại kia trong trận pháp không biết có thể di chuyển đến chỗ tế tự hay không? Nếu như có thể thì khá rắc rối. Toàn bộ tế tự đều sẽ bị hủy trong cuộc quyết đấu của hắn và tồn tại kia. Hiện tại hắn cần một pháp bảo ẩn tàng hơi thở. Giang Tả lấy ra tiền xu, hắn suy nghĩ hay là đi ra ngoài kiếm vận may. Lỡ như lại đụng phải đạo sĩ kia thì sao? Giang Tả mỉm cười, hiện tại cảm giác đặc biệt tốt, hắn cảm thấy mình rất có duyên với đạo sĩ kia. Sau đó, Giang Tả nhắn lại trong nhóm. Phá Hiểu, phải rồi, nếu các vị đi thì nhớ mặc đồ lộng lẫy một chút. Giang Tả đã nhắc nhở câu này một lần, hắn thật sự không nói giỡn. Bát quái thải ngư thích hoa mỹ. Mặc Ngôn đăng hình tự chụp, cô mặc đồ nữ vương cực kỳ ma huyễn. Đại lão, tôi mặc như vậy đã đủ lộng lẫy chưa? Phá Hiểu. Sơ Thanh cũng đăng một tấm hình, là hình chụp sơ tình, cô cũng đổi phong cách mặc đồ. Lần này cô mặc kiểu thiếu nữ phép thuật, vẫn rất hoạt hình. Sơ Thanh, chị của tôi nói đây là bộ đồ lộng lẫy nhất của chị rồi, không biết như vậy đã được chưa? Xích Huyết đồng tử, Sơ Tình còn để ý cái này. Cô ấy đổi tính rồi. Không chơi rock nữa. Sơ Thanh, chị nhà tôi nhiệt tình yêu sinh hoạt, hưởng thụ sinh hoạt, sẽ không mê muội một việc nào đó, chị toàn làm việc có ý nghĩa. Xin đừng bôi xấu chị nhà tôi. Xích Huyết đồng tử, chị của cậu đang nhìn lén hả? Liễu Y Y, đừng nói mấy chuyện này nữa được không? Phá Hiểu, đạo hữu thấy quần áo của họ đã được chưa? Giang Tả cảm thấy những người kia vô cùng có ý tưởng, nhưng khác với trong tưởng tượng của hắn. Phá Hiểu, lộng lẫy, ý của tôi là nhiều màu sắc, cái loại rất loè loẹt. Mặc Ngôn tiên tử, tôi toàn thân đen. Lục Nguyệt Tuyết, tôi không thích lộng lẫy. Phá Hiểu đạo hữu, có biện pháp khác sao? Tôi có thể giảm giá, không lấy ngũ phẩm linh thạch. Trong tầng 3 tế tự, khu vực nào đó, Mặc Ngôn ma tu nhìn Lục Nguyệt Tuyết, nói, không ngờ chịu chơi như thế. Sư tỷ của cô vừa mới hứa cho cô 2 viên lục phẩm đúng không? Ai gặp đều có phần, đây là lời cô tự nói. Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết thói quen mặc đồ màu nhạt, cho nên thực muốn biết có cách nào khác hay không. Việc này không liên quan đến sư tỷ cho cô tiền. Gần đây cô bán đồ kiếm được tiền, giới thiệu mối làm ăn cũng có thể kiếm tiền. 8 viên bát phẩm, chia cho cô 2 viên lục phẩm thì có sao đâu. Không ngờ Mặc Ngôn ma tu dám giành với cô. Nằm mơ. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết xem Phá Hiểu trả lời. Có thể thử tiêu hao cửu phẩm linh thạch. Lục Nguyệt Tuyết nháy mắt tuyệt vọng. Đối với Giang Tả thì bát quái thải ngư không đáng gì, dù là âm dương ngư thì hắn cũng chỉ định bắt về nuôi. Mấy thứ này không có hiệu quả với hắn. Nhưng cứ thu thập luôn sẽ có lúc cần dùng, đặc biệt là trong tình huống hiện tại hắn còn rất yếu. Thí dụ như hồng thự, vốn vô dụng. Nhưng hôm trước, cơ hồ đều là nhờ vào hồng thự chỉ đường. Nếu hắn tự đi thì tuyệt đối không nhanh như vậy, thậm chí phát hiện chậm trễ một chút. Kiếp trước hắn thực ghê gớm, kiếp này hắn cũng thực ghê gớm, nhưng hắn không phải vạn năng. Kiếp trước hắn không giết chết cửu tịch được, kiếp này tu vi là chướng ngại lớn nhất của hắn. Cho nên, có vài thứ thoạt nhìn vô dụng, nhưng rất có thể mang đến tác dụng khác biệt. Không liên quan mạnh yếu. Phải biết rằng, mạnh không đại biểu cái gì, có mạnh đến mấy thì hắn cũng không thể giết chết cửu tịch. Hắn sau khi sử dụng vô số thủ đoạn lên người cửu tịch, nhưng không giết cô được. Kiếp trước hắn từng phân giải cửu tịch, từ máu thịt đến hạt, đến bản chất sức mạnh, hắn phân tích mọi thứ. Nhưng vẫn không tìm ra bí mật bất tử của cô. Hơn nữa, cửu tịch muốn tự sát thì dễ như chơi, mặc kệ bị phong ấn kiểu gì, chết một phát liền giải thoát. Giang Tả chịu bó tay. Quả thực là ức chế vô cùng. Kiếp trước hắn chạy đi tìm đường chết, có một phần nguyên nhân là vì cửu tịch, từ trên người của cô. Hắn phát hiện thế giới không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn chút nào, dù không có địch thủ thì sao? Vô địch cõi đời cũng chỉ là vô địch cõi đời. Cho nên, hắn vô địch tự giết mình. Thật, là mỉa mai. Chuyện ăn năn nhất đời người là cửu tịch còn sống mà mình thì chết. Nghĩ những chuyện này, Giang Tả khó chịu, rất muốn giết cô. Đặc biệt là hắn đã từng cầm tù cửu tịch, đó là cảm thụ như thế nào? Mỗi ngày đều phải đi thăm chừng, xác nhận đối phương còn ở đó hay không? Hôm nào quên là lập tức biến mất, tiếp theo là các loại làm hắn ghê tởm. Có thể một hơi ghê tởm mấy nghìn, mấy chục nghìn năm, suýt ép điên hắn. Thật sự là hồi ức thống khổ. Khi đó mỗi ngày tựa như phải đánh dấu đánh thẻ. Muốn nôn. Quả nhiên cửu tịch phải chết, tồn tại như vậy không nên sinh ra, nên bị bóp chết từ trong nôi. Hiện tại Giang Tả rất muốn xông lên tầng 7 giết cửu tịch. Nhưng Tô Kỳ ở bên trên, hắn không tiện ra tay. Hơn nữa, Tô Kỳ vừa về là hắn cơ hồ không nghĩ gì đến ý định giết cửu tịch, mỗi ngày quay quanh Tô Kỳ. Giang Tả lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn cần chữa lành vết thương đã. Làm mình bị thương ra nông nỗi này, nếu như bị Tô Kỳ biết thì có lẽ chẳng còn cơ hội báo thù. Sau đó Giang Tả cất di động, bắt đầu luyện chế nước thuốc. Lần này Giang Tả vẫn dùng nồi áp suất, thả chút nước vào, hắn mở điện nấu nước. Luyện chế nước thuốc vô cùng đơn giản, chỉ cần xử lý linh dược xong rồi bỏ vào nồi, đun nấu. Tuy rằng hạn sử dụng rất ngắn, nhưng đủ cho hắn sử dụng là được. Lần này luyện dược không có bất cứ ngoài ý muốn, càng không có nổ mạnh cháy lửa. Mất chút thời gian, Giang Tả thành công luyện chế ra nước thuốc. Trông thấy nước thuốc cuối cùng chuyển màu trong suốt, Giang Tả nghĩ ngay đến nước vong ưu. Nếu không phải lần trước quên luôn vong ưu thảo thì đại khái nó cũng sẽ hy sinh trong lửa lớn. Thả nước để bồn tắm, Giang Tả rót nước thuốc vào, sau đó cũng bước vào trong bồn. Vừa vào trong nước, vết sẹo của Giang Tả bắt đầu khép lại rồi rơi ra. Quá trình này không có chút nào khó chịu, ngược lại rất thoải mái. Thừa dịp này, Giang Tả nằm ngủ trong bồn tắm luôn. Mỏi mệt là tất nhiên, cơ hồ mất cả ngày trong tiên linh động phủ, kéo thân thể bị thương nặng đi cả đêm trở về, lại dùng thời gian nửa ngày chữa thương. Hắn sớm mỏi mệt không chịu nổi. May mà hỏa nguyên tố vẫn không đến gây sự, xem ra chúng chỉ đến lúc thăng cấp. Buổi tối, di động của Giang Tả reo chuông, rất nhanh đánh thức hắn. Là gì nhỏ điện thoại? Vừa bắt máy, Giang Tả đã nghe đầu dây bên kia nghiêm khắc hỏi, con không đến. Giang Tả, con mới tỉnh ngủ. Đầu dây bên kia cầm nín, Nguyệt Tịch bất đắc dĩ thở dài. Bà là người chủ trì đại cục, hôm nay bà định mở cửa sau cho Giang Tả, nào ngờ không phát hiện hơi thở của viên ngọc thạch kia. Cơ hội đi cửa sau cứ thế bị bỏ lỡ. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vẫn hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Có người ức hiếp con. Dì rất đồng ý con ra dáng đàn ông, nhưng nếu bị người ăn hiếp thì không cần để ý bên Tô Kỳ, cứ nói thẳng với dì sẽ xử kẻ đó cho. Cái vị trong trận pháp có tính là khi dễ hắn không? Dì có thể giải quyết kẻ đó không? Nhưng hắn không định nói ra chuyện này, chỉ bảo, không có, chút con qua đó. Sau đó dì cúp máy. Cơ hội đi cửa sau mất rồi thì thôi, bà sẽ tìm cách khác. Thật ra bà rất cảm tạ Giang Tả, bà không thể nào ngờ rằng một người thường như vậy mà khiến Tô Kỳ mê muội đến thế. Sau khi ra ngoài, lần đầu tiên trở về đã nói thẳng rằng không làm thánh nữ, cũng không chịu làm thánh nữ dự khuyết. Sau đó mong ước đi học, bị muộn còn tỏ ra không vui. Thiếu nữ trong tình yêu luôn vội vã. Hơn nữa 10 năm trôi qua, không ngờ tình huống vẫn không thay đổi. Giang Tả thu thập xong xuôi, đứng lên khỏi bồn tắm. Lúc này, trên người hắn đã không còn vết sẹo, hiệu quả khá tốt. Thật ra chỉ cần tu vi cao chút, ném chỉ dũ thuật là được. Giang Tả ra phòng khách, tiện thể xách hồng thự lên, hiện tại hắn muốn đi dạo một vòng. Có thể an toàn vào được hay không phải trông chờ vào đạo sĩ kia. Sau đó Giang Tả ra khỏi cửa, đi ra ngoài tiện thể thả Đoạn Kiều ra. Đoạn Kiều bé ném xuống đất còn hơi ngơ ngác, tiếp theo tỉnh táo lại. Rồi trông thấy Giang Tả, Đoạn Kiều đuổi theo. Ngươi chờ chút, ta không theo kịp. Giang Tả đang phân vân nên xử lý hóa thân của Đoạn Kiều như thế nào. Nếu nuốt nó thì đại khái sẽ yên tĩnh một thời gian. Hóa thân tinh thần mất nhưng bản thể của khí linh là cây cầu kia. Cầu còn thì Đoạn Kiều cần câu vẫn là Đoạn Kiều cần câu. Đoạn Kiều tựa vào bên người Hồng Thự, nói với Giang Tả, ngươi đang nghĩ cái gì? Sao ta cảm giác sống lưng lạnh lẽo? Nó khó khăn bò lên, cảm giác gió lạnh phất qua, hơi giống năm xưa sắp bị chém. Giang Tả thản nhiên nói, sự tồn tại của ngươi có tác dụng gì không? Câu hỏi này làm Đoạn Kiều toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng đây là một cơ hội thuyết phục đối phương. Ta sống vô số năm rồi. Giang Tả nói thẳng, kể cái nào thực dụng đi, tất cả chỗ tốt của ngươi mà không thể chạm vào được thì ta không cần, ta chỉ cần năng lực căn bản của Đoạn Kiều cần câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta biết rất nhiều công pháp. Giang Tả lạnh lùng nói, ngươi còn có thể mở miệng hai lần nữa. Đoạn Kiều do dự thật lâu, cuối cùng làm nét mặt dễ thương, tiếp theo đáng yêu nói, ta có thể bán đáng yêu không? Nói xong nó còn chớp mắt hai lần. Giang Tả cũng không quay đầu lại một lần cuối cùng. Bán đáng yêu. Trên thế giới này, chỉ có một người có thể bán đáng yêu đòi gì cũng được với hắn, mà không bán đáng yêu cũng muốn gì được nấy rồi. Giang Tả lại chờ đợi giây lát, cuối cùng lắc đầu, xem ra không được ích gì. Nói rồi Giang Tả dùng tiên thiên nhị khí, định cắn nuốt Đoạn Kiều. A, đừng, đừng mà, ta hữu dụng. Ta có thể làm tháp tín hiệu, đúng rồi. Ta có thể giúp ngươi liên lạc điện thoại, giống như ngày hôm qua, không có ta thì ngươi không nhận được cuộc gọi đó. Ta không có công lao cũng có khổ lao. Đoạn Kiều hoảng loạn kêu lên. Phải biết rằng, vô số năm qua, lần đầu tiên nó dùng hóa thân đi ra. Cũng là lần đầu tiên gặp được kỳ ngộ khó hiểu như vậy. Tinh thần khôi phục thì dễ dàng, nhưng muốn lại được một kỳ ngộ thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Nó không muốn lại bị gắt gao giam ở bên trong làm cần câu. Giang Tả do dự một chút, sau đó thu hồi tiên thiên nhị khí, sự thật đúng là vậy. Hắn không muốn bỏ qua cuộc gọi của Tô Kỳ, nhưng có nhiều nơi không có tín hiệu. Việc này hơi bất tiện cho hắn đi ra ngoài làm việc, đến lúc đó sẽ bị tra hỏi. Giang Tả hỏi, dưới tình huống nào thì ngươi không thu được tín hiệu? Nghe câu hỏi này, Đoạn Kiều thở phào, có thể thương lượng thì tốt. Sau đó nói, hẳn là không có, thật ra ta có thể câu tín hiệu. Trừ phi ở một vài chỗ cực kỳ đặc biệt, thí dụ như tiểu thế giới độc lập. Phải rồi, loại sự tình này không có ý thức của ta thì không làm được. Hơn nữa, cho dù ngươi dùng cách tà môn ngoại đạo làm được, cũng không thể nghe di động reo chuông. Giang Tả gật đầu, xem ra thật sự có thể giữ lại nó, còn về làm theo ý tưởng của hắn. Rất đáng tiếc, hắn không có ý tưởng gì cả. Thứ này cần nghiên cứu, kiếp trước không có ai gọi điện thoại cho hắn, cho nên hắn không nghiên cứu tín hiệu gì đó. Trông thấy Giang Tả gật đầu thì Đoạn Kiều hoàn toàn an tâm. Ban đầu nó định dùng tư thái bề trên nói chuyện với đối phương, hiện tại thì hoàn toàn trái ngược. Tu vi của người này rõ ràng rất thấp, nhưng luôn khiến người cảm giác không dễ đối phó, dường như chính mình sở trường cái gì đều nhỏ bé trong mắt hắn. Đoạn Kiều không suy nghĩ nhiều về điều này, có nghĩ cũng không nghĩ ra. Nhưng việc tìm một nửa khác bị nó tiềm thức gác lại, bởi vì chỉ riêng sống sót đã cần dốc hết sức. lúc này đừng kỳ vọng đối phương giúp nó. Không giết nó đã nên cảm tạ thiên địa. Sau đó Giang Tả mở miệng nói, về sau ngươi trực tiếp ở chung với Hồng Thự, không có việc gì đừng đến phiền ta. Đoạn Kiều, người này không thân thiện chút nào, nhưng nó cũng không thể nói cái gì, ở chung với vịt ngốc cũng được, ít nhất hơi có cảm giác ưu việt. Chuyện về sau thì đợi sau này hãy tính. Rất nhanh, Giang Tả đi tới cửa tế tự, nơi này đã rất đông người, càng có nhiều người bán hàng hơn. Hiện giờ bày hàng ra bán đa số là người không có tư cách vào tế tự. Có thể đi vào thì ai lãng phí thời gian chạy tới bày hàng bán, bỏ qua cơ hội tăng tu vi. Đừng ngốc. Hơn nữa bát quái ngư không đơn giản là giúp tăng tu vi. Bản chất của chúng nó là diễn biến, tương đối mà nói đó là tiềm lực. Nhưng đúng là có người chướng mắt, thí dụ như Nam Sư Huynh, một sư tỷ của Xích Huyết Đồng Tử. Nguyên nhóm người đều có tư cách nhưng họ không đến. Giang Tả lấy ra tiền xu, tiếp theo bắt đầu đi về phía trước. Nhưng chưa đi được hai bước thì hắn dừng lại, mệt hắn còn tưởng đâu rất khó tìm được. Thì ra người ta trực tiếp ở ven đường bói toán cho khách, hơn nữa chuyên môn chọn nữ giới. Nhưng chưa nói hai câu đã ăn tát, lúc này đạo sĩ trung niên chọn một cô bé. Là Tiểu Diệp. Bé gái, chờ đã. Ông chủ Hà đi bên cạnh Tiểu Diệp, hắn cảnh giác nhìn đạo sĩ bói toán, đại sư có chuyện. Đạo sĩ bói toán nghiêm mặt nói, con gái của anh dính huyết quang tai ương, tuy tạm thời bị đè ép nhưng huyết quang vẫn nở rộ, trong vòng 7 ngày con gái của anh sẽ chết. Ông chủ Hà giật nảy mình, lập tức nói, đại sư. Đạo sĩ bói toán nói, không cần nhiều lời, cứ một mạng người hơn xây 7 bậc phù đồ, sinh mệnh vô giá, chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch là, có thể bảo đảm sinh mệnh của cô bé an toàn khỏe mạnh. Nghe thấy câu nói này, khóe môi ông chủ Hà co giật, người này là kẻ lừa đảo thì đúng hơn. Nhưng nhìn Tiểu Diệp ở bên cạnh, cuối cùng ông chủ Hà vẫn đưa viên tam phẩm linh thạch. Có lẽ là loại duyên phận, hắn thấy Tiểu Diệp không ghét đạo sĩ này. Nhận lấy linh thạch, đạo sĩ bói toán nói tiếp, có thể phá huyết quang tai ương. Phương pháp phá giải là người đã áp chế huyết quang tai ương này. Vào tế tự, nếu gặp được hắn thì hãy đến gần hắn. Hắn sẽ là tia sáng hy vọng của con gái anh. Nhớ kỹ, không cần có bất cứ hoài nghi, câu nói này thực quan trọng. Cũng không cần lo lắng không tìm thấy hắn, mấy người sẽ gặp được. Nghe lời đạo sĩ bói toán nói, ông, chủ Hà đưa ra, hắn biết đối phương nói là ai, chặt chẽ nhớ kỹ lời đạo sĩ bói toán nói. Chờ ông chủ Hà rời đi, Giang Tả mới đến gần đạo sĩ kia. Hiện tại Giang Tả phát hiện, vị đạo nhân này thật sự chỉ xem người hữu duyên thì tặng cho thần khí, cũng có thể hóa giải tai nạn sinh tử. Một chữ duyên, tuyệt không thể tả. Có người cả đời không gặp được, có người gặp được lại cầm không được, chỉ có số ít người gặp được và nắm lấy. Giang Tả tự nhiên không cần cái gọi là duyên, duyên đối với hắn mà nói chỉ là một loại cơ hội, nếu như không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Thí dụ như khi đạo sĩ kia trông thấy Giang Tả liền xoay người định đi, hắn nhanh chân đứng chặn trước mặt đạo sĩ. Đạo nhân trung niên, tiểu hữu, hôm nay chúng ta vô duyên. Giang Tả nói thẳng, tôi muốn mua thứ có thể ẩn nấp hơi thở của ông. Đạo sĩ trung niên nhìn Giang Tả, bần đạo chỉ bói toán, không còn pháp bảo, nhưng có cái khác. Giang Tả không nói chuyện, mà là chờ câu tiếp theo của đạo sĩ trung niên. Sau đó đạo sĩ lấy ra 3 cái túi gấm nói, đây là 3 cái túi gấm, trong túi có 3 thứ khác nhau. 3 thứ khác nhau, có cái chết người, có cái khiến người khủng điên, cũng có thứ mà tiểu hữu muốn. Vậy thì, tiểu hữu có dám chọn một cái không? Khóe môi đạo sĩ trung niên treo nụ cười cao thâm khó dò, lẳng lặng nhìn Giang Tả, chờ phản ứng của hắn. Đạo sĩ trung niên không cho rằng Giang Tả dám chọn 3 túi gấm, nhìn như xác suất rất cao, nhưng tương tự, xác suất thất bại cũng cao. Trong tình huống chỉ có nhu cầu bình thường thì không có ai sẽ mạo hiểm lớn như vậy, lựa chọn. Giang Tả chỉ nhìn 3 túi gấm, tiếp theo ném tiền xu. Cuối cùng tiền xu rơi xuống túi gấm thứ nhất. Giang Tả không chút do dự trực tiếp cầm lấy tiền xu và túi gấm. Đạo sĩ kia nghịch mặt ra, như vậy có phải là quá tùy tiện không? Đạo sĩ trung niên không đùa, túi gấm đúng là sẽ lấy mạng người tuyển chọn. 3 túi gấm, cái nào mới là tốt? Bản thân hắn cũng không biết, nếu biết thì rất dễ bị người suy đoán ra. Giang Tả cầm lấy túi gấm trực tiếp mở ra, tiếp theo lấy ra một viên đan dược màu tím từ bên trong. Khoảnh khắc thấy viên đan dược này, mặt đạo sĩ trung niên xanh mét, không ngờ là đan dược quý trọng như vậy, lỗ to. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng đối phương sẽ rối rắm, hắn còn chờ xem kịch vui. Nhưng đối phương chỉ ném một tiền xu, đây là lấy mệnh ra đùa. Không hổ là kẻ bạt mạng, hắn nỡ bỏ lại người vợ xinh đẹp ở nhà sao? Xác nhận thì ra vợ xinh đẹp chỉ là lừa người. Nghĩ như vậy, trong lòng đạo sĩ này dễ chịu rất nhiều. Tử Uẩn Đan. Đan dược được luyện chế từ tài liệu chính là tử khí, dùng để hấp thu hơi thở toàn thân, sau đó thử ngưng tụ tử khí trong cơ thể. Rồi phối hợp tử khí Đông Lai Quyết là có khả năng tu luyện ra một chút tử khí. Giang Tả có chút kinh ngạc nói. Tử Uẩn đan này khá thích hợp, nhưng thực lãng phí. Rất khó tu luyện tử khí đông lai, Tử Uẩn đan càng khó luyện chế hơn. Tử Uẩn đan là vật cần thiết để tu luyện tử khí đông lai quyết, trừ phi người tu luyện mang tử khí bẩm sinh, nếu không thì đều cần Tử Uẩn đan. Trong kiếp trước, Giang Tả chỉ thấy 3 người tu luyện tử khí đông lai quyết, trong 5 tháng dài rằng giặc chỉ có 3 người duy nhất. 3 người đều cực mạnh, nhưng có một người trong đó tìm đường chết chọc vào hắn, cuối cùng chết thảm. Giang Tả còn nhớ lý luận của người đó, một người bị nữ nhân đuổi giết vô số năm thì sao mạnh nổi. Đúng vậy, sự tồn tại của cửu tịch làm lu mờ hắn khi đó. Không giết nổi một người phụ nữ, không thoát khỏi cô ta nổi thì làm sao có uy nghiêm được. Cho nên trong thời đại mới, Giang Tả giết tu sĩ một nửa tu chân giới, mặc kệ là người ma thú đều chịu số phận như nhau. Không vì điều gì khác, chỉ muốn nói cho những người kia, không có việc gì đừng đến phiền hắn, đặc biệt là xem hắn như boss trong game, tổ đội tìm đến. Hễ liên quan mặt này thì đều nằm trong một nửa số người bất hạnh đó. Mặc kệ là thời đại nào, chỉ cần sự tình này xuất hiện là tu chân giới sẽ đối mặt một đợt tẩy bài. Về sau không còn phát sinh chuyện như vậy nữa, chỗ hắn ở trở thành cấm địa của vô số sinh linh. Đương nhiên, trừ cửu tịch. Dù sao khi đó hắn có nhiều thời gian, rảnh rỗi mọc nấm, có thể đùa những người này đến mức hoài nghi cuộc đời. Giang Tả lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, kiếp này hắn ước chừng sẽ không làm chuyện như vậy nữa, dù sao không có người đánh hắn như đánh boss, hơn nữa quan trọng là còn có Tô Kỳ. Nuốt vào Tử Uẩn đan, Giang Tả rời đi, hiện tại hắn có thể vào không gian tế tự, đi kiến thức tế tự tổ chức cách 2 năm một lần là như thế nào. Nhìn Giang Tả rời đi, đạo sĩ trung niên mới kêu lên, tam phẩm linh thạch, tiểu hữu còn chưa đưa tiền. Giang Tả không quay đầu lại ném viên tam phẩm linh thạch cho đạo sĩ kia. Đi tới cửa không gian tế tự, nơi này có 2 đệ tử thánh địa trông giữ. Là 2 nam, xác thực rất xinh đẹp, ban đầu hắn còn tưởng là nữ. Giang Tả lại đây, 2 người kia không ngăn trở, mặc kệ hắn ra vào. Giang Tả mang ngọc thạch trên người, tiếp, theo trực tiếp đi vào, không mang đến điều gì ngoài ý muốn cho nơi này. Hiện giờ hắn thu liễm hơi thở toàn thân, cho nên không lo lắng bị phát hiện. Khi hắn vào trong không gian tế tự, phát hiện tồn tại kia không đi tới chỗ này, nơi này chỉ là không gian vòng ngoài. Vòng ngoài còn hơn rìa trận pháp. Nếu không có bóng dáng của tồn tại kia thì Giang Tả an tâm hơn nhiều. Nếu đánh nhau chắc chắn sẽ lên bản tin. Vào trong không gian, đập vào mắt Giang Tả là rất nhiều người. Những người kia tất cả đều ngồi bên bờ hồ to lớn, yên lặng câu cá. Những người kia có đủ nam nữ già trẻ. Nhưng bọn họ giống nhau ở một điểm, đều là người thường. Giang Tả không ở lại tầng này. Bởi vì Tô Kỳ không dặn hắn ở lại đây, rất nhanh, hắn tìm được lối vào lên tầng thứ 2. Một thiếu nữ ngồi trước lối vào, chắc đang trông giữ lối vào. Giang Tả đi qua, vừa mới đi tới cửa thang lầu, thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn về hướng hắn, xin hãy đưa ra giấy chứng nhận. À, không đúng, xin đưa ra chứng minh tư cách. Giang Tả không có nói cái gì, trực tiếp đưa ngọc thạch cho thiếu nữ xem. Khoảnh khắc nhìn ngọc thạch, thiếu nữ ngây ra. Trên ngọc thạch khắc hoa văn cấm địa, đây là cấp bậc gì mới có? Hình như là ngọc thạch đặc sắc chỉ riêng thánh nữ tiền nhiệm và thánh nữ hiện tại mới có. Trông thấy đối phương không phản ứng, Giang Tả hỏi, không được sao? Lúc này, thiếu nữ kia tỉnh táo lại, cô lập tức lắc đầu, đủ rồi, chẳng qua hơi ngạc nhiên, bình thường không được nhìn thấy thứ này. Điều này khiến Giang Tả tò mò, hắn hỏi, thứ này có thể cho tôi lên mấy tầng? Thiếu nữ trực tiếp nói, tầng 6, anh có thể lựa chọn ở vị trí nào trên tầng 6? À, chúng tôi còn chuẩn bị cần câu. Anh có thể dùng ngọc thạch lĩnh cần câu, miễn phí. Giang Tả gật đầu, đi thẳng lên tầng 2, hắn không cần cái cần câu gì đó, hắn có đoạn kiều cần câu, mấy thứ khác không lọt vào mắt hắn được. Huống hồ, câu cá mà thôi, dùng cần câu nào mà chẳng như nhau. Đi tới tầng thứ 2, Giang Tả thấy nơi này có người tu luyện nhiều hơn một chút, xem ra có một số người thích ở đây. Người ở tầng 2 không đông, nhưng đa số là người trẻ tuổi, Giang Tả cũng nhìn thấy một số việc thú vị. Thí dụ như những người trúng ấn ký quỷ tu đa số đều ở đây. Xem ra quỷ tu định ra tay tại đây, tuy rằng không biết quỷ tu lại muốn làm gì, nhưng Giang Tả cũng không để ý, rất nhanh sẽ biết thôi. Giang Tả không tiếp tục lên lầu, mà là đi hướng đám đông. Tô Kỳ nói hắn câu cá ở đây là được rồi, hắn muốn nhìn xem câu cá ở đây đại khái như thế nào. Tiên linh tuyển nhãn cơ hồ phun ra không ngừng nghỉ, cho nên hình thành hồ ở bên ngoài đặc biệt lớn, ít nhất hồ ở tầng 1, 2 lớn đến mức người xuyên hà tiểu trấn không ngồi hết. Giữa hồ có một cột nước này liên thông 7 tầng, cuối cùng ngừng ở tầng thứ 7. Ở trong mắt Giang Tả, hẳn là có âm dương ngư đi tầng 7, bên trên phòng chừng là trung tâm của tế tự. Rất nhanh, Giang Tả tìm một chỗ ngồi xuống, tay cầm đoạn kiều cần câu, câu cá mà thôi, hắn cũng có thể thử xem. Nhìn đoạn kiều cần câu xuất hiện, đoạn kiều nhăn mặt nói, lại sắp câu cá. Ta chỉ muốn yên lặng làm cây cầu, nhận 500 năm gió thổi, 500 năm mưa đánh, thêm số nghìn vào cũng được. Cơ bản không ai dám gây sự trong tế tự, câu cá toàn bằng bản lĩnh. Bên bờ hồ, vị trí của Giang Tả không có ai. Hắn ngồi trên ghế đá, vung đoạn kiều cần câu. Cần câu của Giang Tả dài chỉ cỡ 1 mét, hơi kỳ quái, bởi vì ở tầng 2 hiếm khi thấy cần câu ngắn. Cách Giang Tả không xa có một người trẻ tuổi, hắn nhìn Giang Tả, nói, huynh đệ, có phải anh cầm sai cần câu rồi không? Người thường chúng ta không dùng được cần câu này. Một thiếu nữ ngồi cạnh người trẻ tuổi cũng nói, anh ta quên thêm một điều, nếu như là tu sĩ thì tốt nhất đừng gây chú ý khi ở đây, nếu không sẽ bị thánh địa đuổi đi. Giang Tả, thì ra còn có chuyện như vậy. Sau đó Giang Tả nhìn bốn phía bờ hồ, đúng là không có ai dùng cần câu ngắn, dù có tu vi cũng không ai dùng. Giang Tả cất đoạn kiều vào, giờ thì hắn không có cần câu, phải đi mượn. Nhưng Giang Tả còn chưa đứng lên, thiếu nữ kia nói, chúng tôi có nhiều lắm, một viên nhất phẩm là được, lấy không? Chưa đợi Giang Tả trả lời, người trẻ tuổi kia nhấn đầu em gái của mình, đuổi cô gái đi một bên chơi. Người trẻ tuổi nói với Giang Tả, đừng nghe em gái của tôi nói bừa, nhưng đúng là có cần câu, chẳng qua rất đơn sơ và bình thường. Nếu anh không ngại thì có thể miễn phí tặng cho anh, đều là tự mình làm, hơi thô ráp. Nói xong, người trẻ tuổi kia đưa cây cần câu tre bình thường cho Giang Tả. Giang Tả không có ghét bỏ, tùy tay nhận lấy cần câu, định câu cá. Giang Tả nhận lấy cần câu, mà không nói tiếng nào rồi câu cá khiến thiếu nữ có chút bất mãn, vốn định cho anh mồi câu, nhưng bây giờ không muốn cho nữa. Người trẻ tuổi cười cười, đẩy em gái nhà mình trở lại chỗ cũ, tiếp tục câu cá. Giang Tả không quan tâm thiếu nữ bất mãn, hắn hôi cần câu, gật gù, xúc cảm tạm được. Đoạn kiều hỏi, vậy có phải về sau không cần lấy ta, ra câu cá nữa? Giang Tả phớt lờ đoạn kiều, chuyện này đương nhiên là không thể nào. Giang Tả tùy tay vung, bắt đầu câu cá. Hắn không cần mồi câu gì đó. Không lâu sau, thiếu nữ bên cạnh Giang Tả đột nhiên kêu lên, anh, em câu được rồi. Sau đó, thiếu nữ nhấc cần câu lên, quả nhiên có một con cá bảy màu bị câu lên. Tiếp theo, cá bảy màu hóa thành luồng khói xanh nhập vào cần câu rồi tuôn về phía thiếu nữ. Người trẻ tuổi hưng phấn hỏi, cảm giác thế nào? Thiếu nữ cười nói, đặc biệt tuyệt, đủ bằng hơn 2 năm trước câu được. Cá có lớn có nhỏ, đương nhiên lấy được chỗ tốt cũng có lớn có nhỏ, không thể nào cân đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi vui vẻ nói, xem ra năm nay khá may mắn, tế tự trước kia không dễ câu được cá mau như vậy. Đâu chỉ là không sớm câu được cá, không phải mỗi người đều câu được cá. Có một số người lớn đầu rồi mà chưa từng câu được con cá nào. Những người này cơ hồ đều ở tầng dưới. Cho nên, thánh địa có hiểu ngầm là càng lên trên thì xác suất câu được cá càng cao. Lúc này, người trẻ tuổi đột nhiên ngẩn ra, hắn cảm giác cần câu của mình nhúc nhích. Hắn lập tức nhấc lên, phát hiện thật sự có con cá bảy màu nhỏ. Rất nhanh, con cá này cũng hóa thành luồng khói xanh nhập vào thân thể người trẻ tuổi. Thiếu nữ siêu hưng phấn nói, ôi, anh cũng câu được rồi. Đúng là siêu may mắn. Giang Tả làm ngơ như không nghe thấy bên kia ồn ào, hắn yên lặng ngồi ở nơi đó, hắn thật sự đang câu cá. Giang Tả không xa lạ gì với việc câu cá, chẳng qua hắn chưa từng câu. Cho nên, hắn đặc biệt tập trung. Đoạn kiều lẩm bẩm, có 2 con cá nhỏ đã hưng phấn như vậy, ta từng câu côn bằng, ấu trĩ. Tiểu Hồng, ngươi nói có phải hay không? Hồng Thự lo ăn quả lê của mình, không thèm quan tâm người này. Thiếu nữ nói với Giang Tả, này, mồi câu của chúng tôi rất tốt. Anh thấy đấy, câu được cá rồi này, muốn bán một ít cho anh không? Một viên nhất phẩm linh thạch. Giang Tả không thèm quay đầu nhìn. Thấy Giang Tả không có chút phản ứng, cô gái hơi tức giận nói với anh trai, anh, xem người đó kìa. Người trẻ tuổi đè em gái của mình ngồi lại, tiếp theo cầm lấy mồi câu đặt bên cạnh Giang Tả, nhẹ giọng nói, em tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin anh đừng so đo với con bé. Mồi câu cũng là tự chế, không đáng giá tiền. Sau đó, người trẻ tuổi tự giác ngồi lại chỗ cũ. Giang Tả không có phản ứng gì với mấy chuyện này, dường như không biết, chỉ tiếp tục câu cá của mình. Một khoảng thời gian sau, 2 anh em một chốc lại câu được cá, ban đầu còn rất hưng phấn, về sau hơi lo lắng. Xác suất cao kinh khủng, tựa như không ngừng trúng giải đặc biệt, phải chăng ở đâu đó có vấn đề. Nếu như người khác cũng giống như 2 người thì không có gì lạ, nhưng không có ai giống như 2 anh em, cứ cảm giác cá trong hồ đều bơi tới chỗ bọn họ. Thiếu nữ thắc mắc hỏi, anh, có phải hơi kỳ lạ không? Bọn họ là người thường nên khó tránh khỏi lo lắng, đặc biệt là nơi này còn có tu sĩ. Tuy rằng có thánh địa bảo hộ, nhưng cứ cảm giác không an tâm. Cuối cùng, người trẻ tuổi nói, chúng ta chờ chút nữa rồi câu tiếp. Nếu tiếp tục câu, e rằng trái tim của bọn họ không chịu nổi. Hơn nữa, đã có người theo dõi bọn họ. Thiếu nữ ngẫm nghĩ, nói, chúng ta đổi chỗ đi. Sau đó hắn mang theo em gái đi tới bên cạnh Giang Tả, vốn cách xa nhau mấy mét, bây giờ ở vị trí hơn 2 mét. Huynh đệ, chúng tôi ở chỗ này được không? Người trẻ tuổi cảm thấy Giang Tả hẳn là tu sĩ, có lẽ có thể che chở bọn họ. Nếu như Giang Tả mở miệng từ chối, hắn tự nhiên sẽ mang theo em gái đi nơi khác. Nếu có thể, hắn rất muốn ở lại đây, vì nơi này có lẽ là chỗ tốt. Giang Tả không trả lời đối với rất nhiều người tương đương với Mặc Nhận. Cho nên, hai anh em tự nhiên ở lại đây. Bọn họ vừa rời đi, vị trí ban đầu lập tức bị người bá chiếm. Đều là tu sĩ. Nhưng mà, bọn họ câu thật lâu vẫn không được con cá nào. Xem những người kia không câu được cá, người trẻ tuổi cũng rất hoảng. Người trẻ tuổi tên Y Vũ, em gái tên Y, hai người đều là cô nhi, vẫn luôn nương tựa lẫn nhau trong trấn nhỏ. Bởi vì nơi này dù sao không phải bên ngoài, cho nên cuộc sống không quá khó khăn. Nhưng bọn họ đều là người thường, làm người thường mà bị tu sĩ theo dõi thì không phải việc tốt. Không thể nào không lo lắng. Cho nên, bọn họ đều không dám câu cá. Chỉ cần bọn họ không câu cá, vấn đề không lớn, cho dù thật sự là bọn họ số đỏ. Chỉ cần không câu được cá hoài thì sẽ không chọc giận người khác. Lúc này, di động của Giang Tả bỗng reo chuông. Những tu sĩ ở bên cạnh vốn không câu được cá lập tức trừng Giang Tả. Không biết cài chế độ tắt tiếng à? Không biết sẽ làm cá sợ bơi mất à? Giang Tả nhìn thoáng qua di động, là Xích Huyết đồng tử gọi điện. Nhận điện thoại, Giang Tả nghe giọng của Xích Huyết đồng tử, phá hiểu đạo hữu, anh ở đâu? Chúng tôi đã thay đồ xong rồi. Giang Tả mở miệng nói, tầng 2. Đến ngay. Giang Tả cúp máy, nhét di động vào. Thấy Giang Tả không định đặt chế độ tắt tiếng, có người ở bên cạnh. Kêu lên, vị tiểu huynh đệ này, chúng tôi đều đang câu cá, cậu không thể tắt tiếng sao? Giang Tả nhìn thoáng qua người nói chuyện, sau đó mở miệng nói, bát quái thải ngư không nghe được âm thanh. Bát quái thải ngư không phải cá thật, không thể hiểu theo phương thức thông thường. Người kia ngẩn ra, sau đó nói, cậu nói nó nghe không được thì nó thật sự không nghe thấy sao? Vậy tôi nói cậu không nghe hiểu tiếng người. Có biết tắt tiếng chuông không vậy? Giang Tả không nói nhiều, tùy tay vung cần câu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quét vào người kẻ kia. Quất kẻ đó bay xuống hồ. Sau đó Giang Tả lại ung dung ngồi ở bên cạnh câu cá. Rất nhiều người đều ngẩn ra, đây là công nhiên đánh nhau tại chỗ này. Sẽ bị thánh địa đuổi ra đúng không? Lúc này, tu sĩ rơi xuống nước cố gắng bơi lên bờ. Khi lên bờ, hắn không gây sự với Giang Tả. Hắn mới leo lên khỏi mặt nước, còn khá bình thường. Lúc trước hắn muốn né qua, nhưng thế công của cần câu kia quá xảo quyệt, hắn căn bản tránh không khỏi. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là người thường, hiện tại dù là đồ ngốc cũng biết đối phương không phải người thường. Hơn nữa nhất định là tu sĩ lợi hại hơn hắn. Hắn vốn không có bối cảnh gì, tự nhiên không muốn xung đột với người này, cho nên chỉ có thể xám xịt rời đi. Sau đó, không có người dám nói cái gì, nhưng người của thánh địa không xuất hiện, điều này chứng minh thánh địa theo dõi nơi này khá lỏng lẻo. Anh em y ra thoải mái hơn nhiều. Vì Giang Tả nên không có người nào dám công nhiên làm gì hai người. Nhưng anh em Iza vẫn không câu cá, bọn họ muốn chờ thêm một lúc rồi tính. Ít nhất chờ nhiều người đều câu được rồi họ mới câu tiếp. Sau đó Y Vũ kêu Y đi ngủ trước, phải biết rằng hiện tại đã khuya. Tuy rằng bên trong không có hiện tượng như trời tối, nhưng giờ sinh vật vẫn còn. Đặc biệt là đối với người thường. Nhưng Y chưa ngủ thì chợt thấy một đám người mặc đồ kỳ dị đi tới. Phía đối diện có mấy người, mặc quần áo đủ màu. Tay cầm các loại cần câu đủ màu, có vài người tóc nhuộm mấy màu. Tóm lại những người kia vô cùng chói mắt, đặc biệt là khi ở trong nhóm người thường. Quả thực là độc đáo riêng biệt, hạc trong bầy gà. Y Y giật mình đến quên khép cằm. Càng làm cho cô kinh ngạc là, những người kia đi hướng chỗ của cô. Rất nhanh, bọn họ đến gần trước mặt cô. Y Y nhìn kỹ, phát hiện đều là trai xinh gái đẹp, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt xinh đẹp. Còn có một thiếu nữ xinh đẹp cỡ tuổi như cô. Những người kia đứng trước mặt bọn họ, Y Vũ che chở Y Y, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ riêng Giang Tả không quay đầu lại. Những người kia nhìn hai người Y Vũ, lại nhìn bên tay kia của Giang Tả, cuối cùng Mặc Ngôn bước tới chỗ không có ai, ngồi xuống câu cá. Không sai, những người kia tự nhiên là đoàn người Xích Huyết đồng tử. Sau khi Mặc Ngôn ngồi xuống, Lục Nguyệt Tuyết cúi đầu ngồi cạnh Mặc Ngôn, cô chỉ hy vọng nơi này không có ai nhận biết cô. Xấu hổ quá đi. Xích Huyết đồng tử cũng ngồi xuống. Tiêu Tiểu Mặc thì mang theo Sơ Tình, Sơ Thanh đi tới chỗ Y Vũ, có đủ vị trí, sẽ không chen chúc. Hai người Y Vũ tự nhiên nhường khoảng trống một chút. Những người kia vừa đến đã lẳng lặng chọn xong vị trí, cảm giác rất lợi hại, rất có khí chàng, không có người dám nói một câu nào. Sau đó đám người Liễu Y Y, Trần Ước đi tới ngồi xuống chỗ Xích Huyết đồng tử. Mọi người đều không nói chuyện, lấy cần câu ra câu cá, tiết tấu vô cùng tốt. Câu được một lúc, Mặc Ngôn bỗng hỏi, có thể nói chuyện được không? Cảm giác kiềm chế rất khó chịu. Lục Nguyệt Tuyết muốn nói rằng không khó chịu, nhưng đang câu cá, không tiện gõ chữ, dù gõ chữ cũng không ai xem. Lại dùng giọng đọc tự động. Nếu đọc nhiều lần sẽ để lại ấn tượng với người khác rằng giọng của cô là máy móc, điều này không tốt. Cho nên, Lục Nguyệt Tuyết giữ im lặng. Sơ Tình nói, Tiêu tỷ, em muốn về. Tiêu Tiểu Mặc phớt lờ yêu cầu của Sơ Tình, mà là nói, cha mẹ của em nói rằng biểu hiện không tốt, đừng rèn sắt. Lần này bị thương nặng như vậy không phải lỗi do chị. Sơ Tình bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn câu cá. Xích Huyết Đồng Tử nói, mấy người đoán xem ai trong nhóm chúng ta câu được cá trước. Trần Ước nói, tôi cá một viên nhất phẩm, cược Sơ Thanh. Dương Mộc, mở bàn cược không? Ai làm nhà cái? Biên Hải Đao Khách không nói chuyện, bởi vì hắn không có một viên linh thạch nào, không tham gia được. Mặc Ngôn nói, để tôi làm cái cho. Lúc này, Sơ Thanh bỗng lên tiếng, cái đó hình như em câu được rồi. Sau đó, Sơ Thanh nhấc cần câu lên, một con cá bảy màu chui vào người của hắn. Mọi người, Trần Ước cảm thấy chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Lúc này, Sơ Tình cũng nói, hình như tôi cũng câu được. Tiếp theo, cá bảy màu bị cô nhấc lên. Sơ Tình nói, cảm giác rất tuyệt, nhưng không tuyệt bằng đoán tạo. Tiêu Tiểu Mặc cũng mở miệng nói, hình như tôi. Trần Ước nói, đại tỷ, đừng nói nữa, tôi biết chị cũng câu được, thôi chúng ta lo câu cá đi. Mọi người, có Sơ Thanh mở đầu, tiếp theo cả nhóm bắt đầu câu cá, nhóm Xích Huyết, Đồng Tử đều câu được cá. Loại tình huống này kéo dài thật lâu, hình như tất cả loài cá đều bơi tới chỗ bọn họ. Y Vũ cũng thừa dịp mang theo Y bắt đầu câu cá, đông người thì bọn họ không sợ. Những người khác mắt đỏ ngầu, mợ nó, đám biến thái từ đâu ra? Làm gì có ai câu cá như vậy? Tiếp theo, xung quanh nhóm Giang Tả bắt đầu không ngừng có người tụ tập, nhưng không có người ăn mặc quái dị như nhóm người kia. Xác suất câu cá của người khác rất thấp. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết đặt ánh mắt lên người anh em Y ra. Cô không hiểu, tại sao hai người này may mắn như thế? Cũng không cần mặc đồ lòe loẹt. Không phải nói cần tiêu hao cửu phẩm sao? Cô không tin vận may của hai người này nghịch thiên như thế, tốc độ câu cá sắp bắt kịp bọn họ. Nhưng chỗ tốt câu được cá thật tuyệt. Cô có thể cảm giác được cảnh giới của mình thay đổi. Nói sao đây, là cảm giác đường rộng mở. Hơn nữa, tu vi tăng thêm chút. Xích Huyết Đồng Tử câu cá, nói, Mặc Ngôn, quay clip giúp tôi muốn gửi cho sư huynh sư tỷ xem. Khiến bọn họ biết câu cá thật ra có thể đơn giản như vậy. Tôi muốn chọc tức chết bọn họ. Mặc Ngôn nói, được, tôi giúp anh gửi cho họ. Tiếp theo, Mặc Ngôn đứng lên quay clip Xích Huyết Đồng Tử, tự nhiên cũng tiện thể quay người khác vào, như vậy mới càng chân thực. Thật lâu sau, Mặc Ngôn gửi clip cho Tiểu Mặc tiên tử, cắt nối biên tập lại giúp tôi, làm hiệu ứng đẹp chút. Tiêu Tiểu Mặc, cô vẫn hỗ trợ cắt nối biên tập, cô là chuyên nghiệp về thứ này. Sau đó Mặc Ngôn gửi clip đã qua chỉnh sửa cho sư huynh sư tỷ của Xích Huyết Đồng Tử, kèm lời nhắn, câu cá ở thánh địa là như vậy sao? Khá thú vị, Xích Huyết Đồng Tử nói như thế. Anh ta còn nói tới đây, có ngon thì mắng chết anh ta này, linh thạch ở dưới gầm giường của anh ta không sợ ai. Rất nhanh, Tử Phong trả lời Mặc Ngôn, chúng tôi không thèm đám cá này, nhưng tiểu sư đệ có biết là cô cố ý tiết lộ vị trí linh thạch của mình không? Mặc Ngôn, những người kia quả nhiên không dễ bị dụ. Sau đó, Mặc Ngôn nói với Xích Huyết Đồng Tử, Tử Phong sư huynh nói, anh chọc cũng trở nên mạnh. Xích Huyết Đồng Tử. Trong sư môn của Xích Huyết Đồng Tử, Tử Phong quỳ dưới đất, một tay ôm ngực, khó thở. Hình như ngay sau đó sẽ nghẹt thở bỏ mình. Lam Nguyệt ở một bên nhìn, cuối cùng nói, sư huynh, chẳng phải lúc nãy đã nói rằng không thèm để ý mà. Tử Phong quay đầu nhìn về hướng Lam Nguyệt, nếu anh nói mình để ý thì chẳng phải là Xích Huyết Đồng Tử sẽ cười bể bụng. Dù anh khó chịu cũng quyết không để nó nhìn ra. Dù anh đau chết cũng phải rộng lượng nhắn lại. Anh không vui, cậu ta còn muốn xem anh làm trò cười. Nực cười. Lam Nguyệt đặc biệt bất đắc dĩ, cô trước kia kỳ thực rất đơn thuần, lúc vừa mới đến đặc biệt thích đại sư huynh này. Về sau cô tuyệt vọng với đàn ông. Không ngờ trên đời này có kẻ mặt dày vô sỉ, không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy. Cô hiện tại còn độc thân, 99% là bị vị sư huynh này của cô hại. Cho nên, tại sao lúc trước cô theo học ở đây làm gì? Lúc này, Tử Phong đứng lên. Vẻ mặt bình tĩnh nói, xem ra tiểu sư đệ có kỳ ngộ trong thánh địa, à, mới nãy Mặc Ngôn nói linh thạch để ở đâu? Dưới gầm giường phải không? Còn nữa, sao chép lại tin nhắn Mặc Ngôn mới gửi, đưa một phần cho tiểu sư đệ? Lam Nguyệt. Vì thế, tiểu sư đệ và Mặc Ngôn cùng khổ sở. Quả nhiên, sau khi Xích Huyết Đồng Tử nhận được tin nhắn của sư tỷ của mình, liền rút xích kiếm ra, hôm nay hắn quyết chặt tứ chi của Mặc Ngôn. Đó là tiền tiêu vặt nhiều năm của hắn. Liễu Y Y nhìn hai người này. Bất đắc dĩ thở dài, bọn họ không hiểu chia ra nặng nhẹ nhanh chậm hay sao? Bây giờ là lúc đánh nhau sao? Biên Hải Đao Khách nói, tôi cảm thấy khá bình thường, bọn họ vì linh thạch, thật sự cái gì đều làm được. Liễu Y đâm dao, thí dụ như, chia di sản của anh. Biên Hải đao khách. Những người kia hoặc là tán gẫu, hoặc là liều mạng. Cũng có người nói chuyện một hồi thì muốn liều mạng. Giang Tả lặng lẽ hé mắt ra. Hắn phát hiện một việc, cá chỗ này không phải từ tiên linh tuyển nhãn tuôn ra. Hẳn là vốn ở trong trận pháp thánh địa rồi tràn ra, tức là cá tuôn ra từ tiên linh tuyển nhãn vẫn luôn ở lại thánh địa, bảo vệ trận pháp thánh địa. Khi thời gian đến thì được thả ra, chúng nó hao hết năng lượng sắp nghênh đón tan biến. Cho nên mới có hoạt động câu cá. Mặc kệ bát quái thải ngư biến mất còn không bằng xem như tạo hóa tặng cho người. Lúc này, Giang Tả nhấc cần câu lên, trên dây câu của hắn cũng có một con cá, cũng là một con bát quái thải ngư. Nhưng khiến người ngoài ý muốn là, con cá này không biến mất, mà là trực tiếp bị Giang Tả cầm trong tay. Hắn nhìn cá bảy màu, cuối cùng lắc đầu, ném vào trong hồ. Nơi này không thích hợp cho hắn câu cá. Chỗ này không có con cá hắn muốn câu, trừ phi sử dụng tiên thiên khí. Con cá thích hợp cho hắn câu nhất hẳn là trên tầng 6. Giang Tả vốn muốn mang theo những người kia cùng nhau đi tầng 6, nhưng còn chưa mở miệng thì có một đám người thánh địa đi vào. Dẫn đầu là một vị cao thủ ngũ giai. Cô nhìn nhóm Lục Nguyệt Tuyết, nói, đi theo chúng tôi một chuyến. Biên Hải đao khách nhìn phương xa Xích Huyết đồng tử và Mặc Ngôn đã bị đánh xỉu, cuối cùng thở dài, bọn họ quá rêu rao trong tầng 2, cũng quá kiêu ngạo. Quả nhiên, ở chung với đám tán tu mới an toàn một chút. Nhưng phúc họa song song, lần này hắn câu rất nhiều cá, đi câu với ai đều không được nhiều như thế. Hắn đã điều tra tư liệu, tự nhận ít ai câu được nhiều như họ. Câu 10 ngày còn không nhiều bằng bọn họ câu nửa ngày. Cho nên, chết có ý nghĩa. Giang Tả ngược lại không ngờ rằng bọn họ sẽ bị mang đi, nhưng không có nhóm người này cũng không sao, hắn tự đi lên. Tiếp theo, Giang Tả bước đi trước mắt bao người. Nhưng hắn mới đi vài bước, ngũ giai kia mở miệng nói, đợi đã. Giang Tả ngừng lại, hắn không lo lắng cái gì, nuốt vào tự uẩn đan, hơi thở trên người hắn cơ hồ hoàn toàn biến mất, dù là tồn tại trong trận pháp cũng không làm hắn sợ, huống chi là một ngũ giai. Tu vi cũng sẽ không bị phát hiện. Tự uẩn đan không phải đan dược tầm thường. Giang Tả nhìn về phía đại lão ngũ giai, mở miệng hỏi, có chuyện gì? Người này hỏi, anh câu được bao nhiêu con cá? Giang Tả trả lời, không được con nào. Ngũ giai cao mày nhìn Giang Tả, người này quá bình thường đến khiến người cảm giác kỳ lạ, cho nên cô thực hoài nghi người này. Bằng chứng vào đây của cậu là cái gì? Giang Tả do dự giây lát, lấy ngọc thạch ra. Khi người phụ nữ trông thấy ngọc thạch thì con ngươi có rút, nói ngay, hãy cất cho kỹ, cậu có thể đi. Nếu cô không đoán sai thì ngọc thạch này hẳn là của Nguyệt Tịch, mà liên quan tới Nguyệt Tịch thì cô không muốn quan tâm. Bao gồm thánh nữ và thánh nữ dự khuyết, những người kia quá khó chơi. Cho nên, đừng nói người này không gây chuyện, cho dù gây sự thì cuối cùng vẫn bình an. Cô không rảnh tốn thời gian. Giang Tả rời đi, nhóm Biên Hải đao khách cũng buông xuống cần câu. Bó tay chịu trói thôi. Cho nên, một đám người quái dị này tựa như phù dung sớm nở tối tàn trong tầng 2, đến nhanh, đi cũng mau. Nhưng cho dù bọn họ đi rồi, tầng 2 vẫn còn truyền thuyết của bọn họ, dù sao quá bắt mắt. Tốc độ câu cá của bọn họ càng bắt mắt, a không, là đâm tim. Trong quá trình bị mang đi, Lục Nguyệt Tuyết và Liễu Y đều không dám ngẩng đầu. Thật sự, nếu đụng phải người quen thì mất hết mặt mũi. Ăn mặc lộng lẫy như vậy mà bị mang đi, rất xấu hổ. Mấy người khác thì cảm thấy bình thường, Sơ Tình và Sơ Thanh càng không có cảm giác gì. Xích Huyết đồng tử và Mặc Ngôn đang hôn mê, dù bị mất mặt cũng chẳng sao. Đợi những người kia đi rồi, anh em Y Vũ ngẩn ra, nhưng bọn họ vẫn định câu cá thêm một lúc, nếu vẫn không được thì xuống tầng 1, vẫn không được nữa thì nhanh chóng rời đi, bọn họ đã kiếm được rất nhiều. Nhưng về sau, hai người câu cỡ nào cũng không được một con cá. Trở lại giai đoạn ban đầu. Dù họ ngốc đến đâu cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi rời đi, Giang Tả bắt đầu lên trên, muốn bắt hai con cá cũng thật rắc rối. Giang Tả lên tầng 3, không dừng lại, lên thẳng tầng 4, rồi hắn lên tầng 6. Tầng thứ 6 khác với các tầng khác, nơi này tựa như mê cung, cũng có nghĩa là càng lên trên thì càng đến gần trận pháp. Tầng thứ 7 hẳn là trực tiếp tiến vào trận pháp. Giang Tả lên tầng 6, cảm thụ được dấu vết của trận pháp, dấu vết thuộc về trận pháp thánh địa. Nhưng nơi này đối với rất nhiều người mà nói là mê cung, còn với Giang Tả thì chẳng là gì. Hắn rất nhanh tìm được một bên hồ không có người. Ngồi ở ven hồ, Giang Tả lấy ra đoạn kiều cần câu. Sau đó Giang Tả vung lên, đoạn kiều cần câu nháy mắt dài ra, một sợi chỉ mảnh rũ xuống nước. Lúc này, đoạn kiều thở dài, trốn được mồng 1 nhưng không qua khỏi 15. Lúc này, ở tầng 7, Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chờ chút nữa âm dương ngư sẽ bơi lên đúng không? Lần này vẫn là 3 con à? Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, mỗi lần đều là 3 con, lần này chắc chắn cũng sẽ không sai. Âm dương ngư không phải mấy con cá khác, số lượng của chúng nó là cố định, cho nên phải luân phiên đến. Thanh Liên hỏi, nếu năm nay không có con nào lên thì sẽ như thế nào? Giang Tả ngồi ở ven hồ, dựa theo ý tưởng của hắn thì câu được 2 con là đủ rồi. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tuy rằng âm dương ngư không có nhiều, nhưng cũng không ít. Hồi còn trẻ hắn đã đếm rồi, đại khái có 18 con. Người trên tầng 6 đúng là rất ít, hơn nữa nhiều tầng mê trận, một vị trí bị chiếm cứ, mặt sau cơ hồ không có ai đến gần. Trừ phi những người này ra tay phá giải. Có lẽ đây cũng là một loại bảo hộ. Giang Tả cầm lấy đoạn kiều cần câu, bắt đầu vẽ phù văn trên cần câu. Giang Tả biết đôi chút cách dùng đoạn kiều cần câu. Thả câu cách không khí, đây mới là cách dùng cơ bản của đoạn kiều cần câu. Nhưng tu vi không đủ thì thao tác hơi phức tạp, hơn nữa xúc phát không gian cũng bị hạn chế, nhưng đủ để câu 2 con cá rồi. Lúc này, đoạn kiều nói, cái đó ta có thể hỗ trợ điều khiển không gian thả câu, nhưng câu như thế nào thì ngươi phải tự làm. Cho nên, thật ra ta cũng có nhiều tác dụng. Đoạn kiều cảm thấy cần nói ra sự tình này, như vậy mới thể hiện giá trị của bản thân được. Giang Tả nhìn về phía đoạn kiều, tiếp theo nói, vậy sao? Thế thì vào đi. Sau đó, đoạn kiều vào trong đoạn kiều cần câu. Đúng là Giang Tả cảm giác được đoạn kiều cần câu có năng lực không gian. Nhưng loại năng lực không gian này khá yếu ớt, kém xa, có phong ấn cũng khó khăn. Quả nhiên, sự tồn tại của đoạn kiều chỉ có thể làm tháp tín hiệu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Giang Tả dán tiền xu lên đoạn kiều cần câu. Bởi vì không đánh dấu, cho nên câu cá cách không khí không có xác suất chính xác. Lúc này chỉ có thể dựa vào vận may. Không, đối với Giang Tả thì là đang liều thực lực. Huyền học câu cá, không phải ai đều có thể làm được. Sau đó, hắn vung cần câu, khoảnh khắc chạm vào nước, kỹ năng không gian bị xúc phát, móc câu hạ xuống chỗ khác trong nước. Khí linh cấp thấp, tu sĩ cấp thấp, cho nên chỉ có thể cách không khí thả câu trong nước. Nhưng làm được bước này cũng đã rất khó, không phải nhất giai nào đều làm được. Đương nhiên, nếu sử dụng nó như cần câu bình thường thì dư sức câu bát quái thải ngư. Tạo hóa của Trương Tùng Nhàn vốn nên bắt đầu từ câu bát quái thải ngư. Loại tạo hóa nổi bật này rất khó, âm dương ngư càng thích hợp với hắn hơn. Nhưng giai đoạn sau thì đoạn kiều cần câu lợi hại hơn. Đoạn kiều vốn là cầu nối với các giới, nó biến thành cần câu, có khả năng nhất định có thể thả câu chư thiên. Nhưng tới khi đó thì Giang Tả không cần cái cần câu này nữa. Vẫn câu nói cũ, năng lực không gian của hắn mạnh hơn đoạn kiều. Hồng Thự đột nhiên kêu lên, cạc. Ăn xong quả lê rồi. Nó đã ăn thật lâu. Đối với Hồng Thự, Giang Tả không chữa bệnh cho nó, nhưng nó dù sao là hậu duệ của thánh thú, tuy hơi đặc biệt một chút nhưng thể chất không kém chút nào. Thí dụ như lông vốn bị chọc đã mọc ra, thêm mấy ngày nữa là sẽ xù như cũ. Giang Tả đặt nó một bên, lại cho 2 quả lê, rồi mặc kệ nó. Hiện tại bắt đầu câu cá, hắn không thể thả lỏng, dù sao không phải thời kỳ đỉnh cao kiếp trước. Hôm nay trong tiên linh tuyển nhãn có 3 con cá bơi ra ngoài. Lại là ngày ra ngoài chơi mấy năm mới có một lần. 3 con cá đặc biệt vui vẻ. Thế giới bên ngoài rất lớn, có thể trông thấy rất nhiều thứ, dù cực chút, mệt chút cũng không sao. Dù sao được tự do, cá cũng hướng tới tự do, tiên linh tuyển nhãn nhỏ như vậy, chúng nó ở lại không vui chút nào. Cho nên vừa đến giờ là chúng nó lao vào cột nước, một đường lên trên, tới đỉnh nghĩa là đến đích. Cho nên sẽ gặp loài người kia, giao tiếp với cá khác, rồi đến thời gian tự do. Hoan hô, 3 con cá này chỉ là cá bình thường, không có nhiều màu sắc. Nhưng bề ngoài rất đáng yêu. 3 con cá này xếp thứ hạng 16, 17, 18 trong tiên linh tuyển nhãn. Là 3 con cá nhỏ nhất. Thập thất và thập bát hơi bướng bỉnh, chúng nó muốn nhanh hơn đến thế giới bên ngoài, bỏ thập lục lại phía sau. Thập lục, mau lên, sắp đến rồi. Thập bát ở một bên kêu lên với tiếng cá. Nhưng thập bát không nhận được đáp lại, khi nó ngoái đầu thì phát hiện không thấy thập lục đâu. Thập thất, thập lục đâu rồi? Chẳng phải ở phía sau chúng ta sao? Không có, ngươi xem. Thập thất nhìn lại, phát hiện đúng là không thấy. 2 con cá nhìn nhau, tiếp tục bơi tới trước, chúng nó không thể nào bị bất trắc gì khi ở đây, luôn sẽ bị kéo lên trên cao nhất. Cho nên, lên trước rồi tính. Nhưng chúng nó bơi một lúc thì đột nhiên có một sợi chỉ mảnh xuất hiện bên người. Thấy sợi chỉ, thập bát cực kỳ khinh thường, tưởng nó không biết đây là cái gì sao? Dùng để câu cá, thật sự tưởng chúng nó là cá bình thường à? Quả thực nực cười. Thập bát nói với thập thất thấy không? Không ngờ có người dám mơ ước chúng ta, nhưng người đó cũng lợi hại, có thể thả dây câu xa như vậy. Thập thất gật đầu, nói, thực ghê gớm, nhưng không sợ. Thập bát xoay một vòng, vẫy vẫy đuôi, tới đây, câu ta này, ngươi câu thử xem, loài người ngu xuẩn. Nếu ngươi câu dính ta được thì ta kêu ngươi là ông nội, còn không câu được thì ta gọi ngươi là cháu trai. Ngay lúc đó, dây câu dường như đồng ý đánh cuộc với thập bát, Nó nhúc nhích. Dây câu khoảnh khắc xoay một vòng, bỗng dưng trói lại thập bát. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cá líu lưỡi. Ngay sau đó, thập bát nghịch mặt ra. Tiếp theo nó điên cuồng vùng thoát, thả ta ra, thả ta ra. Loài người, ngươi thả ta ra. Nhưng mặc cho nó vùng vẫy cỡ nào đều vô dụng. Sau đó, thập bát cảm giác sức kéo từ phía đối diện. Tiêu rồi, nó sắp kết thúc đời cá, còn thêm ông nội. Sau đó, thập bát hét to với thập thất, trốn mau, trở lại cứu viện, nhớ đến cứu ta. Thập thất nhìn thập bát khuất xa đến biến mất. Nó hơi không phản ứng lại, tiếp theo quay đầu trở lại, thập bát kêu trở về cứu viện, nó phải vòng về. Nếu thập bát biết thập thất bơi về đường cũ chắc chắn đặc biệt hối hận. Nó sẽ cảm thấy, mình nói sai. Trở lại tìm đám cá thì có ích gì, lên trên, tìm người ở bên trên mới giải quyết được chứ, hơn nữa sắp tới đích rồi còn gì. Nhưng nó không bao giờ có cơ hội biết điều đó. Bên bờ hồ tầng 6, mới bắt đầu câu cá không bao lâu, Giang Tả cảm giác có cá giật cần câu. Hắn mừng rỡ bắt đầu kéo dây. Chờ kéo dây câu ra khỏi không gian, hắn rõ ràng nhìn thấy một con cá treo dưới cần câu. Con cá nhìn như bình thường nhưng rất đẹp. Tuy rằng dãy dụa mãnh liệt một chút, nhưng thật sự là âm dương ngư. Giang Tả cau mày, từ khi nào âm dương ngư hiếu động như vậy? Thật ra đa số âm dương ngư yên lặng, ít có con nào hoạt bát như vậy, dù có bị câu chúng cũng thường giống như cá chết. Không hề dãy dụa. Nếu không phải hắn thấy rộng biết nhiều, không chừng sẽ cho rằng đây là một con âm dương ngư giả. Giang Tả xách nó lên, tiếp theo lấy ra Hàn Nguyệt, nói với nó, còn nhúc nhích sẽ nướng ngươi. Thập bát cứng ngắc, không ngờ loài người này muốn nướng nó. Giang Tả lấy một cái xô, bỏ âm dương ngư vào, tiện thể gieo phong ấn. Những con cá này tuy có năng lực diễn biến nhưng vô dụng với bản thân. Sau đó, Giang Tả lại vung cần câu, hắn còn cần một con nữa. Lúc này, đám người Tô Kỳ vẫn luôn ở tầng 7 chờ âm dương ngư đến. Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, lẽ ra nên tới rồi chứ? Âm dương ngư mà đến là bọn họ sẽ bắt đầu bận rộn. Đến lúc đó tứ tượng ngư, bát quái ngư kéo cả đàn tới, sẽ rất bận. Nhưng đợi lâu như vậy, bọn họ mãi mà không đợi được âm dương ngư tới. Thanh Liên hỏi, có khi nào thật sự không đến? Tĩnh Nguyệt không nói chuyện, bởi vì cô đã có linh cảm không may, nhưng ngẫm nghĩ cũng không có gì lạ, tế tự năm nay hình như chưa từng bình thường. Bắt đầu từ xác định vị trí, liên tục xảy ra vấn đề. Hiện tại không có vấn đề gì làm cô hơi không thói quen. Tĩnh Nguyệt nói thẳng, chúng ta hãy suy nghĩ chút nữa, nếu không có cá lên thì phải làm sao đi. Câu nói của Tĩnh Nguyệt khiến mọi người đều trầm mặc, làm thế nào? Vấn đề này bọn họ căn bản không biết cách giải quyết, ai mà ngờ tế tự sẽ bị trục trặc kiểu này. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, thánh địa từng có vấn đề giống như vậy không? Tĩnh Nguyệt cười nói, đương nhiên. Không đợi các sư muội ngây thơ vui vẻ, Tĩnh Nguyệt sụ mặt nói, không thể nào có. Mọi người, tế tự của thánh địa đã kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ, nhưng trong vô số năm tháng ấy, tuy tế tự từng có một số trục trặc, nhưng chưa từng xảy ra vấn đề lớn, vị trí không đúng. Tiên linh tuyển nhãn sớm tuôn trào. Không có mấy thứ này. Đã không có mấy thứ này thì càng miễn bàn việc âm dương ngư không tới. Đây quả thực là cắt đứt tác dụng của tế tự. Âm dương ngư là một trong những mục đích chính của tế tự. Cho nên, làm thế nào đây? Thánh nữ dự khuyết nhỏ nhất hỏi, có lẽ chỉ là chúng ta lo xa quá. Trên thực tế, cô bé tuổi tác còn nhỏ, có chuyện cũng không tới lượt cô bé tìm cách, có thể giúp được việc đã là giỏi rồi. Tĩnh Nguyệt không nói chuyện, bây giờ các cô trừ trở ra không có cách khác. Giang Tả ở tầng sau lại cảm giác cá cắn câu, cộng thêm con này là hắn hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn trong chuyến đi này, đến lúc đó an tâm câu cá ở tầng 2 thôi. Cũng có thể ăn nói với Tô Kỳ. Giang Tả đang định thu về cần câu thì đột nhiên ngẩn ra, sau đó hắn trực tiếp buông bỏ âm dương ngư, rút về cần câu. Khi Giang Tả rút về cần câu, không ngờ có từng đợt quỷ khí hiện ra trên mặt hồ nước. Từng con xuyên tâm xà lục tục xuất hiện trong quỷ khí, nguyên hồ nhanh chóng bị xuyên tâm xà chiếm cứ. Giang Tả ngẩng đầu nhìn về hướng phương xa, nếu hắn không đoán sai thì hẳn là có quỷ tu trà trộn vào, tiếp theo thả ra xuyên tâm xà trong chỗ này. Nhưng khiến Giang Tả thu hồi lại cần câu không phải bởi vì những thứ này, mà là quỷ tu thật sự xâm nhập trận pháp, hắn cảm giác được ấn ký quỷ tu từ bên trong. Hoặc nên nói là quỷ tu xâm nhập thật ra không phải trận pháp, mà là nước hồ. Trên thực tế, Giang Tả không lo lắng ấn ký quỷ tu, chẳng qua ấn ký sẽ ảnh hưởng đoạn cừu yếu ớt, hắn còn cần tháp tín hiệu. Nhưng thánh địa đã biết chuyện ấn ký mà vẫn làm như vậy là có mục đích gì? Giang Tả không biết, cũng không quan tâm, đi hỏi là biết thôi. Sau đó Giang Tả dọn dẹp đồ đạc, đứng lên, vị trí của quỷ tu chắc không quá xa. Thập thất nhân họa được phúc, vốn cho rằng chính mình cũng sẽ bị bắt, ai biết đối phương thả nó. Chẳng lẽ là đạo lý càng dãy giụa thì càng chặt. Nhưng nó cũng bất chấp, lo nghe lời thập bát trở lại tìm cứu viện đã. Sau đó, đàn âm dương ngư nghênh đón biến động lớn nhất từ trước tới nay. chúng nó vĩnh cửu mất đi hai vị đồng bào. Cho nên, chúng nó cần thương thảo về sau nên luân lưu ra ngoài như thế nào, đây sẽ là một trận đánh giằng co, ai cũng không biết sẽ mất bao lâu. Đám người thánh nữ tội nghiệp chờ Âm Dương Ngư đến, chuyện này tìm ai đều vô dụng. Âm Dương Ngư mới đi vào trận pháp thì Âm Dương Ngư cũng mới ra được, thánh địa thiếu những con cá này sẽ không còn hoàn chỉnh. Khi tầng 6 xuất hiện quỷ khí, từ tầng 1 đến tầng 5, cũng bắt đầu xuất hiện quỷ khí. Những quỷ khí bắt đầu nhanh chóng công kích mọi người, mặc kệ là người thường hay tu sĩ đều bị tấn công. Mọi người đều giật nảy mình, làm tu sĩ, nhiều người hóa giải được quỷ khí, nhưng người bình thường thì khác, bọn họ cơ hồ đều trúng quỷ khí. Người thường trúng quỷ khí trở nên yếu ớt, tiếp theo trên người bắt đầu bộc phát ra nhiều quỷ khí. Tầng 1 và tầng 2 chớp mắt rơi vào khủng hoảng. Tuy có người thánh địa lập tức ra tay, nhưng vẫn không thể ngăn cản những người này trúng thầu. Tiên tử ngũ giai của thánh địa nhìn những người này, chân mày nhíu chặt. Khác với trong kế hoạch, quỷ tu không đi con đường trận pháp mà là trà trộn vào. Cô rất nhanh liên hệ với đám lão bất tử trong thánh địa. Nguyệt Tịch nhận được tin tức thì hết hồn. Tầng 1, 2 xảy ra chuyện. Phải biết rằng Giang Tả còn ở bên trong, hắn mà xảy ra chuyện thì Tô Kỳ sẽ khóc đến chết. Sau đó, Nguyệt Tịch hỏi ngay, Minh Ngọc, đã xuất hiện thương vong gì chưa? Minh Ngọc là đạo hiệu của tiên tử ngũ giai kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Ngọc trả lời, có người bị thương, nhưng chưa ai chết. Nguyệt Tịch nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho Giang Tả. Giang Tả ở tầng 6 tự nhiên lập tức nghe tiếng chuông điện thoại. Thấy là gì nhỏ gọi, hắn có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn không muốn bị quấy rầy. Nhưng Giang Tả vẫn nhận điện thoại. Con đang ở đâu? Có bị sao không? Nếu con bị gì cũng phải ráng nhịn, không được nói cho Tô Kỳ, nếu không thì con bé sẽ không ngừng quấy gì. À phải rồi, hay là gì qua đó mang con đi ra? Giang Tả ngẩn ra, nghe ý của gì thì tầng 1, 2 cũng xảy ra chuyện. Sau đó Giang Tả nói, con không sao. Dì sửng sốt, mọi người đều trúng quỷ khí mà con không trúng. À, quỷ khí là khói màu đen, con không thấy sao? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, con mới đi dạo tầng khác, đang định đi xuống. Nguyệt Tịch, đi dạo, đang đi dạo phố hay sao? Nhưng nhân họa được phúc, ít nhất không bị quỷ khí tổn thương. Con lập tức đi tầng 2 ngay, tìm Minh Ngọc, đưa Ngọc Thạch mà dì cho con ra để cô ấy xem, Minh Ngọc sẽ đưa con đi ngay. Nghe thấy dì nhỏ sắp xếp, Giang Tả thở dài, có người trong thánh địa đúng là phiền phức. Giang Tả khẽ vâng, bọn họ kết thúc trò chuyện. Tiếp theo, Giang Tả tiếp tục đi về phía trước, đã đến đây rồi, hắn không thể nào đi uống vào lúc thế này. Trừ phi Tô Kỳ đến tận nơi. Đối phương ảnh hưởng hắn câu cá, phải làm cho đối phương để lại chút gì mới được. Rất nhanh, Giang Tả đến một chỗ ven hồ, nơi này có hai người ngồi ở một bên thả câu. Là một nam một nữ. Bọn họ tự nhiên nhận ra ngay khi Giang Tả xuất hiện. Nhưng bọn họ đến câu cá, có người tới cũng không tiện nói cái gì. Lúc này, Giang Tả hỏi, mục đích lần này là gì? Một người trong đó sửng sốt nhìn về phía Giang Tả, hỏi, đạo hữu đang nói chuyện với chúng tôi. Giang Tả thuận miệng nói, cần lấy ra video của hai người cho xem không? Người đàn ông, người phụ nữ kinh ngạc hỏi, sao anh nhận ra được? Không sai, hai người này là hai quỷ tu mà Giang Tả đã gặp. Một quỷ tu ảnh lưu, một quỷ tu mị vũ. Nghe quỷ tu mị vũ mở miệng, quỷ tu ảnh lưu nhức đầu, hắn có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Cản trở cũng không có gì, nhưng không ngừng hố hắn. Hắn cảm thấy mình sớm muộn gì sẽ chết vì đầu óc ngu xuẩn của người phụ nữ này. Lúc trước hắn quá non xanh, chỉ nhìn bề ngoài quen bạn gái, cuối cùng dính phải cục nợ này. Khi Giang Tả trông thấy hai quỷ tu này thì hắn hơi thất vọng. Lại là hai con tốt thí. Lấy tin tức từ bọn họ không có độ chính xác cao. Giang Tả lạnh lùng nói, nói đi, nếu như không có tin tức hữu dụng thì đừng lãng phí thời gian, tôi tiễn hai người lên đường ngay. Lòng quỷ tu ảnh lưu lạnh lẽo, hắn cũng biết chính mình đã không còn nặng ký trong mắt đối phương. Là cái loại giết chết cũng không đáng tiền. Quỷ tu mị vũ nói ngay, không phải, kế hoạch lần này là chúng tôi chủ đạo, hơn nữa là người chủ đạo của hai kế hoạch. Giang Tả có chút kinh ngạc, bằng vào mấy người. Quỷ tu ảnh lưu thở dài, đúng, bởi vì quỷ tu chết gần hết, đều là tu vi thấp. Giang Tả hỏi, kế hoạch dự phòng. Nếu là như vậy thì có khả năng, kế hoạch thứ nhất là kế hoạch chính, sẽ sử dụng nhiều người. Khi kế hoạch thứ nhất thất bại, người thực hành đều chết hết. Có khả năng quỷ tu trở nên yếu. Quỷ tu ảnh lưu gật đầu, nói, đúng vậy, kế hoạch thứ hai, thứ ba đều là dự phòng, bởi vì rất nhiều thứ đã chuẩn bị từ trước, cho nên không cần ai thao tác. Giang Tả hỏi, kế hoạch của mấy người là cái gì? Ảnh lưu trả lời, nói đơn giản là giống như lần trước chúng tôi nói với anh, chẳng qua thêm vài quy trình che đậy, quy trình này vốn là kế hoạch thứ ba, hiện tại dùng nó phụ trợ cho kế hoạch thứ hai. Thật ra hắn cũng thực bất đắc dĩ, hắn không hiểu tại sao chính mình thay cách ăn mặc rồi, mà vẫn bị đối phương tìm ra ngay, rồi bị nhận ra. Giang Tả ngẫm nghĩ, hỏi, gieo ấn ký quỷ tu lên người thường là kế hoạch thứ ba. Ảnh Lưu kinh ngạc hỏi, sao anh biết? Bọn họ gieo ấn ký vô cùng cẩn thận, hơn nữa, ấn ký quỷ tu rất khó phát hiện, đặt ở trên người người thường càng khó nhận biết, người này làm sao phát hiện được? Giang Tả không nói chuyện, mà là ra hiệu quỷ tu Ảnh Lưu nói tiếp. Thật ra kế hoạch lần này thực bình thường, chúng tôi gây ồn ào, những quỷ khí này thật ra cũng chỉ là biểu tượng, quỷ khí sẽ không mang đến tai hại gì cho người. Tác dụng của quỷ khí chỉ là che đậy ấn ký trên người người thường bùng nổ. Hậu chiêu thật sự nằm trong nước, chờ thánh điện xử lý xong đám người thường thì người khác chắc chắn sẽ lại đi câu cá, khi đó là lúc gieo ấn ký. Giang Tả suy nghĩ giây lát, mở miệng nói, nếu như là thông qua trận pháp, có thể cùng một lúc gieo ấn ký cho tất cả người thả câu, nhưng không có trận pháp trợ giúp thì mấy người không thể lặng lẽ gieo ấn ký. Cho nên, đối tượng của mấy người đổi thành tu sĩ câu được cá. Quỷ tu gieo ấn ký cho người khác không đơn giản chút nào, nếu muốn liền làm được thì quỷ tu vô địch rồi. Tu sĩ bình thường sẽ không tùy ý hấp thu sức mạnh từ bên ngoài, mà chỉ cần không hấp thu thì không thể nào trúng ấn ký quỷ tu. Nhưng khi câu cá sẽ hấp thu, chỉ cần quỷ tu làm tốt thì vẫn có cơ hội. Đã đến lúc này, Ảnh Lưu cũng không định phủ nhận, thật sự là như vậy, hơn nữa chúng tôi còn có xuyên tâm xà, chờ bọn họ câu xong một lúc thì lại thêm một đợt xua rắn, tốt nhất có thể hù một số người rút lui. Đến lúc đó, thánh địa muốn âm thầm kiểm tra giúp cũng không kịp. Nếu thu lợi được tốt thì chúng tôi sẽ rút lui, thu lợi không tốt thì sẽ tiếp tục. Giang Tả nhìn về phía Ảnh Lưu, phải công nhận quỷ tu này rất giỏi. Nói xong, quỷ tu Ảnh Lưu nhìn Giang Tả, hắn mà ra tay là Ảnh Lưu sẽ cố gắng chạy trốn ngay. Ảnh Lưu không có thói quen ngồi chờ chết, còn về quỷ tu Mị Vũ, đành hy sinh bỏ lại vậy. Giang Tả không nói chuyện, sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi Giang Tả quay người bước đi, con người Mị Vũ và Ảnh Lưu liền co rút, bọn họ biết người này sắp ra tay. Chắc chắn là vậy, đây là trực giác nhiều năm qua. Ảnh Lưu vốn còn muốn một mình chạy trốn, nhưng tay của hắn bị bắt lấy, tiếp đó có sức mạnh rất lớn khống chế hắn, khiến hắn có chút sửng sốt. Bởi vì hắn không ngờ rằng mình không phản kháng lại được, chờ khi có thể phản kháng thì đã bị đẩy về phía Giang Tả. Người làm chuyện này tự nhiên là Mị Vũ. Giờ phút này, Ảnh Lưu đã hiểu tại sao người này ngốc như vậy mà người chết luôn là bạn trai cũ, kẻ đáng chết nhất thì vẫn luôn sống đến cuối cùng. Đó là bởi vì cô mới là người thông minh nhất, ác nhất. Lúc này, Ảnh Lưu nghe giọng của Giang Tả vang lên, yên tâm, cô ta trốn không thoát. Cho cô ta chết trước anh vậy. Đặc biệt, Ảnh Lưu kinh khủng phát hiện xuyên tâm xà trong hồ bắn lên cao, chúng nó lao thẳng về phía Mị Vũ chạy trốn. Mị Vũ hết hồn, sau đó đó ném ra các loại thủ đoạn hộ mệnh, nhưng vô dụng, căn bản không cách nào ngăn cản thế công của xuyên tâm xà. Mị Vũ hét to, đạo hữu, tôi biết rất nhiều bí mật, tôi cũng biết vô số tạo hóa. Chúng ta có thể giao dịch, không, chỉ cần chừa tính mạng của tôi thì tôi đều đồng ý bất cứ điều gì. Nhưng Giang Tả hoàn toàn làm ngơ như không nghe thấy lời của người phụ nữ này nói. Bí mật, giao dịch, tạo hóa, chỉ là trò cười. Sau đó vô số xuyên tâm xà xuyên qua thân thể của Mị Vũ. Ảnh Lưu bật cười, cuối cùng vĩnh cửu nhắm mắt lại. Sau đó, xuyên tâm xà trở lại trong hồ, ẩn núp. Chuyện xảy ra bên này không mang đến ảnh hưởng gì cho người trong tầng 6, bọn họ hẳn là vẫn còn tiếp tục câu cá. Còn về nơi này có quỷ tu khác hay không thì Giang Tả không quan tâm, cũng chẳng cần biết có ai trúng ấn ký không, thánh điện sẽ tự mình xử lý chuyện này. Giang Tả hiện tại cần đi tầng 2. Tầng 2 bắt đầu có thương vong, ông chủ Hà đầy mình quỷ khí, trên người Tiểu Diệp càng chẳng những có quỷ khí, thân thể cô bé lạnh như băng. Hơn nữa, ý thức của Tiểu Diệp dần mơ hồ. Ông chủ Hà ôm Tiểu Diệp, nói, Tiểu Diệp, cố kiên trì, sẽ không sao đâu con. Hắn muốn tìm người giúp đỡ, nhưng không biết tìm ai, người của Thánh Địa nói đang tìm cách, hơn nữa tìm người thí nghiệm, nhưng hiệu quả không tốt. Hiện tại ông chủ Hà chỉ có thể tìm một người giúp, đó là Giang Tả. Bởi vì trên người Tiểu Diệp không ngừng trở nên lạnh lẽo, thứ duy nhất có thể áp chế lạnh băng là ngọc trên người cô bé, thứ này do Giang Tả đưa cho. Thân thể của Tiểu Diệp rất yếu ớt, nhưng trạng thái không kém hơn người khác quá nhiều, đều là nhờ vào miếng ngọc này. Cho nên, tìm được Giang Tả là ổn. Papa, con lạnh quá. Không sao, sẽ không sao, Papa cởi áo cho con mặc. Ông chủ Hà thực hoảng, hắn rất sợ hãi, đặc biệt là trong tình huống không tìm thấy Giang Tả. Hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Hắn không thể mất đi Tiểu Diệp, đó là con gái của hắn, hắn thậm chí có thể dùng mạng của mình đổi con gái. Không sao, không sao đâu. Ông chủ Hà thì thầm như bị ma nhập, lúc này Tiểu Diệp đã chìm trong hôn mê, trên người càng lúc càng lạnh băng. Tựa như người chết, ông chủ Hà phát hiện Tiểu Diệp khác lạ, hắn sắp tuyệt vọng. Ai đến cứu con gái của tôi với? Ông chủ Hà ôm Tiểu Diệp, quỳ trên mặt đất kêu lên, van cầu mấy người cứu giúp con gái của tôi đi, cầu xin mấy người, kêu tôi làm gì cũng được. phát bệnh sớm như Tiểu Diệp thật ra chỉ là trường hợp đặc biệt. Ném vào trong nước, đột nhiên vang lên một giọng nói khiến ông chủ Hà ngẩn ra. Nói chuyện tự nhiên là Giang Tả, hắn vừa đến liền trông thấy ông chủ Hà, cho nên thuận miệng chỉ dẫn. Ông chủ Hà nhìn về phía Giang Tả, hắn hơi không dám tin tưởng, phải ném con gái của hắn vào hồ. Làm vậy chẳng phải là hại con gái của hắn sao? Giang Tả chỉ tiện thể chỉ một chút, ông chủ Hà có tin hay không thì hắn không để ý. Cho nên, sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cần tìm một chỗ an tĩnh để ngồi một lúc. Ông chủ Hà nhìn con gái của mình, lại nhìn bóng lưng Giang Tả đi xa. Cuối cùng hắn bỗng nhiên nhớ lại lời đạo sĩ kia nói, không cần có bất cứ hoài nghi. Cuối cùng, ông chủ Hà cắn răng, ôm Tiểu Diệp bước xuống hồ, chậm rãi buông con gái xuống. Nước hồ lạnh, thân thể của Tiểu Diệp cũng lạnh, hơn nữa, không biết trước trong hồ có cái gì. Bỏ con gái của mình vào đây tương đương với đẩy con gái vào hố lửa. Ở trong mắt người ngoài thì ông chủ Hà tám phần đã điên. Nhưng khoảnh khắc Tiểu Diệp bị đặt xuống hồ, hoặc nên nói là khoảnh khắc trận thạch đụng tới nước hồ thì được đến bổ sung. Ấn ký quỷ tu nhanh chóng bị áp chế, dòng nước ấm bắt đầu điên cuồng tẩm bổ thân thể của Tiểu Diệp, nhiệt độ cơ thể ban đầu lạnh băng nhanh chóng khôi phục bình thường. Tuy rằng ở trong nước, nhưng hoàn toàn không có gì đáng lo. Khoảnh khắc thấy Tiểu Diệp tỉnh lại, ông chủ Hà cảm giác trời thương mình. Tuy Tiểu Diệp chưa khỏe, nhưng ít nhất sống sót. Giang Tả đưa trận thạch đúng là không thể chữa khỏi Tiểu Diệp, nhưng ở trong tiên linh tuyển nhãn, cô bé tuyệt đối sẽ không bị ấn ký quỷ tu tổn thương. Ở trong nước, cô bé có thể vô cùng khỏe mạnh. Nếu ông chủ Hà không làm theo lời Giang Tả, nói hoặc là do dự một lúc thì Tiểu Diệp cơ hồ hết thuốc chữa. Cho dù cứu được, nửa đời sau sẽ bệnh tật. Cho nên, phúc duyên của Tiểu Diệp rất tốt. Gặp được Giang Tả, cũng gặp được đạo sĩ kia. Quan trọng hơn là, cô bé có người cha tốt. Không lâu sau, Giang Tả đi tới chỗ nghỉ ngơi ở tầng 2, nơi này tụ tập người thường còn khỏe mạnh. Hắn cảm thấy chính mình tìm chỗ ngồi là được. Nơi này không có nhiều người, bắt mắt nhất là một nhóm người mặc đồ quái dị. Những người kia hình như còn đang bị người thánh địa răn dạy. Ví dụ như cướp cả bát cơm của người thường mà các vị không thấy xấu hổ, hơn nữa cướp một phát hốt trọn cả nhà, có còn liêm sỉ không? Đại loại như vậy. Nhưng đa số người đều đang nghiên cứu vấn đề người thường. Còn về vấn đề nước tiên linh hồ thì tự nhiên có người cấp cao hơn ứng đối. Giang Tả yên lặng ngồi ở một bên, sau đó đám người xích huyết đồng tử bị răn dạy xong, đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy Giang Tả. Cuối cùng, tập thể đi tới ngồi xuống gần chỗ Giang Tả. Mọi người thực ăn ý giữ trầm mặc, tiếp theo Giang Tả lấy di động ra, những người khác cũng cầm điện thoại. Sơ Tình xem di động của Sơ Thanh. Di động của cô rất dễ bị cô ném đi. Tiếp theo, mọi người đều nhận được một tin nhắn chung trong nhóm. Vấn đề là di động của bọn họ đều reo chuông. Tiêu Tiểu Mặc nói, Sơ Thanh, tắt tiếng đi. Sơ Thanh gật đầu, Tiêu tỷ tựa như nữ lưu manh, không dễ chọc. Liễu Y ở một bên tự giác tắt tiếng, Lưu Vũ cũng tắt tiếng. Sau đó, bọn họ mới xem nhóm chat trên di động. Phá hiểu, hai người chủ đạo kế hoạch quỷ tu đã chết. Trên mặt mọi người lộ nét giật mình, tin tức này như bom nổ. Kế hoạch mới bắt đầu mà người chủ đạo đã chết. Mặc Ngôn Tiên Tử là người đầu tiên nhấn nút di động. Đại lão, bọn họ bị anh giết hả? Biên Hải Đao Khách theo sát phía sau, đạo hữu phát hiện bọn họ ở đâu? Lục Nguyệt Tuyết, nói vậy là không cần lo lắng cái gì. Tôi còn kêu sư môn của mình tạm thời đừng câu cá. Liễu Y, tay tàn, chậm một bước, Lục Nguyệt Tuyết đã nói ra điều tôi muốn nói. Xích huyết đồng tử nhìn hai bên, hắn cũng có sư môn, nhưng không có ai đến. Cho nên, hình như không có ai để quan tâm. Đương nhiên, dù bọn họ cùng đi thì xích huyết đồng tử ước gì họ đều gặp chuyện. Rồi cầu cứu với hắn, bởi vì hắn không sợ ấn ký quỷ tu. Sơ Tình nhìn thoáng qua, trực tiếp tựa vào người Tiêu Tiểu Mặc thiếp ngủ, cô không hứng thú với mấy chuyện này. Sơ Tình ngủ rất trang nhã và rất đẹp, nếu không rèn sắt thì càng tốt. Đây là tiếng lòng của đa số người. Bởi vì Sơ Tình mỗi năm đều sẽ gây ra chút chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Giang Tả trả lời, trùng hợp gặp trên tầng 6. Người đã chết, nhưng kế hoạch của bọn họ còn đang tiến hành. Trong hồ trước mắt hẳn là có ấn ký quỷ tu. Người thường trong tầng 1, 2 xảy ra chuyện cũng là do ấn ký mà ra. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, có thể báo cho thánh địa không? Nhóm người xích huyết đồng tử nhủ thầm trong lòng, hỏi nhảm, không biết phá hiểu là con, rể của thánh địa sao? Bọn họ cảm thấy chuyện này cần báo một tiếng cho các vị trong nhóm, đừng để đến lúc đó xảy ra hiểu lầm. Tự nhiên phải báo cho thánh địa, dù sao Tô Kỳ đang chuẩn bị cho tế tự. Nếu xảy ra vấn đề thì cô cũng không thoải mái gì. Sau đó, Giang Tả gửi một tin nhắn. Phá hiểu, đừng tùy tiện lên tầng 6, tôi đặt xuyên tâm xà ở chỗ đó. Mọi người câm nín. Đại lão, mới rồi anh rốt cuộc đi làm gì? Hơn nữa thời gian ngắn ngủi như vậy mà hình như đã làm hơi nhiều việc. Giang Tả không quan tâm suy nghĩ của những người kia, hắn cảm thấy mình đã làm quá đủ cho thánh địa. Thánh địa không phải phế vật, tự nhiên biết phải làm như thế nào. Dù hắn không nói thì thánh địa cũng có thể giải quyết chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian dài hoặc ngắn. Dù sao hai vị quỷ tu đã chết, xuyên tâm xà cũng đã bị hắn khống chế. Sau đó Tiêu Tiểu Mặc liên hệ Nguyệt Tịch, Liễu Y Y và Lục Nguyệt Tuyết liên hệ tông môn nhà mình, bọn họ cần kêu người nhà lại đây một chuyến. Để Xích Huyết đồng tử kiểm tra một chút, nếu lỡ chúng ấn ký quỷ tu thì không tốt. Sâu trong thánh địa, Nguyệt Tịch vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Tiểu Mặc liền nói, bên kia có tin tức, mặt khác không có vấn đề gì, trừ ấn ký quỷ tu ở trên thân thể người thường và trong hồ gia, còn lại sẽ không ảnh hưởng người khác. Người phụ nữ bình thường tò mò hỏi, đối phương làm bằng cách nào? Bên mình cũng nhận được tin tức, nói là người thường chỉ trúng ấn ký quỷ tu, nhưng không nói trong nước cũng có. Nguyệt Tịch tự nhiên không biết tại sao tin tức của đối phương nhạy như vậy, dù sao chỉ cần không phải kẻ địch thì tốt rồi. Cùng lắm là mơ ước thánh nữ. Ai kêu thánh nữ xinh đẹp? Dù không phải là thánh nữ cũng không sao, miễn không phải là thiếu phụ Tô Kỳ thì đều dễ nói. Lúc này, quý phu nhân nói, tôi đi xử lý quỷ tu trà trộn vào, các vị giải quyết ấn ký quỷ tu. Người phụ nữ bình thường gật đầu, nói, được, treo kiểm tra ấn ký quỷ tu ở trước cửa, rồi mới giải quyết ấn ký trong hồ nước. Hiện trường giao cho Minh Ngọc, cần thứ gì thì đưa đi. Rất nhanh, quỷ tu bắt đầu xa lưới. Bên người thường cũng bắt đầu được chữa khỏi, ấn ký trên người Tiểu Diệp bị xóa bỏ hoàn toàn. Sau đó, quý phu nhân đột nhiên nói, bọn họ nói người phụ trách lần này ở tầng 6, hơn nữa còn có vũ khí bí mật. Nhưng tầng 6 không có quỷ tu, lần này sẽ không bỏ sót. Ban đầu bị bọn họ lèn vào là lỗ hổng của tế tự, nhưng hiện tại đã lấp lỗ hổng rồi, nhưng vẫn không tìm được mục tiêu. Nguyệt Tịch thở dài, cứ cảm giác hình như thánh địa rất vô dụng. Quý phu nhân tức giận nói, cô không phải người thánh địa sao? Chờ đã, có tin tức, là xác chết. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, xác chết? Bị giết rồi. Ừ, bị giết. Quý phu nhân nhíu mày nói, hơn nữa thủ đoạn hơi dị thường. Người phụ nữ bình thường nói, là người truyền tin tức đã ra tay sao? Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn là người này. Nguyệt Tịch nói, để tôi hỏi xem, tiện thể hỏi vũ khí bí mật luôn. Bên Tiêu Tiểu Mặc rất nhanh được đến tin tức, sau đó cô hỏi Phá Hiểu trong nhóm. Đại lão, thánh địa hỏi quỷ tu ở tầng 6 bị anh giết hả? Còn hỏi về vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật là xuyên tâm xà đúng không? Tôi có thể nói ra chứ? Giang Tả nhìn thoáng qua di động, trả lời. Phá Hiểu, tùy tiện. Giang Tả không quan tâm loại sự tình này, cũng không để ý bọn họ định lấy xuyên tâm xà làm gì. Thả xuyên tâm xà vào hồ là vì hắn muốn đợi khi tiên linh tuyển nhãn, biến mất thì xuyên tâm xà cũng biến mất theo. Mấy thứ này ở lại trên đời khá rắc rối, có nuôi cũng khó khăn. Hiện tại Xích Huyết đồng tử đã bị Lục Nguyệt Tuyết và Liễu Y kéo đi làm bác sĩ. Những người khác thì bắt đầu đả tọa, vừa mới hấp thu nhiều bát quái thải ngư, không luyện hóa thì hơi lãng phí. Tuy rằng đã hơi muộn, nhưng chỉ cần không ra không gian tế tự thì vấn đề không lớn. Giang Tả tự nhiên không cần thiết đả tọa, bởi vì hắn căn bản không hấp thu bát quái thải ngư. Bát quái thải ngư không giúp được nhiều cho hắn, nhưng cột nước từ tiên linh tuyển nhãn phun lên trợ giúp khá lớn, đáng tiếc mặc kệ là tầng nào đều quá rõ ràng. Hơn nữa, thánh địa cấm không được đến gần cột nước, cho dù Giang Tả mang theo mê vụ cũng nhất định sẽ bị phát hiện, tiếp theo phát sinh xung đột. Cuối cùng không thể cứu vãn. Sau đó, Giang Tả lắc đầu. Lúc này, Sơ Thanh đi tới bên cạnh Giang Tả, bởi vì thể chất đặc biệt nên hắn có đả tọa hay không đều chẳng quan trọng. Tăng tu vi quá nhanh không tốt cho hắn. Bởi vì chị của hắn cảm giác khó gõ, sẽ không ngừng. Cho nên, Sơ Thanh định chờ khi Sơ Tỉnh lên tam giai rồi hắn sẽ thăng nhị giai. Sơ Thanh hỏi nhỏ, tiền bối, tôi có thể thỉnh giáo người một vấn đề được không? Giang Tả không đáp lại, hắn đang chờ câu tiếp theo. Thấy Giang Tả không từ chối, Sơ Thanh liếc trộm Sơ Tình, dè dặt hỏi, chị của tôi còn thuốc cứu không? Giang Tả ngẫm nghĩ, đại khái hiểu ý của Sơ Thanh. Sơ Thanh muốn biết vấn đề Sơ Tình đoán tạo tinh thần, nhưng Giang Tả rất khó trả lời vấn đề này. Hắn là người từng trải, muốn sửa thì cơ bản không thể nào, trừ phi giữa đường phát sinh chuyện gì. Vui vẻ hoặc đau buồn quá lớn, hoặc là đột nhiên có ngày chính chắn lên, cảm thấy rèn sắt chán chết, thì sẽ tự nhiên khôi phục. Vẻ mặt Sơ Thanh kỳ vọng nhìn Giang Tả, hắn cảm thấy Phá Hiểu tiền bối cái gì đều biết, hẳn là sẽ không phán tử hình cho chị của mình. Chỉ cần có hy vọng, hắn chờ được. Nhưng Giang Tả mở miệng nói, hết thuốc chữa. Vấn đề này không có đáp án chính xác, nhưng Giang Tả kết hợp bản thân cho ra đáp án thuộc về mình. Năm xưa hắn mất thời gian rất dài mới khôi phục lại. Hắn lúc ấy căn bản không có khái niệm về thời gian. Nhưng cho dù như vậy thì hắn vẫn cảm thấy qua rất lâu, vậy nhất định là cực kỳ dài lâu. Hắn còn nhớ năm đó hắn từng nảy ra một ý nghĩ là lấy thiên địa làm lò, lấy chúng sinh làm trung tâm chế tạo thần khí cấp thế giới. Sau này thất bại, Cửu Tịch vắng mặt đã lâu đột nhiên đi ra kiếm cảm giác tồn tại, rồi hắn dần tỉnh táo. Khi đó ngẫm lại, cảm giác chính mình thất thường đến nỗi rớt IQ, chúng sinh tầm thường thì tuyệt đối không thể chế tạo ra thần khí cấp thế giới được. Rất nhiều lúc, chúng sinh quá yếu ớt. Chế tạo loại thần khí này còn không bằng chế tạo đại đạo thần khí. Lúc này, Sơ Thanh hỏi, vậy có phải đời tôi tàn rồi không? Giang Tả tùy ý gật đầu, ừ, Sơ Thanh. Tâm linh non nớt của hắn bị tổn thương to lớn. Đại lão trong nhóm mà còn nói như vậy, xem ra chị của hắn đã hết thuốc chữa. Chị hết thuốc chữa, như vậy hắn chắc chắn cũng hết thuốc chữa. Sơ Thanh lẩm bẩm, nghe nói thi cấp 3 áp lực rất lớn, không biết đến lúc đó có thể cân đối với bên của chị không? Sau đó Giang Tả tựa vào một bên ngủ, hiện tại là buổi tối, tuy rằng nơi này không có trời tối, nhưng hắn mới khỏe lại, còn rất mệt. Khi Giang Tả tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai. Hôm nay là ngày tế tự thứ hai, hôm nay, những người bởi vì thánh địa đột nhiên mở ra tế tự, mà không kịp chạy tới ngay cũng lục tục đến. Còn về người thường ở tầng 1, 2 đã được chữa xong, đa số người còn ở lại bên trong câu cá. Ấn ký quỷ tu trong nước hồ cũng bị xử lý sạch sẽ. Thánh địa hiện tại trừ tầng 6 ra, cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Trong khoảng thời gian này Nguyệt Tịch từng đến thăm Giang Tả, nhưng thấy hắn ngủ ngon lành thì bà đi lo việc của mình, còn đặc biệt chụp lại một tấm hình. Ai kêu đệ tử của bà trong đầu chỉ biết có chồng nằng nặc đòi xem, bảo rằng chỉ có như vậy mới khiến cô yên tâm 100%. Nguyệt Tịch không hiểu nổi, lo lắng vớ vẩn làm gì, pháp bảo hộ thân còn mang trên người đấy thôi, dù xảy ra chuyện bọn họ cũng có thể cảm giác được. Sau khi Giang Tả tỉnh lại, người khác cũng đều lục tục tỉnh lại, nhưng bọn họ là tu tiên tỉnh lại. Tu tiên dẫn đến kết quả là thoạt nhìn thực mỏi mệt, dù sao không phải ai đều có thể tu tiên một đêm. Nhất giai thức đêm không có quá nhiều chỗ tốt, ngược lại càng mệt hơn, nhị giai đỡ hơn, tam giai thì vấn đề không lớn, từ tứ giai trở đi hoàn toàn không thành vấn đề. Từ đó về sau, một ngày thật sự trải qua 24 tiếng, ngủ hoàn toàn là lãng phí sinh mệnh. Lúc này, Mặc Ngôn từ phương xa chạy về, các tầng đều khôi phục câu cá, nhưng tầng thứ 6 bị cấm chỉ. Nói xong còn nhìn Giang Tả, phỏng chừng cô cảm thấy là do xuyên tâm xà. Tầng thứ 6 không thể đi, Giang Tả không có cảm giác gì, vì ở đâu cũng như nhau, có thể câu thêm một con âm dương ngư là được. Lúc này, Xích Huyết đồng tử hỏi, vậy chúng ta đi tầng nào? Tầng 2 đã ở trong danh sách đen, nếu còn đi nữa sẽ bị đánh chết. Giang Tả nói, đi tầng 5. Giang Tả nói xong đi thẳng lên tầng 5. Ở tầng 7, nhóm Tĩnh Nguyệt bọn họ thật sự là mỏi mắt chờ mong, âm dương ngư không đến thật. Cả ngày trôi qua, trước kia chúng nó chắc chắn đến trước khi trời sáng, bây giờ lỡ hẹn. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị không nói với sư phụ sao? Tĩnh Nguyệt đáp, nói rồi, nhưng bên ngoài xảy ra chút chuyện, bọn họ nói xử lý xong xuôi mới tới giúp chúng ta, nói trắng ra là bọn họ cũng không biết có chuyện gì. Đang câu giờ thôi, hy vọng chúng ta có thể tự giải quyết. Tô Kỳ hỏi ngay, vậy sư phụ có video không? Hình cũng được, Tả ca của em. Chờ chút, để chị xem. À, thật sự có một tấm hình. Tô Kỳ hưng phấn nói, mau cho em xem. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, không được đâu, ảnh quá lớn không chuyển được, hơn nữa công năng chuyển chỗ này rất kém. Tô Kỳ, đang đùa cô à? Thật ra Tô Kỳ thiệt tình mỏi mắt chờ mong, nhưng cô ngóng trông chồng của mình. Cô khá hiểu biết Giang Tả. Tuy rằng hiện tại không cảm giác bức bối nữa, nhưng cô vẫn muốn nhìn xem, Giang Tả là tên lừa gạt, cô không quá tin tưởng lời bảo đảm không sao của hắn. Chồng nhà cô không giống như cô chim nhỏ nép vào người. Hiền lành ngoan ngoãn, có chuyện gì sẽ nói ra. Trừ việc tu chân, à, còn có chuyện thời đi học một đám người theo đuổi đều bị cô đánh tàn phế, quên cả việc đánh như tử người muốn theo đuổi Giang Tả. Mấy việc nhỏ đó không cần nói ra. Dù sao đường tình cảm của hai vợ chồng vô cùng suôn sẻ, vậy là đủ. Rồi, nhưng Giang Tả thì khác, rất nhiều sự đều không nói, đặc biệt là khi hắn xảy ra chuyện gì. Tô Kỳ không thấy tận mắt thì không yên lòng. Đặc biệt là ngày hôm qua cô bức bối như vậy, cảm giác đó rất tệ, khiến cô có xung động muốn trở lại bên cạnh Giang Tả ngay lập tức. Lúc bức bối, cô chỉ muốn đánh Giang Tả, tự dưng làm cô lo lắng như vậy làm gì? Mà nói, lần đánh chồng gần nhất là khi nào nhỉ? Hình như là lúc mới cưới. Quả nhiên, ở với nhau lâu, không thèm để ý đêm động phòng hoa chút nữa, uổng công cô còn mong đợi lâu như vậy. Ngẫm nghĩ lại thấy giận, cô rất muốn trở về đánh thêm một bữa nữa, nhưng lại lo lắng hắn. Cho nên, nỗi lòng của Tô Kỳ rất phức tạp. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, em làm vẻ mặt hụt hẫng đó là sao? Mới không gặp nhau có 2 ngày thôi mà, lúc đi công tác cũng không thấy em giống như vậy. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không biết nữa, bắt đầu từ ngày hôm qua, không thật sự xác định anh ấy khỏe mạnh thì không yên lòng. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ giây lát nói, Nếu hắn ta thật sự xảy ra chuyện thì sao? Tô Kỳ không chút do dự nữa, em sẽ không sống, anh ấy sống bao lâu thì em sống bao lâu. Tĩnh Nguyệt không biết nên nói cái gì, không ngờ ấu trĩ như cô bé mười mấy tuổi. Được rồi, đã áp xúc hình cho em, sẽ chuyển cho em qua ấn ký. Tô Kỳ vui vẻ nói, cảm ơn sư tỷ. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, khỏi cảm ơn, em chỉ cần bảo chứng xem hình xong đừng nằng nặc đòi xem clip là được, đương nhiên, càng không thể đi gặp mặt. Tô Kỳ, có phải trong giai đoạn mới yêu đâu, làm gì khoa trương dữ vậy? Cô chỉ muốn xác nhận chồng mình khỏe mạnh thôi. Đương nhiên, nếu có clip hay gặp mặt thì càng tốt. Giang Tả đang đi lên tầng 5, nhưng mới đi tới cửa vào tầng 3 thì hắn lấy mê vụ ra. Bởi vì tầng 5 khác với tầng 6, bên trên không có thiên nhiên mê trận mà hắn đi chung với nhóm người bắt mắt, dễ gây chú ý, dùng mê vụ thích hợp rất nhiều. Nhưng mê vụ là của Biên Hải Đao Khách, xem ra phải tìm cách mua lại, về sau không chừng có thể trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tô Kỳ, giúp cô ấy. Đương nhiên, không đến đường cùng thì hắn sẽ không làm như vậy. Đôi khi trực giác của phụ nữ rất nguy hiểm, mê vụ chưa chắc ngăn được. Trông thấy Giang Tả đeo mê vụ, Mặc Ngôn tiên tử cảm giác đã đến lúc. Tiếp theo, cô cũng lấy mặt nạ màu trắng ra đeo vào. Mặt nạ có hiệu quả che đậy nhất định, một món pháp bảo bình thường. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc hỏi, cô lấy ở đâu ra vậy? Mặc Ngôn khinh thường nói, không hiểu giá thị trường gì hết, ăn mặc như vậy, không đeo mặt nạ thì chẳng phải là khiến tôi làm ma tu mất mặt sao? Tiếng dữ của ma tu chúng tôi không phải từ tấu hài mà ra. Biên Hải Đao Khách hơi bất đắc dĩ, hắn cảm thấy tiếng dữ của Mặc Ngôn ma tu là lấy từ tấu hài. Liễu Y Y hỏi, vậy sao lúc trước cô không đeo vào? Mặc Ngôn nhìn Giang Tả đi ở phía trước, nói nhỏ với Liễu Y Y, ăn theo mới an toàn, bây giờ ăn theo đại lão che giấu tung tích. Trần Ước kinh ngạc hỏi, Mặc Ngôn tiên tử đổi tính rồi, sao dè dặt cẩn thận khi nói chuyện này thế? Mặc Ngôn, nhóm Xích Huyết đồng tử cũng lộ vẻ mặt quái dị. A, Trần Ước cảm giác nét mặt của những người kia là lạ, chắc chắn trong đó đã xảy ra chuyện gì. Mặc Ngôn ma tu cũng co vòi, Trần Ước cảm thấy mình tốt nhất đừng hỏi nhiều. Cách sinh tồn của bụi đời là lo giữ thân mình. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết chìa tay ra với Mặc Ngôn, thái độ của cô rất rõ ràng, cô cũng muốn. Mặc Ngôn mỉm cười, vèo một tiếng lấy ra một chồng mặt nạ. Đừng sốt ruột, mỗi người đều có. Đã đeo mặt nạ thì đương nhiên mọi người cùng nhau đeo mới hay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng mặc đồ sặc sỡ, cùng đeo mặt nạ đơn giản, tốc độ câu cá kinh khiếp, như vậy mới vui. Xích Huyết đồng tử hỏi, có phải cô muốn thu tiền của chúng tôi không? Rộng rãi vậy sao? Xích Huyết đồng tử nói rồi còn đặc biệt kiểm tra, Lục Nguyệt Tuyết cũng che linh thạch mang trên người, may mắn chưa bị mất. Biên Hải Đao Khách thật sự thành liêm, không có thứ gì. Mặc Ngôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn những người kia, mấy người đang kỳ thị ma tu. Nhóm Xích Huyết đồng tử làm lơ lời của Mặc Ngôn, lục tục cầm mặt nạ đeo vào. Sơ Thanh tò mò hỏi, tại sao mặt nạ của mỗi người có hoa văn khác nhau? Màu nhan sắc cũng khác. Mặc Ngôn nhướng mày nói, kiểu dáng, cậu có hiểu kiểu dáng là gì không? Giang Tả nhìn thoáng qua, tiếp theo thuận miệng nói, là ảo trận, mấy người đều đeo vào, rồi kêu người đứng từ xa nhìn thử xem. Giang Tả thốt lời, Mặc Ngôn ẩn dưới lớp mặt nạ hoảng loạn. Mọi người đều quay đầu nhìn về hướng Mặc Ngôn, mới rồi bọn họ thật sự tin tưởng đó là kiểu dáng. Sau đó bọn họ đeo mặt nạ, Sơ Thanh từ xa xem, tiếp theo giật mình kêu lên, hắn rất bội phục Mặc Ngôn. Không ngờ ma tu đa tài đa nghệ như vậy. Sơ Thanh chụp một tấm hình, ảo trận chia ra nhiều loại, của Mặc Ngôn giống với ảnh chiếu, chỉ có xem từ xa mới thấy được. Rất nhanh, Sơ Thanh vào nhóm, gửi hình lên. Giang Tả cũng lấy di động ra xem, tuy rằng hắn có thể thông qua biện pháp khác trông, thấy, nhưng không cần làm như thế. Rất nhanh, Giang Tả nhìn thấy một hình ảnh. Trong hình ảnh, một cô gái mặc đồ đen, cô ngồi trên ghế đá, tay cầm cần câu cá. Tư thái trầm ổn, thần thái ung dung, trên đầu đội mũ rộng vành. Rất có phong phạm đại lão. Người trong hình ảnh là Mặc Ngôn. Thế này cũng không có gì, chủ yếu là ba hàng chữ dọc ở bên cạnh. Hàng thứ nhất là Mặc Ngôn ma tu. Hàng thứ hai là dẫn dắt quần hùng, thả câu thánh địa. Hàng thứ ba là chư vị, bắt đầu run rẩy đi. Giang Tả xem thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cảm khái, người trẻ tuổi thật biết cách chơi. Đám người Xích Huyết đồng tử đã toát ra sát khí. Muốn đi đâu, Mặc Ngôn tiên tử? Biên Hải Đao Khách bắt lấy Mặc Ngôn. Mặc Ngôn là ma tu nhị giai, chuyên tu mộng yểm, trừ Biên Hải Đao Khách ra, không ai có thể dễ dàng bắt đến cô. Mặc Ngôn cười gượng nói, việc của phụ nữ, không tiện nói. Sau đó, Xích Huyết đồng tử rút xích kiếm ra, Lục Nguyệt Tuyết lấy phá thiên thương mới lấy được ra, đám người Liễu Y Y cũng đều lấy ra vũ khí. Sơ Tình thấy thế hưng phấn lấy lôi ngân truy ra. Tuy Sơ Tình còn nhỏ nhưng cô cũng là nhị giai, Mắt cô lấp lóe tia sáng kỳ dị, khiến người nhìn mà ớn lạnh. Đặc biệt là Sơ Thanh, lập tức trốn ra sau lưng Tiêu Tiểu Mặc, rất sợ bị chị mình ngộ thương. Đừng đừng như vậy, tôi đưa tiền quảng cáo chịu không? Thôi thì tôi cũng vẽ mấy người vào, kỹ thuật vẽ của tôi giỏi lắm. Ui, đau, đau. Mà này, từ khi nào cô có dáng vẻ như thế được? Thoạt nhìn rất ra dáng. Xích Huyết đồng tử cắn kem cây nói. Dưới vũ lực của mọi người, Mặc Ngôn chỉ có thể khuất phục. Không cần giao tiền quảng cáo, nhưng hình ảnh bị sửa. Đặc biệt là những chữ này. Hiện tại chữ bị đổi thành, nhóm 12 người thả câu bên hồ, ngàn vạn bát quái thải ngư bơi tới, phàm nhân, run rẩy đi. Còn về hình ảnh thì vẫn là Mặc Ngôn, nhưng tư thái nghiêm túc bị đổi thành khuôn mặt cười tươi, đặc biệt có hơi thở của thiếu nữ. Bên cạnh vẫn có đánh dấu của Mặc Ngôn Ma Tu. Đường đường Ma Tu mà nổi tiếng bằng hình tượng này, Mặc Ngôn không còn muốn trở lại bên Ma Tu nữa. Hơn nữa, chắc chắn Đan Tuyết Ma Nữ sẽ cười nhạo cô. Vết nhơ cả đời. Mặc Ngôn chột dạ nói, tôi đã bảo đó là vẽ, vẽ theo khí chất của Phá Hiểu Đại Lão. Bây giờ cô đang vắt óc nghĩ cách thay đổi hình ảnh của mình. Biên Hải Đao khách hỏi, như vậy có phải quá rêu rao không? Lỡ như không câu được cá thì chẳng phải là thực lúng túng. Hơn nữa câu cuối rất gợi đòn. Liễu Y nói, không sao, dù mất mặt thì cũng là Mặc Ngôn Ma Tu bị mất, không liên quan gì chúng ta. Bị đánh cũng là Mặc Ngôn Ma Tu ăn đòn. Trong thánh địa không được tùy ý ra tay, trừ phi không muốn câu cá. Cho nên, còn rất an toàn. Ngẫm lại hình như đúng là không bị gì, đi ra ngoài toàn là Mặc Ngôn cõng nồi, thế là mọi người đều an tâm. Mặc Ngôn, Giang Tả thì không quan tâm mấy thứ này, dù sao người nổi tiếng là Mặc Ngôn Ma Tu. Nếu thật sự có người thánh địa chú ý thì hắn sẽ tách ra trước. Lúc này, Giang Tả đi tới cửa vào tầng 3. Trên thực tế, người mấy người mặc đồ diêm dúa, còn đeo mặt nạ, không chỉ bắt mắt mà thôi. Quả thực khiến người không thể không nhìn chăm chú. Đặc biệt là bọn họ còn nhìn thấy ảnh sờ tích cơ thuộc về Mặc Ngôn Ma Tu, trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Xem chữ khá kiêu ngạo, nhưng người thì đi ra tấu hài hay sao? Đi tới cửa vào tầng 3, Giang Tả phát hiện nơi này hơi khá, bởi vì nhiều người vây quanh chỗ này. Nhóm người Giang Tả đến, có người nhường đường cho họ. Xem đoàn người dám kiêu ngạo như vậy thì hoặc là có thực lực thật sự, hoặc là đầu sắt. Có phải là đầu sắt hay không, cho đoàn người đến cửa vào thử xem liền biết. Giang Tả đi tới trước mặt một vị đệ tử thánh địa, hỏi, không được đi lên sao? Đệ tử thánh địa cầm đầu vừa mới tỉnh táo lại, những người kia không biết nên nói cái gì. Có thể lên, nhưng vì một vài lý do, chỉ người có thực lực mới được lên tầng cao hơn, không đủ năng lực thì chỉ có thể ở lại tầng 1, tầng 2. Bởi vì hai tầng này là an toàn nhất. Ý tứ thực rõ ràng. Ở lại đều là chim non, được đi lên trên, càng lên cao càng lợi hại. Quy tắc cực kỳ truyền thống. Giang Tả khẽ ư, tiếp theo trực tiếp đi lên. Hắn đã xem qua, cái gọi là trắc nghiệm năng lực là một loại trận pháp đơn giản. Nhưng trận pháp này không phải nhị giai thì khó mà phá giải, trừ phi có nghiên cứu trận pháp. Cho nên, đệ tử kia luôn nhấn mạnh là năng lực chứ không nói hạn chế tu vi. Xem ra thánh địa không quá bảo thủ, trực tiếp dựng chứng ngại vật tu vi. Giang Tả đi ở phía trước. Thuận miệng nói, theo ở phía sau. Trong đoàn người không thiếu người thấp hơn nhị giai, không có người trợ giúp thì khó mà lên tầng 2. Đệ tử thánh địa cầm đầu hơi ngây ra, người này hơi lạnh hơi ngầu. Nói đơn giản là kiêu ngạo trong mắt không có người. Nhưng cô không có ý kiến, chỉ hy vọng những người kia đừng gây sự, bởi vì chữ bên trên thật sự rất dễ đánh chết bọn họ. Giang Tả mở miệng, người ở phía sau tự giác xếp hàng đứng sau lưng hắn. Đối mặt trận pháp, bọn họ thực tự nhiên, tuyển chọn tin tưởng Giang Tả. Bọn họ biết chuyện Giang Tả ở tứ phương thần giám hành đám ma tu tơi tả. Còn có chuyện trận pháp Trần gia, đó là trận pháp cấp bậc lục giai. Cho nên, nguyên nhóm đều biết Phá Hiểu Đại Lão chẳng những tầm mắt cao, tài nghệ trận pháp cũng lợi hại. Sau đó Giang Tả một chân đạp vào trận pháp không có bất cứ phản ứng, rồi mọi người đi theo bước chân của hắn vào. Lúc này bên cạnh có người hỏi, trận pháp không có phản ứng. Trông thấy trận pháp không có phản ứng, có người thông minh theo sau đội ngũ. Nhưng khi hắn cũng bước vào trận pháp thì bị bài xích, cuối cùng không thể không rời khỏi đó. Trận pháp không bị hỏng, xem ra những người này có chiêu. Nhưng không ai kinh ngạc, bọn họ đều là tu sĩ nhất giai, không đủ kiến thức, không hiểu vừa rồi là thế nào. Hơn nữa nhị giai có thể đi qua trận pháp này, cùng lắm là bọn họ đinh ninh những người kia đều là nhị giai trở lên mà thôi. Chỉ có những đệ tử thánh địa là hơi kinh ngạc, thật lợi hại, không ngờ khiến trận pháp không có phản ứng, xem ra tài nghệ trận pháp rất cao. Thật muốn biết bọn họ cuối cùng dừng bước ở tầng thứ mấy. Nếu những người kia không gục ngã thì thiên lý khó chứa, còn có ma tu. Rất nhiều người đều có ý tưởng như vậy. Đương nhiên, qua vụ này khiến bọn họ nhớ kỹ Mặc Ngôn Ma Tu. Nhiều người thảo luận giới tính của Mặc Ngôn Ma Tu. Cuối cùng bọn họ cho ra một ít kết luận, có thể là nam là nữ, hoặc là nam mặc đồ nữ. Hơn nữa, đáng yêu như vậy chắc chắn phải là nam. Rất nhanh, nhóm Giang Tả bình yên vô sự lên tầng 3. Lúc này, Biên Hải Đao khách nói, không ngờ thánh địa thiết lập hạn chế, để lên tầng 5 cần có tu vi gì? Tứ giai trở lên. Nói xong hắn lại nhìn đám người sau lưng mình, tu vi của hắn cao nhất trong nhóm. Nhị giai cũng còn đỡ, quan trọng là có 5 người nhất giai. Đội ngũ như vậy lên tầng 5 có ổn không? Lên được hay không đã là cả một vấn đề. Mặc Ngôn chỉ vào mặt nạ, nói, sợ cái gì, có danh tiếng Mặc Ngôn ma tu của tôi chống, đừng hoảng. Trong đám người tu đạo chui ra một người tu ma, không hoảng sao được. Giang Tả nhìn bốn phía, phát hiện không thấy cửa vào vốn có của tầng này, xem ra đây là thử thách lên tầng 4. Lúc này, Giang Tả đánh chữ cho bọn họ xem, không thấy lối vào, tôi còn nhớ lối vào tầng 4 ở gần đây. Xích Huyết đồng tử cắn ken cây, vung xích kiếm, một luồng sáng đỏ chiếu rọi bốn phía. Dưới ánh sáng đỏ có từng vạch đỏ kỳ dị hiện ra trước mặt bọn họ. Nếu đi lung tung rất dễ đụng tới mấy thứ này. Chỉ có thể đi ven hồ là không có những vạch đỏ này. Dương Mộc hỏi, tia hồng ngoại. Nếu như là tia hồng ngoại thì Dương Mộc cảm thấy mình có thể lo, hắn giỏi về kỹ thuật. Nhưng ngẫm nghĩ cảm thấy không thể nào, đây là tu chân, không phải khoa học kỹ thuật. Xích Huyết đồng tử nói, a, hình như đúng là tia hồng ngoại, tôi rất quen thuộc cảm giác này, hồi nhỏ tôi thường bị sư huynh gài bẫy như vậy đấy. Mọi người, đột nhiên cảm giác Xích Huyết đồng tử vất vả, một người tu chân mà lại sinh ra cảm giác với tia hồng ngoại. Hồi nhỏ hắn đã trải qua cái gì? Giang Tả cũng nhìn tia hồng ngoại, thật ra hắn không dành thứ này, trước kia hắn cơ bản rời xa khoa học kỹ thuật. May mắn có người giỏi thứ này. Giang Tả ném tiền xu ra, nó rơi xuống một chỗ đất trống nào đó. Máy điều khiển ở dưới đất. Sau đó, máy điều khiển bị tìm thấy, nơi này thật sự là tia hồng ngoại. Tiếp theo là sở trường của Dương Mộc, chỉ giây lát, tất cả tia hồng ngoại đều biến mất. Đệ tử thánh địa núp trong chỗ tối nghịch mặt ra. Những người kia từ đâu chui ra? Tu chân mà sao dành về công nghệ cao quá vậy? Còn tu chân hay không? Đây là người dùng thủ đoạn thô bạo nhất mà bọn họ từng gặp, tự cứng rắn xông qua thì sẽ chết hay sao? Cứ phải kéo cả đám người cùng đi qua làm gì? Trên thực tế, lớp tia hồng ngoại này là bọn họ dùng để đào thải người, cửa vào tầng 3 dùng trận pháp, tia hồng ngoại là tiện lợi phần cứng, không phải nhị giai thì không ngăn nổi, chỉ cần đoàn người biết lùi đúng lúc thì nhất giai cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà trực tiếp phá giải, thật sự khiến thánh địa khá khó chịu. Hơn nữa, những người kia ăn mặc rất quái dị, Mặc Ngôn ma tu là ai? Giang Tả nhìn thoáng qua phương hướng đệ tử thánh địa ẩn núp, hắn không nói gì, trực tiếp tìm cửa vào tầng thứ 4. Cửa vào tầng 4 biến mất như thế nào, làm sao di chuyển, Giang Tả đều không quan tâm dù sao hắn đã thấy cửa vào tầng 4 rồi, giờ muốn tìm lại không khó. Giang Tả đi phía trước dẫn đường, nhóm Xích Huyết đồng tử theo sau. Không lâu sau, Giang Tả tìm được cửa vào tầng thứ 4. Phía trước cửa vào vẫn có khá đông người. Những người kia đa số là đỉnh nhị giai và tam giai, nhưng bọn họ không leo lên ngay. Vì trong cửa vào luôn có một số người bị ném ra ngoài. Cơ hội vào trong cửa chỉ có một lần. Giang Tả nhìn cửa vào tầng 4 có thêm một tấm bia đá. Trên bia ghi quy tắc vào cửa, chỉ có một cơ hội, có năng lực thì có thể đi lên. Trên tấm bia chỉ có một câu đó, hơn nữa tầng này không có. Đệ tử thánh địa, Mặc Ngôn ma tu nhìn bia đá hỏi, cứ đi như vậy, có phải là chứng minh quá đơn giản hay không? Đoàn người Giang Tả đến tự nhiên khiến nhiều người chú ý, cái tên của Mặc Ngôn ma tu lại nổi thêm một lần tại đây. Chờ tế tự kết thúc, mọi người đều cảm thấy Mặc Ngôn sẽ nổi tiếng. Còn về nổi tới mức nào thì không biết, là uy danh hay ô danh thì khó nói. Giang Tả thản nhiên nói, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi lên. Giang Tả nói rồi cất bước đi qua cửa vào lên tầng thứ 4. Mọi người đều nhìn, bọn họ rất muốn trông thấy 12 người đều bị ném ra. Gì mà nhóm 12 người thả câu, gì mà ngàn vạn cá bơi lại. Hội chứng tuổi tin nặng. Tu chân mà còn có loại trẻ trâu như vậy, bị ngốc hay sao? Nhưng mà những người kia đợi thật lâu, mãi mà chưa thấy có ai bị ném ra. Lúc này có người nói, hình như, bọn họ thật sự hơi ghê gớm. Mọi người, cửa vào tầng thứ 4 quả thực siêu đơn giản, chỉ cần chơi kỹ năng chạy trốn. Việc này đối với Giang Tả dễ như uống nước. Hắn mang theo nhóm người lên thẳng tầng 4. Đệ tử thánh địa ở trong đường hầm nghịch mặt ra. Đối phương đi qua quá dễ dàng, đơn giản đến nỗi khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Đoàn người không đỡ công kích nào, đều né qua. Một đệ tử thánh địa nói, tôi đột nhiên cảm giác tránh đi công kích không khó chút nào. Đệ tử thánh địa ở bên cạnh tức giận nói, giỏi vậy thì đi thử xem. Không đi, nhưng những người kia là ai? Hơi bị kiêu ngạo. Hỏi cửa vào tầng 5, nhìn xem bọn họ có lên hay không. Người ở tầng 2 hỏi trước rồi, xem ra nhóm người này rất được chú ý, không chú ý sao được. Nhóm 12 người thả câu bên hồ, ngàn vạn bát quái thải ngư bơi tới, cái này thì thôi đi, lại còn phàm nhân, run rẩy đi, chảnh quá sức, bọn họ không sợ bị đánh chết. Cử người đi theo bọn họ, tôi muốn nhìn xem những người kia thả câu thánh địa như thế nào, làm sao khiến ngàn vạn con cá bơi tới. Trừ thánh địa, những người đến câu cá cũng bắt đầu liên hệ người của mình, bọn họ cũng muốn biết đám người lợi hại kiêu ngạo này có thật sự ghê gớm hay không. Đặc biệt là ảnh sờ tích cơ của Mặc Ngôn Ma Tu, rõ rành rành nhỉa mai mọi người. Theo ý của bọn họ, đây là hình ảnh một người nam không ra nam, nữ không ra nữ, rõ là trào phúng nam ẻo là, nữ không đẹp bằng nam, quá tâm cơ, đầy ẩn ý. Thậm chí, bọn họ bắt đầu cảm thấy Mặc Ngôn Ma Tu thật ra là người bị hại lần này. Hơn nữa, cố ý khiến Ma Tu mất hết mặt mũi, nếu chỉ là nhằm vào Mặc Ngôn thì không cần thiết thêm Ma Tu vào. Thêm Ma Tu vào là châm chọc toàn bộ Ma Tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Giang Tả không hay biết ý tưởng của người khác, bọn họ bây giờ đã lên tầng 4. Cửa vào tầng 4 lên tầng 5 nằm ở bên kia hồ. Ven hồ lại tụ tập nhiều người. Đi qua tương đương với lại một lần kiếm chú ý, hơn nữa là vô cùng mãnh liệt hút ánh nhìn. Chói đến đau mắt. Nhưng trước trường hợp lớn như vậy, nhóm xích huyết đồng tử còn chưa trải qua, chỉ có một mình Giang Tả là không có cảm giác gì. Những người kia đông lắm sao? Đối với hắn thì ít ỏi lẻ tẻ. Mặc Ngôn Ma Tu nói, tôi còn có thể trở lại uy danh ngày xưa không? Ảnh sờ tích cơ thiếu nữ của cô tựa như, ấn ký đã in trên người Mặc Ngôn Ma Tu. Về sau người khác nói đến Mặc Ngôn Ma Tu rất có thể sẽ nhớ đến hình ảnh đó. Điều này khiến cô càng khó chịu hơn. Mặc Ngôn lắc đầu thở dài, tuy nổi tiếng nhưng hình tượng không đúng. Liễu Y Y tức giận nói, không ngờ cô lo lắng chuyện này, cô không thấy rất nhiều người cực kỳ bất mãn với chúng ta sao? Cô không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, mà đồng ý làm chuyện vớ vẩn này với đoàn người. Cứ cảm giác ngại sống quá lâu. Mặc Ngôn Ma Tu vỗ ngực nói, không cần sợ, có chuyện gì còn có xích huyết đồng tử và biên hải đao khách chắn, chúng ta xem tình huống rồi quyết định có lùi hay không. Xích huyết đồng tử, hắn đã tạo nghiệt gì? Lúc trước không nên mang Mặc Ngôn về. Biên hải đao khách nói, tại sao tính luôn tôi? Cô và xích huyết đồng tử có quan hệ thân thích, người ngoài như tôi không tham dự vào. Mặc Ngôn vốn còn muốn phản bác, nhưng Giang Tả đột nhiên ngừng lại. Giang Tả đứng lại, mọi người tự nhiên cũng ngừng theo. Xích huyết đồng tử tò mò hỏi, sao vậy phá hiểu đạo hữu? Giang Tả quay đầu nhìn ven hồ, sau đó nói, nơi này thực thích hợp câu cá, không đi tầng 5, tạm câu tại đây đi. Mọi người đều sửng sốt, thật ra tầng 4 khá đông người, thậm chí đông còn hơn tầng 3, 4, 5 gộp lại. Ở tầng 4 chẳng bằng đi tầng 5, vì người ở tầng 5 sẽ ít rất nhiều. Nhưng Giang Tả đã quyết định, bọn họ tự nhiên không có lý do rú cổ về. Trong đó, Sơ Tình có tố chất tốt nhất, cô căn bản không lo lắng cái gì, cô chỉ quan tâm một điều là khi nào được trở lại rèn sắt, gần đây cô có tâm đắc. Cho nên, sau khi Giang Tả ngồi xuống, Sơ Tình kéo Tiêu Tiểu Mặc ngồi ở bên cạnh. Việc đã đến nước này, đám người xích huyết đồng tử lấy Giang Tả làm trung tâm, bắt đầu ngồi xuống. Đám người Giang Tả đến khiến mọi người nhìn qua, khi thấy rõ ràng thì ai nấy đều nhướng. Mày! Chủ yếu là vì câu, phàm nhân, run rẩy đi. Thực thâm nhập lòng người. Sau đó Giang Tả lấy ra đoạn kiều cần câu, hắn chuẩn bị câu âm dương ngư, nhóm xích huyết đồng tử cũng bắt đầu câu cá. Mặc Ngôn dõng dạc hào khí nói, đã đến lúc khiếp sợ khắp nơi, Mặc Ngôn Ma Tu này định sẵn nổi tiếng thế giới. Nhóm Giang Tả ngừng lại, đệ tử thánh địa trong cửa vào tầng 5 hơi thất vọng, không ngờ bọn họ không lên tầng 5. Nhóm 12 người thả câu thì ra chỉ có như thế. Một số người trên tầng 5 nghe nói nhóm 12 người gì đó, thì cười cười không nói chuyện, diễn cho hài thôi, đừng lãng phí thời gian câu cá của bọn họ. Bất đắc dĩ nhất là tầng 4, những người kia thiệt tình chói mắt, đặc biệt là ảnh sờ tích cơ đó, vì kích cỡ rất lớn, luôn cho cảm giác Mặc Ngôn Ma Tu nhìn xuống bọn họ, vẻ mặt châm chọc, cảm giác thể nghiệm câu cá cực kỳ kém. Nhóm người này cố ý đến khiến người ghê tởm hay sao? Có người trực diện Mặc Ngôn ra, đen mặt nói, tôi có thể report bọn họ không? Cứ cảm giác bọn họ là cố ý đến quấy rối. Ông anh, tôi khuyên anh đừng đi report, anh biết Mặc Ngôn Ma Tu đi theo ai lăn lộn không? Hơn nữa, Ma Tu không có sĩ diện sao? Anh cử báo cô ấy chẳng khác nào tát vào mặt cô. Cô ta sẽ giết chết anh. Một người mặc áo đen ngồi bên cạnh người kia nói. Người kia nói, nhưng anh không cảm thấy nhóm 12 người này cố ý trêu chọc Ma Tu sao? Nghe nói Mặc Ngôn Ma Tu là một người đàn ông uy vũ bất phàm, cực kỳ hung hăng. Ảnh sờ tích cơ như ẻo là thế này mới thật sự đắc tội Mặc Ngôn Ma Tu. Phụt! Một người phụ nữ ăn mặc đặc biệt trang trọng ngồi cạnh người áo đen suýt sặc. Mặc Ngôn Ma Tu uy vũ bất phàm, cực kỳ hung hăng, và là đàn ông, đồn kiểu gì vậy? Mặc Ngôn Ma Tu mà uy vũ bất phàm, chỉ là một con nhóc suốt ngày mặc đồ đen, không biết trang điểm nữa là cực kỳ hung hăng, là cực kỳ hài mới đúng, đàn ông, là tính như đàn ông mới đúng. là người đặc biệt hiểu biết Mặc Ngôn Ma Tu, Đan Tuyết Ma Nữ vẫn luôn muốn càu nhàu. Thanh danh của Mặc Ngôn Ma Tu là sao thế này? Đúng thế, hai người này, một là Hắc Bào Ma Tu, một là Đan Tuyết Ma Nữ. Ban đầu hai người thấy ảnh sờ tích cơ của Mặc Ngôn Ma Tu cũng nghịch mặt ra, bọn họ không biết Mặc Ngôn tiên tử đang nổi điên cái gì. Là Ma Tu mà để lộ ra hình ảnh như thế này, có còn muốn làm Ma Tu hay không? Có còn dành thể diện cho Ma Tu không? Hắc Bào rất muốn xóa hình này, nhưng biết làm sao, ông chủ lớn thích. Ông chủ lớn đã thích thì hắn có thể nói cái gì, hắn chỉ là người làm ăn bình thường. Đan Tuyết Ma Nữ xác thực rất vui vẻ, cô cảm thấy hành trình thánh địa rất tuyệt vời, chờ cô đăng lại ảnh sở tích cơ của Mặc Ngôn rồi tính tiếp. Live stream thì bỏ đi, đối phương có lẽ có phá hiểu kia đi chung, trời biết có xảy ra biến đổi nằm ngoài dự đoán nào không, nếu đánh quảng cáo cho Mặc Ngôn Ma Tu thì Đan Tuyết Ma Nữ không vui nổi. Tiếp theo đặt ra tiêu đề, Mặc Ngôn Ma Tu uy phong lẫm lẫm bất hạnh biến cưng. Hắc Bảo nhìn di động nói, làm như vậy có khi nào tăng fan cho Mặc Ngôn Ma Tu không? Rất nhiều người cảm thấy đáng yêu mới là lẽ phải. Đan Tuyết Ma Nữ bâng quơ nói, nếu Ma Tu đều có thế giới quan như vậy thì có thể diệt tuyệt được rồi, làm ma chi nữa, là một đám diễn hài thì đúng hơn. Sư muội, em nói cực kỳ có đạo lý. Hắc Bảo Ma Tu biết nói sao bây giờ? Sư muội của hắn nói gì thì là cái đó đi. Người có thể nhập cư trái phép vào thánh địa chỉ vì một lời nói của Mặc Ngôn Ma Tu, còn đạo lý nào nói chuyện với cô được đây? Lúc này rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng không ai làm hành động thực tế. Tu vi của đối phương bị lớp mỏng che lại, tuy cảm giác dễ dàng xuyên thấu qua, nhưng không biết chi tiết của đối phương thế nào mà sằng bậy, lỡ như chọc giận những người kia thì không tốt. Dù sao có thể lên tầng 4 thì cũng có thực lực nhất định. Còn về người ỷ vào nhà làm lớn mà chảnh thì không có ai cả. Tây Môn Suy Hỏa mang theo em gái của mình cũng có mặt ở đây, nhưng hắn không ngốc, nhảy ra gây sự còn không bằng an tâm câu cá. Tuy hơi bực mình, nhưng đối phương cùng lắm là làm ảnh sờ tích cơ, thánh địa không xen vào thì bọn họ nhúng tay vào làm gì. Mục đích chính khi Tây Môn Suy Hỏa tới đây thật ra không phải vì tăng tu vi. Nguyên nhân lớn nhất làm uốn biết bát quái thải ngư có hương vị thế nào. Còn về Tây Môn Suy Hỏa làm cách nào đi lên. Hắn có nhiều linh thú, không thiếu linh thú lợi hại, bản thân hắn cũng không kém. Hắn không phải thiên tài tư chất tuyệt vời, nhưng hắn mạnh hơn vô số thiên tài tư chất siêu đẳng. Toàn bộ Ngự Linh Tông đều chưa từng nghĩ đến loại việc này. Tây Môn Linh Lung có Thủy Kỳ Lân trợ giúp, miễn cưỡng đi lên. Nhưng có Tây Môn Suy Hỏa dẫn đường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tầng 4 tụ tập nhiều tam giai, tứ giai, nhị giai có thể đi lên thì đều là người có năng lực phi phàm. Mấy người giang tảng ngồi ở ven hồ, không làm việc dư thừa, chỉ lẳng lặng câu cá. Cho nên những người kia tuy rằng quái dị, nhưng dù sao không tới gây sự. Sau đó mỗi người đều tự giác bắt đầu câu cá, coi như bên cạnh có thêm phong cảnh vậy. Nhưng phong cảnh là tĩnh, còn đám người giang tả là hình động. Người động đầu tiên là Sơ Thanh. Nó nâng lên cần câu, sau đó nói, em lại là người đầu tiên. Tiếp theo là một con bát quái thải ngư chui vào cần câu, chui vào thân thể của Sơ Thanh. Bởi vì câu chúng quá nhiều lần, hắn không có cảm giác gì, bình tĩnh buông xuống cần câu, tiếp tục câu cá. Mọi người đều là tu sĩ, bên Sơ Thanh nói chuyện không che giấu cái gì, cho nên mọi người đều nhìn hoặc nghe thấy lời của hắn. Thực tùy ý thực bình thường, không có chút cảm giác vui sướng câu được cá. Điều này khiến mọi người cười thầm trong bụng, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Chỉ là một con cá, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ, những người kia cố ý gây chú ý. Nếu không phải cố ý gây chú ý thì tại sao rêu rao như vậy? Ai tin? Nhưng bọn họ chưa khinh thường xong thì Sơ Tình nhấc cần câu lên, tôi lại là người thứ hai. Ha ha, trùng hợp mà thôi, đông người thì xác suất tự nhiên lớn, còn nữa, một đám diễn viên. Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc cũng nhấc cần câu lên, vẫn là tôi được hạng ba. Lần này thì mọi người cau hàng chân mày. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn xem nhẹ, chỉ là một đám diễn viên. Số đỏ một chút thôi mà, bọn họ cũng làm được. Lúc này, một vị tiên tử cũng câu được một con cá, mở miệng nói, mới câu hôm nay đã được 4, 5 con, không muốn câu đều không được. Mọi người. Tiếp theo, một vị đạo hữu cũng câu được, nhà nhã nói, hôm nay được 30 con rồi nhỉ. Hơi ít chút. Mấy người kia đang thầm so bì sao. Thế là rất nhiều người đều biết, thì ra mọi người đều rất khó chịu với nhóm 12 người. Không thể công khai đánh, đành diễn kịch chèn ép những người kia. Rất nhanh, lại có người câu được cá, bâng quơ nói, con thứ 101, trong vòng 5 phút là có một con bơi tới, mỏi tay quá. Nói rồi giả vờ phẩy tay. Đám người ven hồ hơi gật gù, động tác tuy rằng không phải thực tự nhiên, nhưng khoe mẽ rất đã ghiền. 5 phút câu đọc một con có phải hơi khoa trương quá không? Ra vẻ phá vỡ kỷ lục. Nhưng ngẫm lại, dù sao đều là giả vờ, không khoác lác lớn chút thì rất lép vế. Hiện tại mọi người đều trông chờ chính mình có thể câu được một con cá, để làm bộ làm tịch, chủ yếu là còn nhận được ánh mắt khen ngợi từ người khác, việc này hiếm gặp. Điều này chứng minh nhóm 12 người kia khiến người ghét đến mức nào. Muốn kiếm chú ý thì thôi đi, một đám diễn viên, khiến người cảm giác cực kỳ kém. Nhiều người trong tầng 4 đều chờ đợi cá cắn câu của mình, nhưng bát quái thải ngư đâu dễ cắn câu. Đông người cỡ nào cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều có cá cắn câu. Kỳ thực Đan Tuyết ma nữ rất hy vọng chính mình cũng câu được một con, cô đã suy nghĩ sẵn lời kịch rồi. Nhưng cá không cắn câu, nói không nên lời. Đang lúc mọi người suy nghĩ mình nên dùng từ gì mới vô hình khoe mẽ. Xích huyết đồng tử nhấc cân cầu lên, sau đó cười nói, tôi hạng 4. Mọi người đều nhíu mày, không ngờ bị đối phương nhanh chân hơn một bước. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết cũng vung cần câu lên, hạng 5 thuộc về cô, nhưng cô khinh thường nói chuyện, chỉ lặng lẽ thả câu tiếp. Diễn viên, lạt mềm buộc chặt, nhất định là như vậy. Nhưng từng cảnh tiếp theo khiến mọi người đều bắt đầu kinh ngạc. Dương Mộc nhấc cần câu lên, hạng 6. Trần Ức, hạng 7. Lưu Vũ, hạng 8. Liễu Y Y, hạng 9. Biên Hải Đao Khách, hạng 10. Lúc này, Mặc Ngôn cười to bảo, tuy cá tới chậm nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, tôi cũng câu được rồi. Lúc này mọi người đã giật mình đến không nói nên lời. Có phải xác suất hơi bị cao không? Từng người luân phiên câu được. Những người này nuốt nước miếng, điều này không khoa học, cũng không tu chân. Lúc này có người nói, không sao, mỗi người câu được một con thôi mà, chúng ta ngồi ở đây cũng làm được vậy, giống nhau, giống nhau. Nhưng còn chưa đợi người khác phụ họa, Sơ Thanh lại bảo, con thứ 12 đến, tôi vẫn hạng nhất. Sơ Tình nhất cần câu lên, câu được liên tục, hơi không muốn câu, những người có mặt ở đây rất muốn văng tục vào mặt Sơ Tình. Chiêu khoe mẽ này ác còn hơn bọn họ. Hắc Bảo Ma Tu nói với Đan Tuyết ma nữ, sư muội, anh có dự cảm không ổn, hay là chúng ta đừng nhìn nữa. Sắc mặt của Đan Tuyết ma nữ cũng khó coi, cô biết chỗ tốt của việc câu cá. Đương nhiên, cô không để ý Mặc Ngôn ma tu được đến chỗ tốt này, nhưng nhìn bộ dạng Mặc Ngôn ma tu lên mặt khiến cô khó chịu. Đan Tuyết ma nữ do dự giây lát nói, nếu em qua đó đánh cô ấy thì có xảy ra chuyện gì không? Hắc Bảo ma tu. Sau đó nhóm Xích Huyết đồng tử liên tục câu được cá, 11 người chưa từng gián đoạn, không ngừng nhấc cần câu lên. Giờ phút này, toàn bộ tầng 4 tràn ngập tiếng cười của nhóm Mặc Ngôn, mọi người giật mình không khép cằm lại được. Rất nhiều người lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về hướng hình ảo kia. Nhóm 12 người thả câu bên hồ, chục triệu bát quái thải ngư bơi tới. Hình như bọn họ không phải nói đùa. Ôi mỡ ơi, bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay sau đó toàn trường sáo. Động, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Những người kia đang câu cá chứ không phải vớt cá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra rất nhiều người đều bị nhóm Xích Huyết đồng tử hấp dẫn. Bọn họ đều tiềm thức bỏ qua Giang Tả. Giang Tả đeo mê vụ tự nhiên có hiệu quả giảm cảm giác tồn tại. Lúc này, Giang Tả lấy ra viên trận thạch cuối cùng, tiếp theo mở ra mê trận, một làn sương mù nhẹ nhàng bao phủ mọi người. Bởi vì đối phương bắt đầu chụp hình, Giang Tả không muốn bị người này đưa lên báo. Tuy rằng rất ít có người chú ý tới hắn, nhưng hắn vẫn không muốn. Những người này thấy rõ ràng nhất tự nhiên là cần câu và ảnh sờ tích cơ Mặc Ngôn, ma tu ở bên trên. Lúc này rất nhiều người bắt đầu truyền bá tin tức ra ngoài, tầng thứ 3, 2 rất nhanh được đến tin tức, nhưng bọn họ không lên được. Rồi video được truyền xuống, khoảnh khắc xem video, mọi người đều ngơ ngẩn. Mọi người đều câu cá mà tại sao khác biệt lớn đến thế? Động tĩnh bên Giang Tả nháy mắt kinh động tầng 5, đám người kia vì chứng thực chuyện này mà xuống tầng 4. Nhưng nhìn xong bọn họ xoe toàn mặt, loại sự tình này thật sự có thể tồn tại. Thánh địa bỏ mặc không quản sao. Tiếp theo, có người nêu thắc mắc, những người kia rốt cuộc chung nhóm với Mặc Ngôn, ma tu hay có thù với Mặc Ngôn ma tu. Mặc kệ là loại nào, tóm lại Mặc Ngôn ma tu nổi tiếng rồi, hơn nữa với tư thái thiếu nữ, đáng thương cho Mặc Ngôn ma tu khi là nam. Lúc nghe những lời này, Đan Tuyết ma nữ bản năng ôm trán, rốt cuộc là ai đồn. Tại sao Mặc Ngôn ma tu là nam? Chẳng lẽ Mặc Ngôn vẫn luôn hóa trang thành nữ? Nói đến thì cô thật sự chưa từng xác nhận Mặc Ngôn, ma tu rốt cuộc là nam hay là nữ? Hay là đi xác nhận thử. Hắc Bảo ma tu nhìn Đan Tuyết ma nữ, nói, sư muội, anh cảm thấy em đang suy nghĩ chuyện gì nguy hiểm. Đan Tuyết ma nữ. Lúc này, người không lên được tầng 4 đột nhiên nhận được một tin nhắn live stream, nhấn vào xem thì là hình ảnh tầng 4. Rất nhanh, bên trong phát ra âm thanh nhỏ nhỏ, chư vị đạo hữu, tiểu đạo lại tới, lần này là live stream nhóm 12 người thả câu, phiêu lưu to lớn, không có thời gian giải thích, cho xin một đợt đánh thưởng đi. Rất nhanh, một đống đánh thưởng đưa lên. Có người gửi kèm tin nhắn, lại là anh. Chẳng phải anh đã chết rồi sao? Thiên địa đại thế không giết chết anh. Dũng cảm sống sót, hiện tại sở chim mở thiếu người vừa liều mạng vừa có năng lực như anh. Đánh thưởng tới rồi đây, lần này cố gắng sống lâu một chút. Rất nhanh, người bên ngoài thánh địa cũng nhận được tin báo live stream. Rất nhiều người đều nhìn thấy hình ảnh nhóm 12 người câu cá. Tử Phong vốn đang ăn cơm, nhưng thấy live stream thì trực tiếp quỳ. Đây là nhóm sư đệ của hắn đúng không? Những người kia làm bằng cách nào? Còn ném ra ảnh sở tích cơ của Mạc Ngôn, đám người kia còn liêm sỉ hay không? Đau gan quá. Tử Phong buông đũa xuống, nói với Lam Nguyệt ở trước mặt mình, sư muội, anh đã là nửa bước ngũ giai, không cần ăn cơm, em ăn một mình đi. Lam Nguyệt nhìn di động nói, mà công nhận sư đệ và Mạc Ngôn thật may mắn, không ngờ gặp được tạo hóa như vậy, nếu sư huynh đi thì khi trở về chắc được ngũ giai rồi nhỉ. Còn bây giờ sẽ phải lãng phí vài tháng. Tử Phong, anh đi cạo tóc. Phụt, Lam Nguyệt lỡ phun cơm ra, bởi vì tiểu sư đệ của cô là đầu chọc. Sau đó Lam Nguyệt lại ngẫm nghĩ, đại sư huynh chọc, tiểu sư đệ chọc, có khi nào hai người bắt mọi người chọc theo không? Thí dụ như thành quy định tông môn. Nghĩ đến đây, Lam Nguyệt lập tức đuổi theo. Sư huynh, xin hãy nghĩ lại. Giang Tả biết nơi này chắc chắn sẽ bị chú ý, nhưng hắn không quan tâm, dù sao sẽ không ảnh hưởng việc làm của hắn. Có mặt nạ mê vụ và trận pháp, cộng thêm đặc tính của Đoạn Kiều cần câu, hắn có nắm chắc khiến mọi người không phát hiện ra hắn câu được âm dương ngư. Nhưng đến hiện tại hắn đều không có động tác gì, nên nói sao đây, vị trí thực thích hợp, nhưng thời gian vẫn chưa thích hợp. Còn về làm cách nào biến nơi này đông cá như vậy, rất đơn giản, dùng tiên thiên nhị khí là được, cộng thêm cách ăn mặc của đám người kia, tốc độ câu cá cỡ này là đương nhiên. Lúc này, Mạc Ngôn nói, đại lão, nơi này có cách âm không? Giang Tả thản nhiên nói, có. Mạc Ngôn nói, vậy mở tiếng cho tôi đi. Mạc Ngôn ma tu chưa bao giờ là loại người yên phận, Giang Tả khá hiểu biết cô, sau đó hắn sửa chữa trận pháp. Để Mạc Ngôn ma tu hấp dẫn ánh mắt không có chỗ hỏng cho hắn. Vừa mở ra, Mạc Ngôn đứng lên nói, câu cá quá đơn giản, có hình thức địa ngục không? Những người có mặt khóe môi co giật, rất nhiều người nắm vũ khí, rất muốn ném qua. Cho nên, người này là ai? Tại sao không có can đảm lộ mặt thật ra? Hiện tại trong live stream có bao nhiêu người muốn giết người này, bọn họ cứ cảm giác người này bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Những người có mặt tại chỗ thật sự muốn ném đầu qua, nhưng không biết đánh nhau sẽ bị xử phạt thế nào. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì chắc chắn đa số người đã lao qua. Đan Tuyết, ma nữ không quan tâm hôm nay là ngày thứ mấy, cô đã dục dịch, nếu không phải bị hắc bào đè lại thì cô đã lao qua. Không cần nghĩ cũng biết, người này là Mạc Ngôn ma tu. Giết chết thì tốt rồi. Hắc bào ma tu cố gắng khuyên bảo. Sư muội, bình tĩnh, loại sự tình này trở ra ngoài rồi muốn làm gì cũng được, nhưng nếu bị đuổi ra thì không vào được nữa. Đây là cơ hội tốt để lắng đọng, em không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy đến thánh địa mà không được gì đúng không? Chủ yếu là xác định Mạc Ngôn ma tu thì hắn hơi nhát phá hiểu kia. Người đó thật sự không phải tu sĩ cấp thấp có thể trêu vào, hắn sâu sắc hiểu được sự kinh dị của phá hiểu. Sức mạnh hủy trời diệt đất kia ở trước mặt hắn thì chỉ cần một cái búng tay. Bây giờ ngẫm lại vẫn làm hắc bào ma tu thầm sợ. Cho nên, làm ăn với phá hiểu thì nên ổn tỏa một chút, là một người kinh doanh có lương tâm, về xung đột thì càng ít càng tốt. Đối phương rêu rao ra sân, còn làm chuyện rêu rao như vậy, nhưng che mặt, nhất định là có mục đích gì. Để sư muội của hắn qua đó, lỡ như phá hư kế hoạch của đối phương thì toi. Hắc bào ma tu không phát hiện vấn đề của người thứ 12, nhưng đối phương rất dị thường, không giống tu chân chút nào. Hắn không tin đó là vấn đề vận may, cũng không tin Mạc Ngôn có loại năng lực này. Trừ phá hiểu ra tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Cho nên, cố mà nhịn Mạc Ngôn ma tu lớn giọng chảnh chọe đi. Có chuyện gì trở ra ngoài rồi tính. Mạc Ngôn mà nhát sao? Miễn là không phải tính sổ ngay tại chỗ thì cô không bao giờ co vòi. Năng lực chạy trốn của cô rất mạnh. Lúc này, nhóm người Giang Tả rốt cuộc hấp dẫn sự chú ý của thánh địa. Việc này thật sự không tầm thường. Khi Minh Ngọc đi lên, khoảnh khắc xem ảo giác kia thì cô nhíu mày. Tại sao lại là những người kia? Hơn nữa lần sau rêu rao hơn lần trước. Hình ảnh kia là sao thế này? Lúc ở tầng 2 bọn họ đã câu được rất nhiều, hiện tại cô không cho rằng đây hoàn toàn là do số đỏ. Nếu có pháp môn gì thì cô cũng muốn biết, phải biết rằng, người của thánh địa cũng có thể tham gia câu cá. Rất nhanh, Minh Ngọc đi tới bên cạnh nhóm Giang Tả, cô trực tiếp bước vào trận pháp của Giang Tả, loại trận pháp này quá đơn giản với cô. Thánh địa cũng là chuyên gia trận pháp, mỗi người đều có cơ sở trận pháp. Cho nên, mê trận của Giang Tả vô dụng với Minh Ngọc. Minh Ngọc đến, Giang Tả nhận ra, nhưng không nói chuyện mà là lặng lặng ngồi. Lúc này, Minh Ngọc hỏi, mấy người có biện pháp nhanh chóng câu cá? Chúng tôi có thể mua lại, và hỗ trợ giữ bí mật. Trước khi nói chuyện, Minh Ngọc tùy tay bày ra cách âm trận. Người khác tự nhiên không biết bên trong đang giao lưu cái gì. Lúc này, Mạc Ngôn nhìn Minh Ngọc, bởi vì chỉ có một mình cô là đứng nhảy lói choi. Mạc Ngôn nhìn người khác, chỉ vào mình, hỏi, tôi nói. Đối phương là đại lão, cô hơi sợ. Xích huyết đồng tử nói, đương nhiên, cô cầm đầu mà. Mạc Ngôn nhìn Minh Ngọc, nói, cái đó nếu tôi nói hoàn toàn là bởi vì chúng tôi mặc đồ lộng lẫy, thì cô có tin không? Không tin. Minh Ngọc thật sự không tin. Mạc Ngôn nhún vai, vậy thì hết cách, nhưng cô có thể lén sắp xếp vài người làm thử. Mạc Ngôn nói xong ngồi xuống câu cá, cô không dám nói nhiều hơn nữa. Tuy rằng Mạc Ngôn biết quần áo tăng thêm phần trăm, nhưng phần trăm thật sự nhất định là vị đại lão ngồi ở giữa. Phải biết rằng, mọi người đều không ngừng câu cá, chỉ có hắn không câu được con cá nào, điều này là không thể nào. Huyền học câu cá sẽ có sai lầm. Đánh chết cô đều không tin. Đa số người đều nghĩ như vậy. Chỉ có Sơ Thanh, Sơ Tình hoàn toàn không để ý điều này, dù sao bọn họ không ngừng câu cá. Minh Ngọc nhíu mày, những người kia tuy rằng cùng nhau gây sự, nhưng Thánh Địa không có quy định cấm không được làm loại việc này. Hơn nữa đối phương còn cung cấp biện pháp, cô không thể làm gì đám người đó. Tiếp theo, Minh Ngọc rời đi. Rồi cô thật sự sắp xếp một ít đệ tử mặc đồ diêm dúa đi câu cá, được đến kết quả là, tốc độ thật sự nhanh rất nhiều. Minh Ngọc ngạch mặt ra, thật sự có hiệu quả. Tại sao? Nguyên lý là gì? Chuyện này làm Thánh Địa giật mình tan vỡ tam quan, bọn họ câu cá nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe nói quần áo có thể ảnh hưởng xác suất. Quý phu nhân nói, đã hỏi Minh Ngọc rồi, những người này đều là tiểu bối, bọn họ chắc chắn không thông minh như vậy, có người chỉ điểm cho họ. Nguyệt Tịch ngồi ở một bên nói, quên nói, những người kia có thể liên hệ với người cung cấp tọa độ. Quý phu nhân ngẩn ra, vậy thì hợp lý, người kia đúng là vượt qua hiểu biết của bọn họ. Xuất thân, Nguyệt Tịch lại nói, chuyện này tạm gác lại, dù sao bát quái thải ngư nhiều không đếm xuể, mệt chết bọn họ cũng không ảnh hưởng được gì. Nói chuyện của âm dương ngư đi, tế tự không có âm dương ngư thì là việc lớn. Nói đến vấn đề này, mọi người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm chút nào, chuyện này bọn họ hoàn toàn không biết nên giải quyết thế nào. Trong thánh địa không có ghi chép tương quan, văn hiến dành riêng cho, thánh nữ cũng không ghi lại điều này. Tóm lại, lúc Nguyệt Tịch nghe Tĩnh Nguyệt báo lại thì cũng ngạch mặt ra. Lão nhân do dự giây lát nói, hay là để cho các cô gái câu cá thử xem. Trong lúc bọn họ nêu ra kết luận này, thì Tĩnh Nguyệt đã lĩnh một đám thánh nữ dự khuyết vây quanh tiên linh hồ câu cá. Còn về lấy cần câu ở đâu ra? Tĩnh Nguyệt đã chuẩn bị bao nhiêu năm rồi, mỗi tội không có lý do thích hợp, giờ thì đã có lý do, không có lý nào không câu. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, làm như vậy có phải là không được tốt lắm? Nếu như bị biết thì có bị nhốt trong phòng tối không? Tĩnh Nguyệt mang theo tất cả thánh nữ dự khuyết cùng nhau câu cá, thánh nữ như vậy khiến thánh địa nhức đầu, thường xuyên vào phòng tối. Tĩnh Nguyệt cười nói, yên tâm, bọn họ sẽ không biết, hơn nữa bọn họ còn trông chờ chúng ta tìm cách, chắc chắn sẽ không trách phạt chúng ta. Không chừng còn sẽ kêu chúng ta câu cá. Thánh nữ dự khuyết nhỏ nhất tò mò hỏi, nhưng thánh nữ sư tỷ, nếu câu được âm dương ngư thì chúng ta nên giải thích như thế nào? Chúng nó sẽ không tức giận sao? Tĩnh Nguyệt mỉm cười nói, mấy đứa phải biết rằng, đối phương thất hứa, lỗi nằm ở chúng nó, chỉ riêng điều này là chúng ta đã không sợ. Tô Kỳ hỏi, nếu chúng nó vẫn luôn không lên thì sao? Tế tự sẽ bị kéo dài chứ? Câu hỏi làm Tĩnh Nguyệt á khẩu, cứ cảm giác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong lúc bọn họ ối rắm thì trong tiên linh tuyển nhãn, rốt cuộc lại có âm dương ngư xuất phát. Bởi vì dư thêm một con, lần này có tổng cộng 4 con cá lên đường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đội ngũ quyết định như vậy. Lần này xuất phát là thập thất, nhất, nhị, tam. Khi những con cá này xuất phát, khóe môi Giang Tả cong lên. Hắn đặt tiền xu trên đoạn kiều cần câu, chờ lâu như vậy, rốt cuộc thời gian thích hợp đã đến. Nhất, nhị, tam và thập thất nhanh chóng đi hướng tầng 7. Nhất nói với thập thất, nhanh lên chút, sợi câu cá như vậy không đuổi kịp chúng ta, chính vì chúng mày dừng sóng lại mới bị câu đi mất. Thập thất tỏ vẻ đã hiểu, nó vùng sức bơi. Chỉ là bơi mãi, 4 con cá đột nhiên thấy được một sợi câu. Lại nữa rồi. Tất cả cá đều không hề xem thường sợi dây này, mà là nhanh chóng trốn đi. Chỉ là cho dù chúng nó có trốn thế nào, mặc kệ bơi nhanh ra sao, thì sợi dây kia từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Ôi mẹ ơi, sợi dây này rốt cuộc từ đâu ra? Thập thất run rẩy nói, ta cảm thấy sắp xong rồi. Thập thất, đừng từ bỏ, mau lên. Một giọng nói vang lên. Nhưng đúng lúc này, sợi dây kia lay động, ở góc độ cá vốn dĩ không thể né tránh. Chẳng qua chỉ chớp mắt thập thất đã bị trói lại. Thập thất. Nó biết bản thân nó trốn được lần đầu, không trốn được thập ngũ, vẫn bị bắt rồi. Chúng mày đi nhanh đi. Thập thất nói. Nó không cảm thấy gì, nó đại khái là cá muối nhất một trong 18 con cá. So với thập bát tựa như hai cực đoan. Nhất, nhị, tam thấy thập thất bị bắt đi, liếc nhìn nhau một cái. Nhất nói, âm dương ngư chúng ta trông có vẻ dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nhị nói, không dễ bắt nạt. Tam mở miệng, bắt mất thập thất, người này đừng hòng trốn được. Sau khi nhất, nhị, tam vây thành một vòng tròn, một vòng tròn sáng lan tỏa từ bên trong ra ngoài. Lấy thập thất làm ranh giới, phong tỏa tất cả không gian, mở ra âm dương tiên tỏa. Không trao trả thập thất, không gian vĩnh viễn không mở ra, thời gian sẽ bị đóng băng. Sau đó ba con cá vẫy đuôi cá, cùng nói, xin tiên linh động phủ thực hiện ước định với âm dương ngư. Mở âm dương tiên tỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ khắc này ánh sáng của tiên linh động phủ vạn trượng, một tiên tỏa xuất hiện từ trong hư không vô biên vô hạn. Tiếp theo đó tiên tỏa tràn vào suối nguồn tiên linh, sau đó phá không xuất hiện, trong khoảnh khắc cột nước trong tế tự đã nhuộm đầy ánh sáng. Ánh sáng vạn trượng phá không xuất hiện, rung động cả không gian tế tự. Cả không gian tế tự trực tiếp bị phong tỏa, không người nào có thể ra hay vào, cả thánh địa không có người nào có thể thách thức quyền uy của âm dương tiên tỏa. Tiếp sau đó tiên tỏa hiện ra, trực tiếp phóng tới tầng thứ 7 tế tự. Nhất, nhị, tam trong nháy mắt cũng bị mang lên tầng 7. Tiên tỏa chưa từng biến mất, sự xuất hiện của nó trấn áp cả không gian tế tự, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu trước mặt tiên tỏa. Tất cả mọi người bàng nhìn mọi thứ đang diễn ra, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, ngay cả Giang Tả cũng có chút bàng hoàng. Âm dương tiên tỏa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy âm dương tiên tỏa nổi bão. Khi tiên tỏa liên kết tới tầng 7, nhóm người Tô Kỳ câu cá trong hồ trực tiếp bị đánh bay, mặc dù không bị thương, nhưng sự chấn động trong đó không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả được. Các cô ở rất gần tiên tỏa, có thể hiểu rõ nhất điểm đáng sợ của tiên tỏa. Nếu không có ấn ký, các cô cũng không cách nào nhìn thẳng tiên tỏa được. Ngay khi tất cả mọi người không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trong tiên tỏa truyền ra một thanh âm uy nghiêm, lấy thập thất làm ranh giới, khóa chặt tất cả không gian, mở ra âm dương tiên tỏa. Không trao trả thập thất, không gian vĩnh viễn không mở ra, thời gian sẽ bị đóng băng. Tập trung âm dương ngư thập thất, bắt đầu bao phủ âm dương tiên tỏa. Những âm thanh xiềng xích vô tận ngập tràn quanh lỗ tai của tất cả mọi người, bắt đầu từ tầng 7 xuống, tiếp theo đó rất nhiều người đã tỉnh táo lại. Thứ đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là rời khỏi đây, chạy nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng mà tất cả mọi người đều sai rồi. Bọn họ có thể rời khỏi các tầng, lại không thể rời khỏi không gian tế tự. Nơi này đã bị khóa. Rất nhanh tầng 6 đã bị bao phủ, xiềng xích đã đi tới tầng 5. Nơi này có rất nhiều người, bọn họ muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị tiên tỏa bao phủ. Nhưng ngay khi những người này như muốn tuyệt vọng, một cỗ lực lượng đẩy lùi cường đại đẩy bọn họ ra. Những người này trực tiếp bị đẩy từ tầng 5 đến tầng 4. Bọn họ trực tiếp rơi vào trong nước. Vừa xuống dưới lập tức kêu lớn, chạy mau, quá kinh khủng rồi, cảm giác bản thân sắp bị đè nát vậy. Người này nói tới đây vừa văn vừa bỏ muốn rời khỏi tầng 4. Những người khác cũng như vậy, chỉ khi trải qua rồi mới hiểu được cái gì gọi là khủng bố. Đám người Mặc Ngôn cũng hoảng hốt, cái loại cảm giác này không yếu hơn một chút nào so với thiên địa đại thế tới. Chúng ta có phải cũng nên thu dọn đồ đạc rời đi không nhỉ? Mặc Ngôn kêu lên. Nói thừa, không chạy chờ chết sao? Nói tới đây Mặc Ngôn liền trực tiếp bị một bóng đen dẫn đi. Là giọng nói của Đan Tuyết Ma Nữ. Xích Huyết đồng tử kinh hãi, Đan Tuyết Ma Nữ lại có thể chạy trốn cũng mang theo cả Mặc Ngôn. Tình cảm giữa bọn họ tốt như vậy. Biên Hải Đao Khách cũng nói, quả thật không nhìn ra. Lúc này Sơ Thanh hỏi. Chúng ta không chạy sao? Thật ra nếu chỉ là bị đánh, tôi không quá sợ. Sơ Tỉnh lập tức nói, để tôi cõng Tiêu Tỷ đi, Sơ Thanh chặn hậu. Sơ Thanh. Biên Hải Đao Khách nói, đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người đều tới bên cạnh tôi có thể trực tiếp mang đi. Mấy người Tiêu Tiểu Mặc rất nhanh đều đi tới bên cạnh Biên Hải Đao Khách, những người khác tự nhiên cũng dự định chạy trốn trước tiên. Chỉ là trước khi chạy, Xích Huyết đồng tử nhìn về phía Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, cùng đi không? Giang Tả không quay đầu lại. Hắn mở miệng nói, mấy người đi trước đi, đến tầng 3, đại khái an toàn. Mọi người kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nếu Giang Tả đã nói như vậy, vậy thì khẳng định có nguyên nhân. Điểm đặc biệt của đối phương không phải thứ bọn họ có thể tưởng tượng được. Cho nên trước tiên mình lo chạy thoát thân đã. Đặc biệt khi tiên tỏa xuống rồi, tầng 5 bị ép xuống không có thương vong gì, tầng 4 không giống với trước đó. Có người nào biết được có phải vì tầng 5 may mắn không? Điều này không thể mạo hiểm được. Cho nên tất cả mọi người chạy trốn xuống tầng 4 trước. Duy chỉ có Giang Tả còn im lặng ngồi yên tại vị trí, Hồng Thự thản nhiên ăn quả lê của nó không ưa cái tiên tỏa kia. Mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng phải ăn no bụng trước đã. Mà Giang Tả đã kéo thập thất lên rồi. Hắn không rời khỏi là vì thật sự không thể rời khỏi. Tiên tỏa vừa mới truyền ra thông tin chính là lấy thập thất làm ranh giới, mà thập thất ở trên người hắn. Trốn là không trốn thoát được, chỉ có thể tiến vào không gian tiên tỏa trước rồi nói tiếp. Còn về mọi người đều đã bị đẩy ra ngoài, điều này Giang Tả vẫn không hiểu được tại sao. Theo như hắn biết, tiên tỏa sẽ không đẩy người, đã vào rồi thì phải đón nhận quy tắc của nó. Phá vỡ không phải dễ dàng như vậy. Chẳng qua âm dương ngư đã vào tay, làm sao Giang Tả có thể buông tay, Tiên Tỏa cũng có thể khiêu chiến. Dù thế nào đi nữa hiện giờ hắn còn nhiều thời gian. Nhưng Thập Thất và Hồng Thự cùng với Đoạn Kiều Cần Câu đều bị hắn thu vào, tất cả đều đặt ngang bằng bên trong dương. Thứ này không ngờ dùng tốt như vậy. Sau khi một mình Giang Tả đối mặt với Tiên Tỏa tới rất nhanh, không lâu sau đã bao phủ lấy Giang Tả. Những người còn lại không trốn thoát, tất cả cũng đều bị Tiên Tỏa bao phủ. Giang Tả rất bình tĩnh, hắn muốn nhìn xem hắn sẽ bị nhốt hay là bị đẩy ra. Ngay sau đó Giang Tả hoàn toàn bị bao phủ, mà sau khi Giang Tả bị nhốt rồi, Tiên Tỏa ngừng mở rộng, ranh giới Thập Thất đã đạt tới. Lúc sau Giang Tả cảm giác một cỗ lực lượng khác đánh tới, cỗ lực lượng này quét sạch tất cả mọi người. Tiếp theo, đại đa số người bị cưỡng chế đẩy ra ngoài, áp lực cực lớn này thiếu chút nữa đã ép chết những người này, mọi người đều vô cùng tuyệt vọng. Duy chỉ có Giang Tả nhíu mày, hắn cảm thụ được một thứ gì đó bên trong chiếc nhẫn, mà chính thứ này đã tránh cho hắn bị đẩy ra. Giang Tả lấy trận thạch ra, khối trận thạch này chính là khối trận thạch có ấn ký chiếc lá. Có thế nào hắn cũng không ngờ, thứ khiến hắn tránh bị gạt ra ngoài lại chính là khối trận thạch này. Đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu? Không lâu sau, tất cả mọi người đã bị gạt ra ngoài, trong tầng 4 chỉ còn lại, có một mình Giang Tả. Có lẽ trong tầng 4, tầng 5 cũng chỉ có một mình hắn đi. Nhưng xuyên tâm xà tầng 6 có vẻ không bị gạt ra ngoài, bởi vì hắn không nhìn thấy xuyên tâm xà xuống dưới. Quy tắc bị gạt là gì? Vấn đề thân phận. Giang Tả nhìn khối đá không khỏi nghĩ nói. Nhưng hắn cũng không tự hỏi sâu hơn, hiện giờ hắn bị nhốt rồi, hẳn nên nghĩ mọi cách ra ngoài mới đúng. Mà ở bên ngoài, một đám người ở nơi sâu trong thánh địa quả thật sắp chết lặng rồi, năm nay rốt cuộc làm sao vậy? Lão nhân hỏi Nguyệt Tịch có thể liên lạc được với thánh nữ không? Nguyệt Tịch lắc đầu, không thể, tất cả đều đã bị phong bế. Thậm chí bên ngoài cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột, không một ai kịp phản ứng, nhưng cho dù kịp phản ứng thì cũng vô dụng. Lúc này người phụ nữ bình thường nói, tế tự không gian bắt đầu bỏ lệnh cấm rồi, 1, 2, 3 khôi phục bình thường. Rất nhanh các mấy người nhận được tin tức từ trong tế tự không gian, âm dương ngư bị cướp. Điều này khiến người kinh hãi tới mức hỗn độn, bởi vì có tế tự không gian và tiên linh tuyển nhãn, âm dương ngư cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho âm dương ngư gặp chuyện bất trắc là rất khó. Hiện giờ không chỉ có người làm được, còn chọc giận tiên linh tuyển nhãn, như vậy bảo người nói cái gì cho phải. Mà đám người xích huyết đồng tử ở trong thánh địa tầng 3, ai ai cũng quay mặt nhìn nhau. Lục Nguyệt Tuyết vẫy vẫy di động, sau đó gửi vào trong nhóm, mọi người nói xem, chuyện âm dương ngư có thể có liên quan tới phá hiểu đạo hữu hay không? Xích huyết đồng tử lập tức trả lời, không cần hỏi nữa, khẳng định là có liên quan. Liễu Y Y cũng gõ di động, khó trách phá hiểu đạo hữu không cùng xuống với chúng ta, bởi vì chỉ cần anh ta xuống dưới, phong tỏa cũng sẽ cùng xuống theo. Hơn nữa phá hiểu đạo hữu cũng đã nói tầng 3 an toàn, xem ra thật sự đúng là phá hiểu đạo hữu rồi. Vậy có phải phá hiểu đại lão nguy hiểm rồi không? Vậy là lại có thể chuẩn bị mộ chôn quần áo rồi. Nói lại tại sao mỗi lần đại lão đều chết không thấy sắc vậy? Mặc Ngôn tiên tử đột nhiên lên tiếng. Bây giờ cô đang ở đâu, không một ai biết. Nhưng một đám người trong nhóm nhìn thấy tin nhắn của Mặc Ngôn, lông mày đều nhíu lại. Lần này phá hiểu còn chưa chết mà. Lục Nguyệt Tuyết lập tức Mặc Ngôn tiên tử. Phá hiểu đạo hữu không chừng còn có thể lên mạng. Rất nhanh trong màn hình nói chuyện thêm một cái thu hồi. Mặc Ngôn tiên tử đã thu hồi một tin nhắn. Mọi người. Lúc này người thánh địa đã tìm thấy mấy người xích huyết đồng tử. Trên thực tế xuống dưới không bao lâu bọn họ đã thay quần áo rồi. Bây giờ không có phá hiểu, bọn họ cũng không dám quá rêu rao, dù sao lợi ích đã lấy gần đủ, phải hiểu được đủ. Quan trọng hơn là, bọn họ sợ bị đánh. Đương nhiên mặt nạ cũng đều phải tháo xuống tất, còn đeo theo, chính là tự tìm đường chết. Nhưng bọn họ có đổi mặt nạ hay không, người thánh địa đều biết bọn họ rồi, dù sao cũng không phải lần đầu vi phạm. Tìm được bọn họ là Minh Ngọc, các người tổng cộng có bao nhiêu người? Câu hỏi này khiến đám người xích huyết đồng tử sửng sốt, bọn họ có mấy người? 12 người, nhưng cảm giác phá hiểu tồn tại thấp như vậy thì phải nói 12 sao? Không đợi mấy người đám người xích huyết đồng tử suy nghĩ kỹ, Tiêu Tiêu Mặc mở miệng nói, tổng cộng 11 người. Minh Ngọc hỏi, vậy làm sao chỉ còn lại 10 người? Mặc Ngôn ma tu bị ma tu dẫn đi rồi. Tiêu Tiêu Mặc lập tức trả lời. Vậy tại sao ghi nhóm 12 người? Ặc, đó là bởi vì dễ nghe nha, thường nói 12 thánh kỵ sĩ, nào có nghe nói 11 thánh kỵ sĩ? Minh Ngọc. Trên thực tế cô quả thực cảm thấy kỳ quái, cho nên qua đây hỏi một chút. Đương nhiên, những người này câu cá nhanh như vậy, quả thật cũng có thể nghi ngờ. Đợi Minh Ngọc đi rồi, Trần Ước gửi vào nhóm một ngón tay cái. Sếp, bản lĩnh không thụt lùi, bản lĩnh nói dối vẫn trơn như vậy. Mặc Ngôn ma tu, hả, mấy người bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Phía bên tôi không chạy được. Lại loạn mã. Mặc Ngôn ma tu, Đan Tuyết ma nữ quá đáng, chờ tôi giết được cô ta rồi nói. Lục Nguyệt Tuyết gửi một y con nhún vai, mọi người đoán xem Mặc Ngôn tiên tử, bao lâu nữa sẽ cầu cứu. Biển Hải đao khách, không quá 3 phút. Trần ức, tôi cá là trong 1 phút đồng hồ, Xích Huyết đồng tử vẫn chuẩn bị sẵn trước đi. Xích Huyết đồng tử, đùa sao, lần này hắn lại đánh không lại. Lúc này Giang Tả đã đi tới tầng 6, hắn phát hiện Xuyên Tâm xà vẫn còn đang ở nơi này. Hắn gọi Đoạn Kiều lên, sau đó hỏi, nơi này ngươi có thể liên kết tín hiệu được không? Đoạn Kiều tự hào nói, không thành vấn đề. Sau đó Giang Tả quả nhiên liên kết được mạng Internet, sau đó hắn gửi tin hỏi trong nhóm, mấy người có biết nguyên nhân tất cả mọi người bị gạt ra ngoài không? Âm Dương Tiên Tỏa không có chức năng này. Rất nhanh Lục Nguyệt Tuyết trả lời, tôi vừa mới hỏi thăm, hình như thiết lập kéo dài từ tầng 7 xuống, chỉ có Thánh Nữ và Thánh Nữ Dự Khuyết mới không bị gạt ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy đáp án này, Giang Tả liền sửng sốt. Thánh Nữ Dự Khuyết. Tiếp theo đó hắn liếc nhìn ấn ký trên trận thạch, sau đó khóe miệng liền nhếch lên. Không đến mức đó chứ. Đây là ấn ký của Thánh Nữ Dự Khuyết. Đám người Xích Huyết đồng tử có lẽ không biết, nhưng bản thân Giang Tả biết, hắn sở dĩ có thể nán lại trong này, hoàn toàn là vì ấn ký này. Theo lý ấn ký của những người này chắc chắn được hạ trên cơ thể. Cho nên, ta có thể làm thánh nữ. Vừa nghĩ tới bản thân làm thánh nữ, khóe miệng của Giang Tả đã nhếch lên. Đó là một hình ảnh buồn nôn. Nhưng, thánh địa hẳn càng buồn nôn hơn đi. Hiện giờ hắn xem như đã biết, tại sao trận pháp kia tồn tại, có thể nói hắn là cước chuột buồn nôn. Xem ra cái này thật sự là ấn ký của thánh nữ Dự Khuyết rồi. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại gửi một tin nhắn. Phá hiểu đạo hữu, tôi nghe sư tỷ của tôi nói, bởi vì do tiên tỏa, hiện tại phạm vi hoạt động của các thánh nữ là tầng 4, 5, 6, 7, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút. Mặc Ngôn ma tu, Xích Huyết đồng tử. Trần ức, 1 phút 30 giây. Lục Nguyệt Tuyết, không cần cầu cứu nữa, các người đánh lâu như vậy chắc chắn đã khiến thánh địa chú ý, chờ bị trục xuất đi. Thánh địa còn đau đầu, mấy người này vậy mà còn dám làm loạn, thật sự không muốn câu cá nữa sao? Mặc dù hiện tại chỉ còn mỗi tầng 3, nhưng vẫn có thể câu cá. Giang Tả ngược lại không để ý chuyện trong nhóm, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bởi vì hiện tại ở đây cũng chỉ có thánh nữ và thánh nữ Dự Khuyết của thánh địa, cùng với hắn. Hơn nữa bởi do âm dương tiên tỏa, nơi này ngăn cách tất cả. Như vậy vì âm dương ngư thập thất, những người này sẽ đi tìm người đi. Mà trong đây lớn như vậy, các cô ấy nhất định sẽ chia nhau làm việc đi. Như vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cửu tịch sẽ chỉ một mình rồi. Vậy đây có phải thời điểm giết cô ta tốt nhất không? Chỉ cần hoàn toàn tránh được Tô Kỳ và sư tỷ của cô, như vậy xác suất thành công gần như được 100%, đặc biệt hắn còn có Xuyên Tâm xà. Cho nên nhân cơ hội này giết cửu tịch. Nghĩ tới đây Giang Tả cũng không còn do dự nữa, nếu cơ hội đã tới, cũng không cần phải vứt bỏ nữa. Tới đây Giang Tả bắt đầu điều động Xuyên Tâm xà, những con rắn này cần giấu kỹ. Mặc dù có Xuyên Tâm xà trợ giúp, nhưng Giang Tả cũng không vì vậy mà lơ là, cửu tịch không dễ giết, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Nhất là trong tình huống đối phương còn có trận pháp trợ giúp. Ấn ký thánh nữ Dự Khuyết có thể điều động sức mạnh trận pháp, mặc dù không nhiều lắm, nhưng dùng tốt vẫn có thể liệp sát thất bại. Nếu đã quyết định liệp sát cửu tịch, Giang Tả liền bắt đầu hành động, tình huống tầng 7 thế nào hắn không biết, chẳng qua hắn cũng không có ý định đi lên trên, hắn chỉ muốn tìm nơi tốt ở bên dưới an tâm chờ đợi là được. Giang Tả hiện giờ đang ở bên hồ, hắn phát hiện tầng 6 đã bị sương lớn bao phủ, hơn nữa sương mù càng ngày càng lớn. Sương có nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng lớn đến Giang Tả, ngược lại còn giúp hắn ẩn núp. Lúc này một đám người ở tầng 7 còn đang trong cơn mê, hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức các cô không kịp phản ứng. Bỗng chốc tiên tỏa xuất hiện, bỗng chốc mở rộng, bỗng chốc hoàn thành, bỗng chốc âm dương ngư xuất hiện. Cái gì cũng đều là bỗng chốc, không cho các cô cơ hội phản ứng. Nhưng khi hết thảy kết thúc, các cô hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là âm dương ngư bị bắt. Hết cách rồi, tiên tỏa đã truyền âm rồi. Không biết thì nói không được. Lúc này đám Tô Kỳ đứng dậy, bởi vì âm dương ngư đã tới, các cô phải qua đó trao đổi một chút, thuận tiện hỏi một chút hiện giờ tình huống của chúng nó rốt cuộc thế nào. Tĩnh Nguyệt mở miệng, các ngươi có thể nói tiếng người không? Âm dương ngư. Thánh nữ đời này không quá được, ngôn ngữ cá cũng không biết nói. Hơn nữa mỗi lần đều muốn làm khó chúng nó một chút. Không ra dáng. Thánh nữ đời trước cũng không được, thật là đời này không bằng đời trước. Nhưng chúng nó không nói gì hết, bởi vì chúng nó cũng không biết nói tiếng người. Về phần trao đổi, thánh nữ có bộ phương thức trao đổi đặc thù, chỉ là tiêu hao hơi nhiều một chút. Nhưng đây chính là cái giá lớn của không biết nói ngôn ngữ cá. Sau đó Tĩnh Nguyệt thở dài, các ngươi đã sống lâu như vậy, về sau có thể học một ít tiếng người không? Tiếng người cũng không biết nói, làm sao tiến bộ cùng thời đại được? Một đám nhất, nhị, tam mắt lạnh chờ đợi, nếu không phải tính tình bọn chúng lạnh nhạt một chút, đã mở miệng chửi bóng chửi gió rồi. nhưng chúng nó liếc mắt nhìn cần câu ném ở một bên, sắc mặt lập tức khó coi. Những người này đang làm gì vậy? Câu chúng nó. Thập Thất vừa mới mất tích, như vậy đã khiến chúng nó hơi tức giận rồi. Tĩnh Nguyệt sửa sang lại quần áo một chút, sau đó hóa thân thành khuôn mẫu thánh nữ, khí tức linh hoạt kỳ ảo phóng mạnh. Tiếp theo đó cô nghiêm chỉnh nói, âm dương ngư nhớ hẹn, không chuyển tới bất cứ tin tức gì, chúng ta định câu các ngươi lên, sai sao? Chúng ta không muốn giải thích gì với ngươi, nhưng có chuyện cần các ngươi phải hỗ trợ. Vừa nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hình thái thánh nữ của Tĩnh Nguyệt đã mở ra, loại trao đổi này, tất cả mọi người có thể hiểu ý của đối phương, cách này không liên quan tới giọng nói, có thể hiểu là dùng ý thức trao đổi. Không so đo chuyện câu cá là được, Tĩnh Nguyệt hỏi nói, chuyện gì? Bọn ta tổn thất 3 con âm dương ngư, chúng nó đều bị người khác câu đi, người kia đã bị vây khốn, các người tốt nhất nhanh chóng tìm được hắn, sau đó đoạt lại đồng loại của chúng ta. Trong tay hắn chí ít có Thập Thất, nhị nói ra. Đám người Tô Kỳ kinh ngạc, 3 con, người nào mạnh mẽ như vậy, khó trách sẽ gây ra biến đổi lớn như vậy. Quỷ tu, Tô Kỳ hỏi nói. Bởi vì gần đây chỉ có quỷ tu làm loạn ở thánh địa. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, khó nói. Sau đó cô hỏi đáp, nhưng chúng ta không thể đi xuống. Tam, không cần lo lắng, tiên tỏa cùng mở rộng với thánh địa trận pháp, cho nên các ngươi có thể tìm được hắn ta. Mà hắn ta hẳn bị giam ở bên trong, trừ phi hắn ta có thể thoát khỏi khống chế của tiên tỏa. Tĩnh Nguyệt nói, biết rồi, vậy thì các ngươi tự tiến hành liên kết. Liên kết thật phiền toái, nếu như không có các cô trợ giúp thì càng phiền toái hơn, nhưng tế tự không thể ngừng liên kết chỉ vì âm dương ngư. Tĩnh Nguyệt đã đọc qua vô số tài liệu lịch sử. Cô hiểu ra một sự kiện, bất kể là phương nào, đều lấy thánh địa trận pháp là chủ, không có gì có thể cao hơn thứ này. Cho nên thánh nữ tìm người, âm dương ngư phải tự liên kết, rắc rối phải nhận cũng nhiều hơn. Điểm này âm dương ngư tự nhiên hiểu được, chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng chúng ta hy vọng các ngươi cũng có thể làm được chuyện của chúng ta. Tĩnh Nguyệt hỏi nói, nếu như người kia không bị giam cầm thì sao? Vậy tự các ngươi nghĩ cách. Tĩnh Nguyệt bất lực, cuối cùng nói, biết rồi, chúng ta liền nghĩ cách đi tìm người kia. Sau đó ở vị trí trung tâm trận pháp tầng 7, bắt đầu liên kết cột nước, âm dương ngư phải bắt đầu liên kết rồi. Sau đó chính là tứ tượng ngư và bát quái thái ngư cùng trào vào. Như vậy vô cùng tốn thời gian, hơn nữa quá trình rất đơn nhất. Loại sự tình này không cần bản thân làm. Đám Tĩnh Nguyệt vẫn rất cao hứng. Các cô chỉ muốn tìm được người là được rồi. Như vậy đơn giản bao nhiêu, đặc biệt nơi này còn là sân nhà của các cô. Thánh nữ dự khuyết, ở nơi này dù là ngũ giai cũng không sợ. Thân mình các cô đã có phòng ngự tự động của trận pháp. Muốn bị tổn thương là không thể nào. Ở đây các cô có thể thể nghiệm cảm giác làm đại lão, cho nên tìm người mà thôi, đối với các cô mà nói, không tính là việc lớn. Tĩnh Nguyệt biến trở về bộ dáng bình thường, sau đó nhìn 5 người khác nói, vậy thì chúng ta phải tìm sao đây? Tô Kỳ nói, mới nãy con cá kia nói rồi, người kia đã bị giam giữ, chúng ta chỉ cần di chuyển xuống dưới, sau đó tìm được ranh giới phạm vi mở rộng, như vậy liền có thể tìm được hắn rồi đi. Thanh Liên cũng nói, vậy thì chúng ta cùng đi hay là tách ra? Thánh nữ dự khuyết Tiểu Tiểu nói, một mình em sợ. Cô lớn lên ở thánh địa, cũng không có tri thức gì, một người có thể phá vỡ kỷ lục thánh địa an ổn vô số năm, nhìn kiểu gì đều không phải người bình thường. Lỡ như rất hung tàn thì phải làm sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, hai người chúng ta một đội, phân 3 đội xuống dưới, chị và Tiểu Oán phụ một đội. Như vậy không có người nào nói gì, bởi vì thánh nữ vốn dĩ bị thương, ở đây Tô Kỳ tính là mạnh nhất, hai người kia một đội rất bình thường. Thanh Liên nói, vậy em và Tiểu Tiểu một đội. Rất nhanh đội ngũ đã quyết định xong. Sau đó bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới, 3 đội đi 3 tầng khác nhau. Một đội Thanh Liên đi tìm ranh giới mở rộng, những người khác đi từ trên xuống. Trên đường Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ, thật sự không vấn đề chứ? Thật ra hai đội an toàn hơn. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, vấn đề không lớn, tu vi Thanh Liên không thấp, dẫn theo Tiểu Tiểu cũng đủ. Tuyết Ngọc và Y Nhược cùng lớn lên từ nhỏ, tu vi không kém còn có thể bù trừ. Cho nên 3 người, chi bằng 2 người. Tô Kỳ gật đầu, chẳng qua em vẫn khá lo lắng, tính tình Y Nhược và Tuyết Ngọc bù trừ, công pháp cũng bù trừ, ngược lại còn may. Nhưng Thanh Liên và Tiểu Tiểu, chỗ thiếu hụt của chúng nó rất lớn. Tĩnh Nguyệt nói, lớn hơn nữa có lớn bằng chị. Chị căn bản là phế rồi, em vẫn nên lo lắng chúng ta một chút đi. Đừng một lần không cẩn thận em bị giết chết rồi, sau đó Tiểu Giang nhà em sẽ cưới mỹ nữ khác. Còn lâu, vậy thì em thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Kiếp sau nữa, anh ấy cũng đừng nghĩ lấy cô gái khác. Em chết rồi cũng không thể, chính là không thể. Tô Kỳ hừ một tiếng nói. Tiểu Oán phụ, đúng là em yêu bản thân mình hơn nhé, lại có thể nhẫn tâm để cậu ta cô độc. Tô Kỳ không thích nói chuyện với Tĩnh Nguyệt, cái gì gọi là cô độc, họ Giang kia còn có người vợ xinh đẹp cô đây như vậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ sau lưng đâu. Sao có thể gọi là cô độc? Hơn nữa, cô còn sống tốt đây. Cô cũng không nỡ chết, chỉ cần Giang Tả còn sống, cô sẽ cố gắng sống sót. Cô không muốn Giang Tả lấy cô gái khác, cho nên cô phải luôn ở bên cạnh Giang Tả, chỉ cần có đầu mối nào, hết thảy đều bị bóp chết. Chỉ hai người họ là được rồi, hạnh phúc, mỹ mãn. Trong lòng Tô Kỳ là vui mừng, cảm thấy bản thân đặc biệt hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Được rồi, đừng cười ngây ngô nữa, giống như cô gái Hoài Xuân vậy, không chừng ngày nào đó thành người làm mẹ rồi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Tô Kỳ nghĩ về Giang Tả đều quá lạc quan. Tĩnh Nguyệt thì không lạc quan như vậy, lòng dạ con người thiện biến, sư muội của cô ngốc như vậy, đối phương không nhất định cũng ngốc giống như sư muội cô đâu. Cô cũng sẽ không mù quáng như vậy. Đột nhiên ngẫm lại, người bình thường cũng rất tốt, ít nhất sống ngắn, không chừng có thể kiên trì cả đời thật sự yêu thương lẫn nhau. Biết rồi, Tô Kỳ nhìn chung quanh nói, chúng ta đi thăm dò tầng 6 trước, nếu như đối phương thật sự bị giam cầm rồi, các vị sư muội chắc chắn không sao. Nếu không bị giam, đối phương hẳn cũng lên tầng rồi. Có lẽ hắn ta còn đang có ý đồ với chúng ta. Đối phương dám câu âm dương ngư, Tô Kỳ không cho rằng hắn sẽ là người nhát gan, tuyệt đối là loại tự tin tự đại, còn là người to gan lớn mật. Nếu như đã đoán sai, vậy thì cũng tốt, ít nhất sẽ không phải kẻ địch mạnh. Tĩnh Nguyệt gật đầu, trên đường ít nghĩ tới chồng em đi, chị cũng không muốn có một đồng đội heo đâu. Cẩn thận chút, lỡ như bị mai phục sẽ không tốt. Tô Kỳ gật đầu. Biết rồi, để em kiểm tra đơn giản trước một chút nơi này có người hay không. Dứt lời trên cánh tay Tô Kỳ lóe lên ấn ký hình lá, cô đang lợi dụng lực lượng trận pháp kiểm tra nơi này, mặc dù cũng không chính xác nhưng cũng đủ kiểm tra đơn giản tầng 6. Một lát sau, Tô Kỳ lắc đầu, không có phát hiện gì, hơn nữa mê trận nơi này có hơi lớn thái quá. Tĩnh Nguyệt vươn lưng vặn eo, vậy chị cũng hết cách rồi, mặc dù quyền hạn của chị cao, nhưng trên người bị thương nặng, còn cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Hiện tại toàn bộ trông cậy vào em rồi. Tô Kỳ không nói thêm gì, bởi vì sự thật chính là như vậy. Chỉ có điều cô nhìn quần áo của mình nói, bộ quần áo này rất không tiện chiến đấu. Đám lão bất tử nhất quyến muốn chúng ta mặc thứ này, em đừng mơ thay đổi được. Tĩnh Nguyệt nói ra, hiện giờ Giang Tả quả thật không ở tầng 6, hắn lại trở về tầng 4. Theo như Giang Tả, tùy tiện hành động cũng không an toàn, lỡ như đụng phải Tô Kỳ trước sẽ không tốt. Tầng 4 là tầng mấy người này cần phải xuống. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể nhìn thấy cửu tịch trực tiếp cùng đi theo. Vừa ở một mình thì cho đối phương một chiêu tuyệt sát. Còn về đến lúc đó có cần lộ mặt thỏa mãn một chút tâm lý biến thái hay không, điều này cần xem tình huống thực tế. Mà xuyên tâm xà cũng bị hắn mang theo. Xuyên tâm mộc được hắn cầm trên tay. Có xuyên tâm mộc mới có thể khống chế xuyên tâm xà tốt nhất. Trong tế tự không gian này, Giang Tả dựa vào nhiều nhất chính là xuyên tâm xà. Về phần quyền hạn của thân là thánh nữ dự khuyết, hắn không muốn sử dụng thế nào, bởi vì dễ bị phát hiện. Hiện tại nếu như Tô Kỳ còn nói với hắn, bà xã nhà anh chính là thánh nữ dự khuyết. Trong loại tình huống này, Giang Tả đã muốn trả lời một câu, nói ra em có thể không tin, ông xã nhà em cũng là thánh nữ dự khuyết. Ngẫm lại thật thú vị, nhưng Giang Tả rất muốn từ bỏ loại suy nghĩ này. Nhớ tới Tô Kỳ sẽ luôn biến hắn thành mềm yếu, trái tim giết chết cửu tịch cũng sẽ nhạt đi. Nhưng hắn cũng không để ý. Sau đó Giang Tả bắt đầu tới gần đầu đường thông tầng 5, ở đây có lẽ có thể đợi được người tới, mà lúc này, ở tầng 2 có một người nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ người thánh địa sẽ tìm được hắn, bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, hoặc là nói có người nói cho hắn một sự thật. Chính khi không lâu trước đó, hắn ăn một con âm dương ngư, chính là loại âm dương ngư khiến tế tự sinh ra dị biến, khiến không gian bị khóa. Nếu ngay từ đầu biết nghiêm trọng như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng ăn cũng đã ăn rồi, bảo hắn ta làm sao bây giờ? Nhổ ra. Đối phương không chịu. Đúng, chính là đối phương không chịu. Không lâu trước đó hắn ta dựa theo lời người kia nói mua cần câu, đi tới bên hồ câu cá, hắn ta đặc biệt chọn địa điểm không có người. Không bao lâu sau hắn ta phát hiện bản thân thật sự câu được một con cá lên. Hơn nữa là cá rất bình thường, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Hơi đắn đo một lát, hắn trực tiếp nuốt con cá kia, may mà cá không lớn. Nếu là một con cá chép vàng tới, như vậy thì hắn phải quỳ rồi. Quá trình nuốt cá rất thuận lợi, con cá kia cũng không phản kháng gì. Khi hắn ta nuốt con cá kia, hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó là chấn kinh. Hắn cảm giác bản thân đã biết con đường tu hành tương lai, đi như thế nào mới đúng rồi. Đây cảm giác giống như thể hồ quán đỉnh, khiến hắn hoài nghi bản thân có phải có thể đi về hướng đại đạo hay không. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được thiên đại tạo hóa mà đối phương nói là cái gì rồi. Nếu như cảm giác không sai, vậy thì, hắn ta thật sự đã lấy được thiên đại tạo hóa. Người kia, cho hắn ta một con đường đi thông đại đạo. Nhưng mà khi hắn ta đang mừng rỡ, Trong đầu của hắn ta vang lên giọng nói lạ lẫm, xin chào, ta là Âm Dương Ngư Thập Lục, Trương Tùng Nhàn. Khi vừa nhớ lại những thứ này, lá gan của hắn ta có chút đau. Nhất là khi nghe được tin tức tiên tỏa kia, khóa chuyện Âm Dương Ngư Thập Thất. Khóa xong thập thất rồi có phải sẽ khóa thập lục. Đến lúc đó có phải hắn ta liền lạnh rồi. Hẳn sẽ không, Âm Dương tiên tỏa rất khó khởi động. Nhưng vì lý do an toàn, ngươi có thể giúp phá giải Âm Dương tiên tỏa. Như vậy ngươi hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì rồi. Trong đầu Trương Tùng Nhàn nhớ tới lời nói của Âm Dương Ngư Thập Lục. Trương Tùng Nhàn tuyệt vọng rồi, thứ này làm sao có thể phá giải được. Hắn ta có được năng lực như vậy, còn cần lo lắng sao? Hơn nữa người kia không nói Âm Dương Ngư bị ăn rồi còn có thể nói chuyện. Vị tiểu hữu này, bần đạo cảm thấy có duyên với cậu, có một quẻ muốn tặng cho cậu, tiểu hữu có muốn? Đột nhiên giọng nói dọa sợ Trương Tùng Nhàn. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị đạo sĩ nhìn hơi quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Tiền bối, chúng ta từng gặp. Đạo sĩ kia khe khẽ mỉm cười, từng gặp, bần đạo có duyên với cậu, từng tặng cho cậu một thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù bây giờ tạo hóa của cậu vẫn như cũ, nhưng lại có nửa phần nguy hiểm, điều này cần chính cậu trải qua. Trương Tùng Nhàn lập tức nói, xin tiền bối chỉ điểm. Đạo sĩ kia sâu hiểm khó dò nói, một quẻ của bần đạo, có thể giải nguy cơ của cậu, có thể tặng người ta tạo hóa, thiên kim khó gặp, vạn kim khó cầu. Thấy có duyên với tiểu hữu, một khối tam phẩm đủ rồi. Trương Tùng Nhàn, cảm giác này hơi có chút quen thuộc. Cuối cùng Trương Tùng Nhàn lấy ra một khối tam phẩm linh thạch. Mặc kệ là thật hay giả, có thể thử xem. Đạo sĩ cười nhận lấy linh thạch, tiền kiếm được như vậy vô cùng thoải mái. Giao dịch với loại kẻ ác thế này, chính là thoải mái một lần. Đối phương vẫn chưa có chút phản ứng, cảm giác sướng giảm bớt đi nhiều. Tầng 3. Trong lòng Trương Tùng Nhàn cực kỳ khẩn trương, hắn nương sự trợ giúp của Âm Dương Ngư khó khăn lắm mới lên được. Còn về lên để làm gì thì đương nhiên là vì trừ bỏ nguy hiểm đến với hắn. Cách xóa bỏ nguy hiểm là phải phá hủy Âm Dương tiên tỏa. Mỗi tội, Trương Tùng Nhàn không biết cách phá bỏ Âm Dương tiên tỏa. Nhưng hắn nhận được túi gấm từ trong tay của đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia nói cho hắn rằng, lợi dụng Âm Dương Ngư, dùng biện pháp đặc biệt bỏ thứ trong túi gấm vào hồ nước trong tầng 3, vậy thì sẽ có một nửa xác suất phá giải 50% nguy cơ đó. Trương Tùng Nhàn nhìn túi gấm, hỏi, thứ này thật sự hữu dụng sao? Âm Dương Ngư Thập Lục, không biết, nhưng ta có biện pháp đặc biệt, ta có thể giúp ngươi. Trương Tùng Nhàn hỏi, làm như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Nói sao thì chúng nó cũng là đồng bạn của ngươi. Không sao, chỉ là hỗ trợ phá hủy Âm Dương tiên tỏa, không việc gì phải lo. Âm Dương Ngư đã nói vậy thì Trương Tùng Nhàn không giả mồm. Nắm lấy, đây là vận mệnh của hắn, nếu không nắm được thì sẽ là kiếp nạn. Hắn bằng lòng làm thử. Giang Tả ở lối vào tầng 4 rốt cuộc cảm giác có người đi xuống. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hai người, nhưng không phải Tô Kỳ và chị Tĩnh Tĩnh. Giang Tả vốn định ra tay bắt lấy hai người này rồi ép hỏi Cửu Tịch đang ở đâu. Nhưng một người nhỏ tuổi hơn bỗng hỏi, Thanh Liên sư tỷ, tại sao chúng ta kêu sư tỷ là sư tỷ, kêu thánh nữ là thánh nữ sư tỷ? Gọi tên không được ạ. Thanh Liên trả lời, nếu thánh nữ sư tỷ không có gì sai, còn về Cửu Tịch sư tỷ? Thanh Liên nhìn Tiểu Tiểu, hỏi, lúc em làm thánh nữ dự khuyết, không bị uy hiếp hả? Tiểu Tiểu, chẳng lẽ không phải là sư thúc nói đùa thôi sao? Thanh Liên cười cười, em còn non xanh lắm, không ngờ xuống tầng 4 rồi. Lúc này, Thanh Liên phát hiện đến tầng 4 rồi thì không thể xuống tầng tiếp theo. Sau đó cô mở miệng nói, chị liên hệ với thánh nữ sư tỷ, báo cáo chuyện ở đây. Rất nhanh, Thanh Liên nhận được trả lời. Cô nói với Tiểu Tiểu, thánh nữ sư tỷ và sư tỷ đang kiểm tra ở tầng 6. Xong rồi sẽ xuống dưới, chúng ta tạm thời kiểm tra sơ tầng này, cẩn thận chút, theo sát chị. Tiểu Tiểu gật đầu, đi theo bên cạnh Thanh Liên. Giang Tả vốn định ra tay, nhưng giờ hắn không muốn lộ mặt ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nội dung hai người này giao lưu thì Cửu Tịch và thánh nữ đi cùng nhau, hơn nữa ở tầng 6. Vậy thì Tô Kỳ và sư tỷ của cô chắc ở tầng 5. Giang Tả mỉm cười, hắn rất thích sắp xếp kiểu này, thật sự là trời cũng giúp hắn. Sau đó, Giang Tả bắt đầu lên tầng 5, mục tiêu của hắn tự nhiên là tầng 6. Đương nhiên, hắn không định đi ngang qua tầng 5 ngó chừng Tô Kỳ một cái. Gặp được Tô Kỳ là biến số rất lớn. Hắn cũng mang theo xuyên tâm xà. Rất nhanh, Giang Tả đến tầng 5. Hắn lấy ra tiền xu, tránh đi tất cả những chỗ có lẽ sẽ có người, sau đó vòng về cửa vào tầng 6. Hắn vẫn không ngừng lại, lên thẳng tầng 6. Giang Tả vừa đi lên hơi sừng sốt, sương mù chỗ này càng lúc càng nghiêm trọng, sắp dày đặc đến mức xoài tay không thấy năm ngón. Đây cũng không phải là mê trận đơn thuần, sương mù thiên nhiên quá lớn, chẳng những che chắn tầm nhìn của hắn, thậm chí ảnh hưởng đến cảm giác. Sau đó Giang Tả điều khiển xuyên tâm xà bò đi bốn phía, hắn hiện giờ chỉ có thể lợi dụng xuyên tâm xà để cảm giác có người hay không. Tổng thể thì vấn đề không lớn, dù không thấy được, không cảm giác được, nhưng hắn có thể ném tiền xu, tóm lại không thể nào có chuyện ngộ sát. Tầng 6 rất lớn, Giang Tả lấy ra tiền xu bắt đầu tìm cửu tịch. Vốn cho rằng có thể rất nhanh tìm được bọn họ, nhưng sự thật là chậm đến bất ngờ. Giang Tả nhìn tiền xu, nghi hoặc nói, có chỗ nào lạ sao? Khuôn mặt và đạo hiệu của cửu tịch, vậy mà vẫn không tìm thấy người. Bởi vì kiếp này chưa gặp cửu tịch, cho nên Giang Tả hoài nghi bói toán không có hiệu quả. Cuối cùng Giang Tả cất tiền xu vào, nếu không dùng được xuân sẻ thì hắn không dùng, có xuyên tâm xà ở, không mất bao lâu sẽ tìm được người. Dọc đường đi, Giang Tả cảm giác sương mù ở đây càng lúc càng lớn, hơn nữa hạn chế cũng càng lúc càng cao, điều này không bình thường. Là vì trận pháp. Giang Tả vốn muốn kết nối với trận pháp để nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại hắn không muốn đánh rắn động cỏ, mấy chuyện khác phải chờ giết cửu tịch trước đã. Bên Tô Kỳ, bọn họ cũng cảm giác sương mù càng lúc càng dày đặc. Sư tỷ, điều này không bình thường. Tĩnh Nguyệt nhíu mày nhìn bốn phía, đúng là không bình thường, cảm giác của bọn họ đều bị hạn chế. Nếu đánh nhau thì thậm chí không biết có phải người phe mình hay không. Cho nên, Tĩnh Nguyệt trực tiếp cấm không cho người khác lên tầng 6, nơi này hình như xuất hiện dị biến. Mặt Tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, cẩn thận chút, chị cảm giác nơi này không phải tự nhiên xuất hiện sương mù, nhưng không biết có phải do người kia làm hay không. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt bắt đầu biến thân, hình dạng thánh nữ xuất hiện trước mặt Tô Kỳ. Tô Kỳ không bình luận nhiều về việc này, hiện tại xuất hiện dị biến, bọn họ không được phép bỏ qua, tự nhiên phải dốc hết sức ứng phó. Tô Kỳ hỏi, ý của sư tỷ, có thể là người câu được âm dương ngư? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, chỉ là suy đoán, chị dùng trạng thái thánh nữ xem xét rồi. Sương mù này cực kỳ đặc biệt, nhưng lại không gây tổn thương, thậm chí có chút nguồn gốc với không gian tế tự. Tóm lại không thể lơ là. Tô Kỳ nhìn bốn phía, hy vọng không phải là thủ đoạn của người kia, nếu không sẽ rất hóc búa đúng không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, xác thực rất hóc búa, thánh nữ hay thánh nữ dự khuyết đều không có biện pháp tránh khỏi sương mù thế này, việc này rất hiếm thấy. Phải biết rằng, nơi này là không gian tế tự, mà không gian tế tự thuộc về trận pháp là chung bọn với nhóm thánh nữ bọn họ. Tĩnh Nguyệt bỗng ngẩn ra, tiếp theo nói với Tô Kỳ, sư muội. Không đợi Tĩnh Nguyệt nói nhiều, Tô Kỳ trực tiếp mang theo Tĩnh Nguyệt lùi ra sau một khoảng cách. Sau đó Tô Kỳ bắn ra băng châm. Keng! Băng châm bị bật ngược về, Tô Kỳ thu lại băng châm, nhìn về phương hướng kia. Rất nhanh, một con rắn kỳ lạ xuất hiện gần chỗ Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Khoảnh khắc thấy con rắn, Tĩnh Nguyệt kinh ngạc kêu lên, xuyên tâm xà. Không thể nào. Tại sao nơi này lại có xuyên tâm xà? Tô Kỳ cảnh giác nhìn xuyên tâm xà, hỏi, sư tỷ, đây là loài rắn kỳ lạ gì? Tại sao nó biết bay? Tĩnh Nguyệt nghiễm nhiên nói, rắn trong cửa của tiên linh động phủ, nhưng những con rắn này thuộc về tiên linh động phủ. Tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Bởi vì dị biến. Chuyện xuyên tâm xà còn chưa đồng bộ đến chỗ của họ. Tế tự xuất hiện dị biến, tiên linh tuyển nhãn chẳng những đến chậm mà còn mang đến âm dương tiên tỏa. Hiện tại có thêm xuyên tâm xà cũng không phải không có khả năng. Tô Kỳ không quan tâm những con rắn này xuất hiện như thế nào, cô chỉ muốn biết những con rắn này là địch hay bạn. Tĩnh Nguyệt cũng không xác định được, về mặt lý luận thì mọi người là đồng minh nhiều năm, nhưng dù sao việc này khác. Đang lúc Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ còn chưa ra kết luận được, thì con xuyên tâm xà này nhanh chóng bỏ đi. Điều này khiến các cô hơi nghệch mặt ra. Chỗ Giang Tả, không lâu sau hắn nhận được tin tức. Đã tìm được người, tuy rằng không biết có phải là cửu tịch hay không nhưng tìm được hai người. 8/9 cửu tịch ở trong hai người này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.